Dạ Thương động, hắn có khả năng mặc kệ Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang giáo chiến đấu, có thể mặc kệ những người khác chết sống, nhưng hắn không thể nhìn Lôi Bạo bị chém giết, dù sao hai người là bằng hữu. Hướng hạ sơn sơn núi, Dạ Thương lấy ra xuyên thiên mâu, quan chú huyền băng linh khí cùng chấn động sức lực liền hướng phía truy kích Lôi Bạo, muốn đem Lôi Bạo chém giết nam tử áo đen vứt ra ngoài. Đồng thời thân thể chấp động, hướng phía Lôi Bạo phóng đi, hắn muốn đem trọng thương Lôi Bạo cứu trở về. Chương 319, Thánh giáo thánh tử. Xuyên thiên mâu mang theo ô quang, phá không mà tới, ngăn cản muốn chém giết Lôi Bạo nam tử áo đen. Nam tử áo đen nhìn Dạ Thương liếc mắt, huy kiếm hướng phía xuyên thiên mâu chạm ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang về sau, nam tử áo đen bị đẩy lui, đồng dạng xuyên thiên mâu cũng bị nam tử này một kiếm chạm bay trở về. Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, đem phản bắn trở về xuyên thiên mâu chộp trong tay, tiếp lấy tay phải cầm luân hồi thương đứng ở Lôi Bạo bên cạnh thân, tay phải nắm Lôi Bạo, đem bị trọng thương Lôi Bạo kéo về phía sau. Dạ Thương, ngươi mau lui lại. Lôi Bạo thân thể dãy rủa lấy, muốn ngăn tại Dạ Thương trước người. Ngươi không phải Lôi Minh tông người, không cần tham dự chuyện nơi đây, mau chóng rời đi, không cần sai lầm. Nam tử áo đen mắt lạnh nhìn Dạ Thương nói ra, hắn phát hiện Dạ Thương chiến bào cùng Lôi Bạo cùng với Lôi Minh tông đệ tử không giống nhau, liền đoán được. Ta xác thực không phải Lôi Minh tông người, cũng không nguyện ý tham dự nơi này chiến tranh, nhưng hắn là bằng hữu ta, hắn sáng nay còn xưng hô huynh đệ của ta, cho nên muốn giết hắn. Vậy ngươi muốn qua cửa ải của ta? Dạ Thương nhìn xem thanh niên mặc áo đen này nói ra. Vậy liền bằng thực lực nói chuyện. Nam tử áo đen huy động trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Dạ Thương tay trái phát lực đem Lôi Bạo hướng phía sau lưng ném một cái, tiếp lấy tay phải vung lên, dùng vạn đạo bảo điện năng lượng kích phát huyền băng linh khí sau quán chú đến mũi thương, cũng thi triển ra chấn động sức lực. Đồng thời chân khí theo sát phía sau quán chú đến thân thương, liền đón thanh niên mặc áo đen trường kiếm đâm ra đi. Đinh. Một tiếng vang dọn, hai người vũ khí đụng vào nhau, Dạ Thương bị đẩy lui 4 bước, thanh niên mặc áo đen lui 3 bước. Dạ Thương cảm thấy nam tử này thi triển kình đạo ý cảnh rất sâu, lúc mới bắt đầu mềm nhũn, tận lực bồi tiếp cường lực phản chấn. Này loại so sánh cực đoan năng lượng kỹ xảo phát lực triệt tiêu Dạ Thương chấn động sức lực, đồng thời còn có cực mạnh lực đạo hướng phía Dạ Thương bên này vọt tới, bất quá bị Dạ Thương thân thương bên trong chân khí triệt tiêu. Mạnh. Dạ Thương cảm giác này là chính mình gặp phải mạnh nhất tứ giai người. Không chỉ có ngăn cản chính mình vạn đạo bảo điện thi triển chấn động trải qua, phản chấn chân khí, còn truyền đến luân hồi thương bên trong 1/3 khoảng cách, đây là thực lực là rất khủng bố. Không qua đêm thương không có e ngại, trong lòng tràn đầy tất cả đều là chiến ý. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương thân thể vọt tới trước thời điểm chân khí phun trào trùng kích đến mũi thương, vạn đạo bảo điện năng lượng tiến vào đều thân thương, cùng lần thứ nhất ngạnh bính thời điểm phương thức một dạng, chỉ bất quá chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng thứ tự thay đổi một thoáng. Thi triển chính là gợn sóng sức lực. Chấn động sức lực không thể khắc chế đối phương trong đông co kim kình đạo pháp môn, vậy liền đổi một cái phương thức. Trông thấy Dạ Thương tiến công, thanh niên mặc áo đen trong mắt hào quang bùng lên, huy kiếm hướng phía Dạ Thương luân hồi thương chẳng ra, hắn không tin chính mình phân thần đỉnh phong tu vi, áp chế không nổi Dạ Thương phân thần cấp 4 tu vi. Vũ khí của hai người đụng vào nhau, không có lập tức tách ra, sau đó sóng năng lượng văn xuất hiện tại hai người vũ khí giao tiếp vị trí, đây là Dạ Thương gợn sóng sức lực bạo phát. Liên tục 20 đạo gợn sóng kình bạo phát, đem thanh niên mặc áo đen đánh lui, không qua đêm thương này một đợt chân khí cũng tiêu hao sạch, cũng bị lực phản chấn lui lại mấy bước. Huyền Ngọc Linh khí là bá đạo, nhưng căn bản không thể vào xâm đến nam tử mặc áo đen này trường kiếm bên trong, nam tử mặc áo đen này chân khí hùng dày vô cùng, căn bản không phải Dạ Thương chân khí có thể chống đỡ. Sau đó Dạ Thương lần nữa trung kích, luân hồi thương vung lên, cùng nam tử mặc áo đen này giao chiến đứng lên, mỗi lần vũ khí giao tiếp, Dạ Thương đều bị hội đẩy lui. Bất quá nam tử áo đen cũng đồng dạng muốn lui lại giảm bất lực. Chênh lệch. Tu vi chênh lệch cấp 5, sinh ra chênh lệch cực lớn. Dạ Thương chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng giao thế sử dụng, đặt đến sinh sôi không ngừng, nhưng vẫn là chỉ có thể ngăn cản nam tử mặc áo đen này thôi. Dạ Thương biết tiếp tục như thế, nhất định sẽ lạc bại, bởi vì năng lượng trước hao hết nhất định là hắn. Cũng may giao chiến thời gian không dài, đem mặt khác thánh quang giáo đệ tử đánh lui Lôi Minh tông đệ tử qua đến giúp đỡ. Phóng thích đám khi đem thanh niên mặc áo đen đánh lui. Chiến đấu kết thúc, Dạ Thương lui về phía sau mấy bước, ngực chập trùng gấp rút hô hấp lấy, vừa rồi chiến đấu một lát, lại làm cho hắn có rất lớn tiêu hao. Dạ huynh đệ, ta Lôi Bạo thiếu ngươi một cái mạng. Tùy tiện vuốt một cái khỏe miệng cùng trên cằm máu tươi Lôi Bạo đi tới Dạ Thương bên cạnh thân nói ra. Ngươi xưng hô huynh đệ của ta, liền không phải nói dạng này lời khách khí. Dạ Thương đối Lôi Bạo nói ra. Không biết Thánh Quang giáo làm sao ra như thế một kẻ hung ác. Ta cũng đấu qua Thánh Quang giáo phân thần hậu kỳ người, cho dù là chiến không được, cũng không có hôm nay chật vật như vậy. Lôi Bạo hơi xúc động nói. Này là các ngươi Lôi Minh Tông đệ tử đến giúp đỡ, bằng không ta chịu không được nhiều một hồi, gia hỏa này xác thực lợi hại. Dạ Thương cũng biết đạo cái này áo đen người trẻ tuổi thực lực xác thực cường hãn, chính mình xuất đạo đến nay, không có bị động như vậy qua. Bạo ca không có sao chứ. Lôi Tranh cũng đến đây, hắn cũng là một thân máu tươi, bả vai trái vết thương còn lật qua lấy, hết sức làm người ta sợ hãi. Không có sao chứ. Kém một chút bị người ta tiêu diệt. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Ha ha. Vẫn là Dạ huynh đệ bá đạo, phân thần cấp 4 quả thực là đứng vững cái kia hung tàn ra hỏa, bằng không chúng ta liền xui xẻo. Lôi Tranh vịn Lôi Bạo, cùng Dạ Thương một đạo về tới Lôi Minh Tông đất cắm trại. Tiểu huynh đệ, lão hủ tại đây bên trong cảm ơn ngươi. Nhìn xem Dạ Thương đám người trở về, Lôi Quân tới nghênh đón, đối Dạ Thương chắp tay một cái. Lôi Quân tiền bối ngài khách khí, không có gì. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi nếu là không chú ý, liền cùng hắn hai một dạng gọi ta Lôi Quân thúc, các ngươi nghỉ ngơi. Ta nhìn một chút mặt khác thụ thương đệ tử, muộn một chút tới. Lôi Quân đối Dạ Thương gật gật đầu, liền rời đi. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh bên này, có Lôi Minh Tông đệ tử tiến lên giúp đỡ băng bó vết thương. Không dễ chơi a. Cái này hỗn đản không ai có thể chịu nổi, đấu đá lung tung tại chúng ta Lôi Minh Tông trong các đệ tử liền là giết chóc, chúng ta rất khó thắng. Lôi Tranh có chút lo lắng chiến đấu kế tiếp, nay tiếng sét đánh tông đệ tử tổn thất rất lớn. Dạ Thương, ngươi không sao chứ? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có việc gì, liền là tiêu hao hơi bị lớn, cái tên này xác thực rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, thời gian ngắn có lẽ có thể chống đỡ, thế nhưng thời gian dài một điểm, liền là lạc bại một đường. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương nhận biết Lôi Cảnh đến đây, Bạo ca, tư liệu lấy ra, tên kia là Thánh Quang Giáo Thánh Tử, gọi Hầu Kiếm, tại mấy năm trước liền tiến vào tứ giai, trước mắt là phân thần cấp 9 tu vi, là Thánh Quang Giáo năm dưới bậc mạnh nhất đệ tử. Là thế hệ này thánh tử, trách không được mạnh như vậy, này làm sao xử lý? Lôi Tranh có chút nóng nảy. Đã thông chi, Lôi Chấn cùng Lôi Khắc tới, bất quá nhanh nhất cũng phải trời tối ngày mai mới có thể đến. Lôi Quân đi tới nói ra. Vậy ngày mai đâu? Ngày mai tiếp tục khiến cho hắn không chút kiêng kỵ tàn sát chúng ta Lôi Minh Tông đệ tử. Lôi Tranh con mắt đỏ lên, bởi vì hôm nay hắn đường đệ liền chết trận. Như vậy đi. Ngày mai ta cùng hắn ước chiến, kiềm chế lại hắn. Suy tư một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam, này không thích hợp a. Dương Lôi có chút nóng nảy. Chương 320, Hầu Nguyên đến. Dương Lôi trong lòng tràn đầy lo lắng, Hầu Kiếm quá mạnh, giết mặt khác phân thần cấp 9 dễ như trở bàn tay. Dạ Thương hôm nay đứng vững một hồi, nhưng cũng là muôn phần nguy hiểm. Còn một người khác không thích hợp, liền là Dạ Thương là dược cốc người, dễ dàng như vậy cho dược cốc mang đến phiền phức. Cựu sư tỷ, ta làm như vậy, có thể sẽ cho dược cốc mang đến phiền phức. Có thể chuyện này ta thật làm không được ngồi yên không lý đến, ngày mai ta sẽ nói, đây là cá nhân ta ý tứ không có quan hệ gì với dược gốc. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Được a, hết thể xem ngươi ý tứ. Dương Lôi biết Dạ Thương khó xử, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều coi hắn làm huynh đệ, Dạ Thương dĩ nhiên không thể nhìn hai người đi chịu chết. Hôm nay nhờ có ngươi ra tay, vãn hồi chúng ta Lôi Minh Tông bại cục, mặc kệ ngươi ngày mai xuất chiến không xuất chiến, chỉ cần Thánh Quang Giáo gây bất lợi cho dược gốc. Như vậy chúng ta Lôi Minh Tông bên này nhất định cùng Thánh Quang Giáo tử chiến. Lôi Quân mở miệng nói ra, chẳng khác gì là làm một cái hứa hẹn. Không có gì, liền là bắt kịp thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Dạ Thương bên này ở lại một hồi, Lôi Quân liền đi, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn an bài. Hôm nay ngũ giai chiến đấu, Lôi Minh Tông có hai vị thụ thương, Thánh Quang Giáo bên kia cũng giống như vậy, hắn muốn an bài ngày mai xuất chiến ngũ giai thành viên. Dạ Thương rất xin lỗi, ngươi tới làm khách. Lại đưa ngươi kéo xuống nước. Lôi Bạo có chút áy náy nhìn xem Dạ Thương. Ta thân là dược cốc đệ tử, xác thực không thể không cố kỵ gì tham chiến, các ngươi phải hiểu ta một thoáng. Dạ Thương cười khổ nói. Chúng ta hiểu, hôm nay ngươi có thể ra tay, chúng ta đã cảm kích vạn phần. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Nói một hồi, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liền đi chữa thương. Dạ Thương, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ ngồi lặng lặng. Thập Tam, Thánh Quang Giáo uy hiếp không được dược cốc. Dù sao ở giữa cách Lôi Minh Tông cùng Nam Đấu Môn, chủ yếu là an toàn của ngươi vấn đề. Suy tư một chút qua đi, Dương Lôi loại bỏ Thánh Quang Giáo đối dược cốc ra tay thai hoàng ẩm. Tên kia thi triển kình đạo rất đặc thù, bắt đầu mềm nhũn, nhưng có thể triệt tiêu ta năng lượng lực trùng kích, sau đó lại có mạnh mẽ lực bắn ngược. Dạ Thương nói xong Hầu Kiếm công kích đặc điểm. Năng lượng kỹ xảo phát lực là rất khó nắm giữ, cái tên này công kích có đặc điểm, tăng thêm tu vi thâm hậu, ngươi xác thực khó mà chống lại, ngươi có khắc chế biện pháp sao? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta chấn động sức lực đối với hắn vô hiệu, ngày mai dự định cùng hắn cận chiến, thi triển huyền ngọc thủ, kim cương tay cùng hắn đối bính, chỉ cần đưa hắn liều thương, vậy liền cho Lôi Minh Tông chậm tức thời gian, này như vậy đủ rồi. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ừm, không kiên trì nổi liền rút lui, cùng đối thủ như vậy chiến đấu, ngươi thua cũng không mất mặt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tại Dương Lôi nói chuyện thời điểm, Dạ Thương đột nhiên thất thần, tiếp lấy đứng dậy. Dạ Thương, ngươi thế nào? Tư Không Sơ Vũ thấy Dạ Thương khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần theo tới, có người muốn thấy ta. Dạ Thương nói xong cũng rời đi lều vải, hướng phía Lôi Minh Tông bên trái trong rừng cây đi đến. Tiến vào rừng cây sau hai dặm đường, Dạ Thương nhìn thấy một cái áo bào đen láo giả, mình đã từng thấy áo bào đen láo giả. Áo bào đen láo giả cánh tay vung lên, năng lượng bọc lấy Dạ Thương rời đi. Sau một lát, người áo đen buông lỏng ra năng lượng đối Dạ Thương trói buộc, lúc này đến một dòng sông nhỏ một bên. Thanh niên mặc áo đen hầu kiếm đang ở pha trà. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía mình tại thiên thủy ven hồ nhìn thấy láo giả. Ngồi xuống uống trà, bản tọa chậm rãi nói với các ngươi. Láo giả cánh tay vung lên, trực tiếp chuyển đến mấy khối thạch đầu, tiếp lấy chính mình ngồi xuống. Dạ Thương cũng ngồi xuống, hắn cũng là không có lo lắng an toàn của mình. Láo giả này nghĩ muốn giết mình, quá đơn giản, không cần thiết phiền toái như vậy. Tốt, các ngươi hai cái trong lòng đều có mê hoặc, hiện đang giải thích cho các ngươi nghe. Hầu kiếm, Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông chiến đấu bản tọa mặc kệ. Chỉ cần Thánh Quang Giáo bất diệt, bản tọa liền sẽ không xuất thủ, nhưng ngươi cùng hắn có xung đột không được. Áo đen lão giả cũng chính là Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Thúc tổ, đệ tử không rõ. Hầu Kiếm nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ngươi không rõ, Dạ Thương ngươi khả năng cũng không hiểu. Hầu Kiếm ngươi có được Thiên Cực Huyết tuần tra lệnh bài, là Thiên Cực Huyết lệ thuộc trực tiếp thành viên, đồng dạng Dạ Thương cũng thế, tương lai các ngươi cũng không chỉ là phổ thông tuần tra, chỗ dùng hai người các ngươi ở giữa không thể có xung đột. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Tiền bối, thật có lỗi. Vạn bối không phải muốn cùng Thánh Quang Giáo đối nghịch, chỉ là cái kia Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người coi ta là bạn, ta tới này bên trong làm khách, không thể nhìn bọn hắn bị giết, như thế ta không cách nào mặt đối với mình, về sau cũng không ai dám cùng ta làm bằng hữu. Dạ Thương đứng người lên đối Hầu Nguyên túi thấp người, trong chuyện này hắn mặc dù không làm sai, nhưng là đối lý. Ngồi xuống. Sự tình đã ra khỏi, cái kia liền nghĩ qua biện pháp giải quyết. Bản tọa cũng là hôm nay vừa qua khỏi đến, nếu như không đến, còn không biết ra loạn gì. Hầu Kiếm ngươi không thể trách Dạ Thương, ngươi chỉ có thể hâm mộ Lôi Bạo cùng Lôi Tranh có Dạ Thương bằng hữu như vậy. Hầu Nguyên nhìn xem Hầu Kiếm nói ra. Thúc tổ yên tâm, đệ tử lần này tới Lá Dụng dãy núi, là muốn rèn luyện chính mình, ngược lại không phải bởi vì giết nhiều ít Lôi Minh Tông người, hai bên ai không diệt được ai, dạng này chiến tranh kỳ thật không có ý nghĩa gì, Dạ Thương. Ta xác thực rất bội phục ngươi, ta xuất đạo đến nay vẫn luôn là vượt cấp chiến đấu, đồng cấp đối thủ tùy tiện liền có thể chém giết, ngươi là người thứ nhất dùng thấp tu vi ngăn cản ta người. Hầu Kiếm đối Hầu Nguyên cúi thấp người, tiếp lấy xem nói với Dạ Thương. Hôm nay ta đã không chống nổi, bất quá không thể nhìn Lôi Bạo bị ngươi giết, cho nên gượng chống lấy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đem các ngươi hai cái lấy ra, nói đúng là chuyện này, chiến đấu này không có ý nghĩa gì, ngày mai bản tọa nói vun vào một thoáng, nhường hai bên dừng tay tốt. Dạ Thương. Hầu Kiếm các ngươi ánh mắt muốn thả lớn một chút, hiện tại bởi vì tông môn khác biệt, sở thuộc thế lực khác biệt, là đối thủ, tương lai đi ra ngoài đâu. Đông Huyền vực tại chín vực bên trong chỉ chiếm một chút xíu vị trí, bên ngoài thiên địa lớn đâu. Khi các ngươi đi ra ngoài, các ngươi đại biểu cho là Đông Huyền vực, đó là muốn sóng vai chiến đấu. Hầu Nguyên uống một ngụm trà nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Hầu Kiếm đứng lên, không người nói ra, o. Vãn bối hiểu rõ. Dạ Thương cũng đối với Hầu Nguyên cúi thấp người. Hắn phát hiện Hầu Nguyên có thể làm được Thiên Cực Huyết cao tầng, lòng dạ cùng ánh mắt xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng không gạt lấy hai người, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh cũng đều là màu đen quan tâm, tương lai cũng là Thiên Cực Huyết lệ thuộc trực tiếp nhân viên, cho nên trận chiến đấu này bản tọa xem ra, thật không thể tiến hành, các ngươi ai xảy ra chuyện, bản tọa đều không bỏ được. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Hầu Kiếm cùng Dạ Thương nghe ai cũng không nói chuyện, chuyện này bọn hắn không rõ ràng. Dạ Thương, ngươi vì bái phỏng người bằng hữu chạy xa như vậy, cũng ngươi được làm đấy, tiếp xuống có tính toán gì? Hầu Nguyên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vạn bối là đi ra gia tăng một thoáng hiểu biết, muộn một chút đi Đông Huyền Thành, đến lúc đó có một số việc khả năng thỉnh giáo tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện gì, ngươi bây giờ nói cũng có thể. Hầu Nguyên đối Dạ Thương nói ra. Vạn bối thân thế vấn đề, vạn bối xuất thân trúc viên chấn, thế nhưng được thu dưỡng, một mực không biết mình là cụ thể xuất thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 321, trận mắt nhìn. Vậy ngươi có đầu mối gì sao, hoặc là có cái gì tín vật? Hầu Nguyên đối cái này còn rất là hiếu kỳ, Dạ Thương thiên tư cao, hắn rất muốn biết Dạ Thương xuất thân đến cùng là gia tộc gì, đến cùng là thế lực nào. Có tín vật, thế nhưng không có mang theo trên người, lần sau cho tiền bối nhìn một chút, bang vãn bối phân biệt một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, ngươi muốn đi Đông Huyền Thành, cái kia đến Thiên Cực Khuyết tìm bản tọa là có thể, không biết chúng ta Thánh Quang giáo, những năm này ném không có ném cái gì hải tử. Hầu Nguyên mở miệng nói ra, đồng thời cũng mở một trò đùa. Tiền bối nói đùa, tạ tạ tiền bối một mực chiếu cố. Dạ Thương đối Hầu Nguyên cúi thấp người. Tốt, các ngươi hai cái uống chén trà liền trở về, bản tọa đi giải quyết một ít chuyện, thuận lợi, ngày mai trận chiến đấu này liền thu chẳng, nếu như không thể thoại, ngày mai hai người các ngươi không cho phép ra chiến. Hầu Nguyên đứng người lên bàn giao một câu rời đi. Sự tình hôm nay, hết sức ngượng ngùng. Dạ Thương đối Hầu Kiếm nâng nâng chén trà trong tay nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thúc tổ nói rất đúng, ta hẳn là hâm mộ Lôi Bạo cùng Lôi Tranh có ngươi bằng hữu như vậy, nhìn thấy ngươi, để cho ta rất có áp lực, ngươi chỗ tăng lên quá lớn, ta này không tiến vào ngũ giai, thực lực rất khó tăng lên, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Hầu Huynh khiêm tốn. Dạ Thương cười cười nói. Ra Đông Huyền Vực, vậy chúng ta là sóng vai chiến đấu đồng bạn, thế nhưng tại Đông Huyền Vực, ta vẫn là lấy ngươi làm đối thủ xem, không có đối thủ thắng ngày hết sức nhàm chán. Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tốt. Không có đối thủ liền không có động lực, ta hết sức đồng ý quan điểm của ngươi. Dạ Thương không nghĩ tới Hầu Kiếm sẽ như vậy bằng thẳng. Bất quá nếu như ngươi đến Thánh Quang giáo khu vực, ta cũng sẽ cùng Lôi Bạo bọn hắn một dạng, làm bằng hữu chiêu đãi. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Thôi được rồi, hôm nay cùng ngươi giao chiến, các ngươi Thánh Quang giáo đệ tử đều biết ta, nhất định cảm thấy ta là địch nhân, ta dám đi các ngươi Thánh Quang giáo khu vực, sẽ bị loạn đao chặt chết. Dạ Thương cười cười nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi đưa ra tên của ta, không ai biết gì động ngươi. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Đồng dạng, nếu như ngươi đến dược cốc khu vực, ta cũng sẽ làm bằng hữu tiếp đãi. Dạ Thương gật gật đầu nói. Hàn huyên vài câu, hai người liền tách ra, Dạ Thương về tới Lôi Minh Tông đất cắm trại túp lều bên trong. Tại túp lều bên trong, Dạ Thương nhìn thấy một mặt lo lắng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, ngoài ra còn có sắc mặt tái nhợt Lôi Bạo, cùng với trên bờ vai quấn lấy băng gạc Lôi Tranh. Tình huống như thế nào? Ta nghe cửu sư tỷ nói có người tìm ngươi. Lôi Bạo mở miệng hỏi, hắn hiện tại cùng Dạ Thương một dạng, xưng hô Dương Lôi cửu sư tỷ. Chiến đấu có thể tiến hành không nổi nữa. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Là ai gặp ngươi? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Nơi này không có người ngoài, ta nói một chút cũng không sao, là Thiên Cực Khuyết cao tầng, phải nói là xuất từ Thánh Quang giáo Thiên Cực Khuyết cao tầng, hắn không hy vọng ta cùng Hầu Kiếm va chạm, ngày mai không cho phép chúng ta xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Lôi Bạo cùng Lôi Tranh là màu đen quan tâm, cho nên cảm thấy nói cũng không có gì. Vậy chúng ta Lôi Minh Tông không phải là bị động. Lôi Tranh có chút lo lắng nói ra. Sẽ không, ngươi cùng Lôi Bạo không phải cũng là Thiên Cực Khuyết tuần tra. Cho nên hắn cũng không hy vọng các ngươi hao tổn, vị tiền bối này ý tứ giống như muốn nói hợp nhất giới, dừng lại trận chiến tranh này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như thế còn tốt, nếu như hắn khuynh hướng vậy liền thật phiền phức. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Sẽ không, vị tiền bối này lòng dạ rất rộng lớn, mặt khác đây cũng là một trận không có ý nghĩa chiến tranh, song phương tôn giả không xuất chiến, tôn giả bất diệt, cái kia chính là vô vị tiêu hao chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta chờ tin tức là được rồi, má, Dạ Thương ngươi nếu không đến, người ta chỗ nào quản ta sao chết sống. Cùng ngươi không nói lời khách khí, người tới đưa rượu lên. Lôi Bạo đối bên ngoài hô một tiếng. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người không để ý thương thế, liền cùng Dạ Thương uống rượu với nhau, uống hai vỏ tử rượu hai người mới rời đi, không xác định ngày mai chiến đấu có thể hay không dừng lại, bọn hắn là không dám uống nhiều. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người đi, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi trò chuyện. Lần này có được có mất, xem như nắm Thánh Quang giáo đắc tội thì đắc tội đi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Hẳn không có, cái kia tiền bối không có chú ý, điểm ấy ta có thể nhìn ra. Cái kia Thánh tử Hầu Kiếm cũng đã nói, bình thường là đối thủ. Nhưng nếu như ta đến Thánh Quang giáo đi, hắn làm bằng hữu tiếp đãi, thấy do hắn cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia liền không có vấn đề gì, lòng dạ quyết định thành tựu, nếu như tâm tính nhỏ hẹp, hắn căn bản là không đạt được hiện tại độ cao này, tính cách cũng giống vậy, dạng gì tính cách liền sẽ lĩnh ngộ tiếp cận tính cách trí cảnh năng lượng kỹ xảo phát lực, tên kia kình đạo là giảm bất lực bán ngược, nói rõ tính cách cũng là nhu hòa mang theo tính bền dẻo. Tư Không Sơ Vũ nói ra. Nói rất đúng. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh năng lượng kỹ xảo phát lực liền là sôi động hình. Dạ Thương suy nghĩ một thoáng mở miệng nói ra. Kỳ thật, năng lượng của ngươi kỹ xảo phát lực cùng tính cách của ngươi cũng là rất tiếp cận, không nói những thứ này, ngày mai ngươi không dùng ra chiến, chúng ta trong lòng cũng thực tế điểm. Dương Lôi chỉ quan tâm Dạ Thương an toàn, mặt khác nàng không thèm để ý. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương thu thập một chút, ra liều trại, hắn phát hiện hôm nay trận doanh bên trong sắc thực yên tĩnh, là có Lôi Minh Tông đệ tử tới lui lui tuần tra, nhưng không nhìn ra có xuất chiến ý tứ. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Lôi Bạo đến đây, bên trên ra lệnh, hôm nay không xuất chiến. Xem ra, vị tiền bối kia hẳn là cho nói vun vào. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù không sợ chiến, nhưng có thể không chiến vẫn là tốt nhất, ta thật không nguyện ý xem cho tới hôm nay còn đang uống rượu huynh đệ, ngày mai sẽ là lạnh như băng thi thể. Lôi Bạo hơi xúc động nói, chiến đấu là đình chỉ, nhưng sau cùng có phải là thật hay không đến dừng tay, còn phải đợi về sau tông môn tổng bộ mệnh lệnh, đã có lao bối người đi xin phép, Thánh Quang Giáo hôm nay cũng không có ý tứ động thủ. Lôi Tranh qua tới nói, đoán chừng là chiến đấu không nổi, vị tiền bối kia mặt mũi, mặc kệ là Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông đều muốn cho, mặc dù hắn xuất thân Thánh Quang Giáo, bất quá làm việc công đạo, Lôi Minh Tông bên này hẳn là có thể cảm giác được, các ngươi tông môn trưởng bối sẽ làm ra thích hợp quyết định. Dạ Thương mở miệng nói ra, nếu như ngưng chiến, các ngươi liền đi chúng ta Lôi Minh Sơn làm khách, huynh đệ chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi một chút, trên chiến trường điều kiện quá kém. Lôi Bạo mở miệng nói ra, ta còn có chuyện khác, dự định đi Đông Huyền Thành đi một chuyến, có thời gian ta sẽ đi Lôi Minh Sơn. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy không được, lần này ngươi nhất định phải đi Lôi Minh Sơn, theo bên kia đi Đông Huyền Thành cũng giống vậy. Lôi Tranh mở miệng nói ra, đây không phải là muốn quấn hết sức đường xa sao, ta tới này bên trong, có thể thấy hai vị huynh đệ như vậy đủ rồi. Dạ Thương tới Lôi Minh Tông liền là nhìn một chút Lôi Bạo cùng Lôi Minh, hiện tại mục đích đặt đến, đi Lôi Minh Sơn không có ý nghĩa. Đường vòng, vấn đề này không then chốt, Lôi Minh Thành có thông hướng Đông Huyền Thành truyền tống trận. Mặt khác ngươi cũng tới kiến thức ta lớn Lôi Minh Tông Lôi Minh Tháp, đó là Đông Huyền vực kỳ tích, ngoài ra chúng ta Lôi Minh Tông mỹ nữ nhiều hơn. Ách nói tới chỗ này, Lôi Bạo tạm ngừng, bởi vì Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Chương 322, Lôi Minh Bảo Tháp. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Dương Lôi trừng mắt Lôi Bạo nói ra. Cựu sư tỷ thật có lỗi, phía sau hợp lý ta không nói, Dạ Thương, liền là trói chúng ta cũng sẽ đem ngươi trói đến Lôi Minh Sơn, ngươi liền chớ phản kháng. Lôi Bạo đối Dương Lôi giải thích một câu về sau, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ các ngươi xem đâu? Dạ Thương nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Thập Tam, ngươi không phải là đối Lôi Minh Sơn mỹ nữ cảm thấy hứng thú à? Dương Lôi liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Cựu sư tỷ, ngươi cùng Sơ Vũ đều ở bên cạnh ta nào dám à? Dạ Thương cười giải thích. Ý kia ta cùng cựu sư tỷ không ở bên người ngươi, ngươi liền dám. Không đợi Dương Lôi nói chuyện, Tư Không Sơ Vũ liền mở miệng. Các ngươi liền oan uổng ta là cái loại người này sao? Dạ Thương bất đắc dĩ. Ngươi chính là. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không chỉ là Dương Lôi nói như vậy, Lôi Bạo, Lôi Tranh cũng là hết sức không nhân tính đưa tay chỉ Dạ Thương, cùng Dương Lôi một phe cánh. Các ngươi hai cái thật là không có nhân tính rồi, nhận biết các ngươi thật giống như không phải chuyện gì tốt. Dạ Thương khinh bỉ nhìn Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liếc mắt. Tốt, không dùng ra chiến, vậy liền hâu người đi làm điểm con mồi. Bắt đầu nướng. Lôi Tranh nói xong cũng ra ngoài an bài. Thập Tam, ngươi trông thấy không, Lôi Minh Tông bầu không khí cho chúng ta quá tuyển phong không sai biệt lắm. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đúng vậy, rất nhẹ nhàng, hết sức tùy ý cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó hai ngày đều không khai chiến, ngày thứ ba Lôi Minh Tông hạ ra lệnh rút lui. Tại Lôi Minh Tông lúc rút lui, Thánh Quang Giáo người cũng rút lui. Thánh Quang Giáo rút lui thời điểm ra đi. Toàn thân áo đen hầu kiếm xuất hiện tại trong hạp gốc, đối Lôi Minh Tông trận doanh chắp tay một cái, tiếp lấy quay người rời đi. Dạ Thương biết, đây là hầu kiếm cùng chính mình chào hỏi, không qua đêm thương cũng không có biểu thị cái gì, có một số việc đi làm là có thể. Không có tiếp tục phản bác Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hảo ý, Dạ Thương đi theo Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng một chỗ hướng phía Lôi Minh Sơn đi. Dạ Thương, đến Lôi Minh Sơn, ngươi có khả năng thử một chút đi sông Lôi Minh Tháp. Cắm trại thời điểm Lôi Bạo mở miệng nói ra. Ngươi lần trước nói, ta liền muốn hỏi một chút, Lôi Minh Tháp là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Lời này của ngươi tại đây thảo luận có khả năng, tại Lôi Minh Tông nơi khác nói, nhất định sẽ bị làm thám tử bắt lại. Lôi Minh Tháp là Lôi Minh Tông tiêu chí, là trấn phái linh khí, là chúng ta Lôi Minh Sơn Tông môn đại trận hộ sơn trung tâm. Lôi Bạo cho Dạ Thương giới thiệu. Nhìn xem Dạ Thương vẫn là không hiểu rõ, Lôi Tranh mở miệng cho Dạ Thương kỹ càng giới thiệu. Lôi Minh Tháp là Lôi Minh Tông trấn tông linh khí. Theo khai sơn lập phái liền tồn tại, cùng dược cốc bắt long đỉnh một dạng, đều là không thể di động, Lôi Minh Tháp so bắt long đỉnh càng thêm bá đạo, lực phòng ngự cực cường, tôn giả đều không thể hư hao. Lôi Minh Tháp ngay tại Lôi Minh Sơn Môn trước đó, tại Lôi Minh Thành Thành Bắc, là Lôi Minh Tông một thánh địa. Lôi Minh Tháp không chỉ là Lôi Minh Tông tông môn đại trận trung tâm, còn có đặc thù công hiệu, cùng Bát Long Đỉnh mở dạng, có thể rèn luyện người tu luyện. Lôi Minh Tháp 70 tầng, mỗi 10 tầng đối ứng luyện khí, tụ nguyên, kết đan, phân thần, vấn hư, hạo thiên cùng thánh cảnh, trong tháp linh khí nồng đậm, không chỉ có thể tốc độ cao tăng cao tu vi, trọng yếu nhất chính là có thể trợ giúp người lĩnh ngộ năng lượng kỹ xảo phát lực, lôi bạo bạo liệt sức lực cùng lôi tranh lưỡng cực sức lực đều là tại Lôi Minh Tháp trợ giúp hạ lĩnh ngộ. Này không sai, bất quá chúng ta không phải Lôi Minh Tông người, đi sông tháp phù hợp sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Người đây liền không cần phải để ý đến, ta sẽ giải quyết. Lôi Bạo vừa cười vừa nói. Sau đó mỗi ngày cắm trại thời điểm, Dạ Thương thường xuyên cùng Lôi Bạo, lôi tranh luận bàn, tăng lên năng lực thực chiến, chủ yếu cũng là nghiên cứu năng lượng phát lực kỹ xảo. Lôi Bạo cùng lôi tranh hai người cũng là chiến đấu cùng nhân, mỗi lần đều bị Dạ Thương tra tấn mệt bở hơi thai, thế nhưng khôi phục về sau vẫn là muốn chiến. Dạ Thương chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực đối bọn hắn tới nói đều thật là tốt tôi luyện. Ban ngày đi đường, ban đêm đại gia nghỉ ngơi, dùng thời gian nửa tháng, đoàn người đến Lôi Minh Tông tổng bộ, Lôi Minh Sơn. Lôi Minh Tông cách cục cùng Dược Cốc khác biệt, Dược Cốc tổng bộ cùng Đan Đỉnh Thành vẫn là có một khoảng cách, nhưng Lôi Minh Tông không phải. Lôi Minh Tông lưng tựa Lôi Minh Sơn xây lên, sơn môn bên ngoài liền là Lôi Minh Thành, nói cách khác Lôi Minh Thành Bắc Môn liền thông hướng Lôi Minh Tông nội bộ, Lôi Minh Thành Bắc Môn liền là Lôi Minh Tông sơn môn. Tiến vào Lôi Minh Thành, đoàn người tiếp tục bay lượn, bất quá Lôi Minh Tông đệ tử đem khống chế lấy Thiên Vũ Dạ Thương, cùng với ngồi Hỏa Hoàng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ vây vào giữa. Dạ Thương, các ngươi đơn độc thời điểm, tuyệt đối đừng tại Lôi Minh Thành sử dụng phi hành yêu thú, tại Lôi Minh Thành, chỉ có Lôi Minh Tông vật cưỡi chuyên dụng lôi điểu có thể bay đi, mặt khác đều tại công kích liệt kê. Lôi Bạo nhắc nhở lấy Dạ Thương. Hiểu rõ, các ngươi tất cả đều là lôi điểu, điểm ấy hết sức thuận tiện a. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng thế, chúng ta Lôi Minh Tông là lôi điểu nơi sản sinh, tông môn thuần dưỡng rất nhiều lôi điểu, bởi vì thuần dưỡng nguyên nhân, thiên tư cùng tiềm lực không được, bình thường đều chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai đỉnh phong, có thể tới tiến vào tam giai liền hết sức thưa thớt, nếu như muốn càng cao tư chất, liền muốn chính mình đi Lôi Minh Sơn bên trong đi thu phục hoang dại lôi điểu tư chất cao, tam giai là cơ sở, có khả năng tiến vào tứ giai, thậm chí càng cao. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy ngươi và lôi tranh lôi điểu nhất định là chính mình bắt lấy thuần phục, ta nhớ được khi đó, lôi tranh là gương mặt thịt đau. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ha ha, hai ta lôi điểu xem như ngoài ý muốn, khi đó hai ta mới vừa gia nhập tam giai, bởi vì không muốn đi sử dụng không có tiềm lực vật cưỡi, liền đến Lôi Minh Sơn bên trong đi tìm hoang dại lôi điểu, hai ta vận khí không tệ, phát hiện hai đầu lôi điểu con non, liền ôm trở về tới, không nghĩ tới hậu quả rất nghiêm trọng. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Mệnh bức. Đừng nói nữa, Dạ Thương ngươi là không biết, sau đó liền có lôi điểu thống lĩnh xuất hiện, đó là tứ giai đỉnh phong lôi điểu thống lĩnh, này cho ta hai dừng lại truy sát, may nhờ tông môn trưởng lão kịp thời xuất hiện, đem lôi điểu thống lĩnh đánh lui, bằng không hai ta là chết chắc. Lôi tranh vẫn là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Dạ Thương, ngươi này vật cưới hết sức thần tuấn, là cái gì chủng loại A? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Đây là dị thú, có thượng cổ thanh bằng cùng huyền loan huyết mạch, Lôi Bạo, bản tọa liền đi về trước. Nhất định phải tiếp đại hiếu khách người, ba người bọn họ là chúng ta Lôi Minh Tông khách nhân tôn quý. Một mực tại đội ngũ trước nhất Lôi Quân, khống chế lấy lôi điểu đến Lôi Bạo mấy người trước người nói ra. Lôi Quân thúc yên tâm, hôm nay mang theo bọn hắn đi ăn tiệc, mai kia dẫn bọn hắn đến tông môn đi đi. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Lôi Quân gật gật đầu liền rời đi trước, hắn có rất nhiều sự tình phải xử lý, nhường Lôi Minh Tông đệ tử rút lui, là Lôi Minh Tông dùng thủ đoạn đặc thù truyền đạt mệnh lệnh, hiện tại hắn muốn đi phục mệnh, cũng muốn tìm hiểu một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến Lôi Minh Thành, Lôi Bạo tương Dạ Thương ba người an bài vào tốt nhất khách sạn, tiếp lấy mang theo Dạ Thương ba người tới tốt nhất tử lâu, lấy cả bàn món ăn. Huynh đệ, đây là chúng ta Lôi Minh Thành nổi danh nhất bách thú Bách Thảo Yến, ngày mai đến chúng ta Lôi Minh Tông bên trong đi đi. Sau đó chúng ta bồi tiếp ngươi đi Lôi Minh Tháp nhìn một chút. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Chương 323, thanh âm quá lớn. Yến hội hết sức phong phú, bất quá rượu. Dạ Thương chỉ uống một hớp nhỏ liền để xuống. Dạ Thương lấy ra rượu của mình, các ngươi uống này không? Thế nào? Này cổ thụ hương rượu ngươi không quen? Lôi Bạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không phải hết sức thói quen, ta vẫn là uống chính ta. Dạ Thương lấy ra thanh máu nhưỡng, cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rót. Đừng như vậy không giảng cứu, có rượu ngon, liền mọi người cùng nhau uống. Lôi Bạo trực tiếp tương Dạ Thương trong tay bình rượu cầm tới, cho mình cùng Lôi Tranh rót. uống một ngụm về sau, Lôi Bạo cộp cộp miệng, sắc thực à, rượu này đủ liệt, mùi vị cũng tốt, so cổ thụ hương rượu sắc thực dễ uống. Không phải rượu có được hay không vấn đề, các ngươi vài ngày trước rượu ta đều có thể, ngay tại lúc này cái này rượu có chút vấn đề, ta là rất muốn uống, có thể vừa nghe khí tức, liền có loại huyết dịch lao nhanh, muốn nổ cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói ra, không biết ta uống vào vẫn được, ngươi thử lại lần nữa. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, tiếp lấy lại cho Dạ Thương rót một chén. Nhìn thoáng qua Dương Lôi, do dự một chút, Dạ Thương cầm rượu lên bát, đem cổ thụ hương rượu uống cạn. Vừa uống hết, Dạ Thương bên này liền có phản ứng, đỏ mặt lên, tiếp lấy toàn thân huyết dịch lao nhanh, chân khí cũng tuôn ra động. Dạ Thương cố gắng bình phục khí huyết, thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Dạ Thương mới khôi phục như người bình thường. Không có sao chứ? Một mực khẩn trương Dương Lôi, xem Dạ Thương ổn định, có chút lo lắng hỏi. Không sao, rượu này rất quái lạ, có thể tình huống vừa rồi các ngươi nhìn thấy, ta căn bản áp chế không nổi tự thân khí huyết, hiện tại cảm giác cùng chiến đấu kịch liệt một trận một dạng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, thân thể ngươi có gì đó quái lạ, lần trước nổi giận về sau cũng là như thế này, lần này cũng thế, tốt tại không có cái gì tai hại, mặt khác ngươi vừa rồi vận hành chân khí cực kỳ dữ dằn, ít nhất là phân thần cấp 7 trình độ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng tại trúc viên chấn cho Dạ Thương giảng tố trăng đêm vương triều chuyện thời điểm, Dạ Thương cũng có qua phản ứng như vậy. Ta đây muốn chuẩn bị điểm cái này cổ thụ hương rượu, gặp phải cường địch thời điểm uống một ngụm, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, dựa vào ngoại vật thủy chung không phải vương đạo, ngươi xem một chút chính mình có thể không thể khống chế, nghị kích phát liền kích phát, muốn về thu liền thu về. Tư Không Sơ Vũ có khả năng khẳng định Dạ Thương trên người có đặc thù thiên phú huyết mạch. Sau đó, Dạ Thương uống liền chính mình mang tới rượu, một bữa cơm đại gia ăn chính là hết sức đều vui mừng. Sau đó Lôi Bạo có nhường chủ quán lấy mấy cái món ăn, đóng gói thu lại. Lôi Tranh, ngươi an bài tốt Dạ Thương bọn hắn, ta đi về trước, buổi sáng ngày mai ta tới. Dẫn theo chủ quán chuẩn bị xong đồ ăn, Lôi Bạo ngồi lôi chim rời đi. Cái tên này còn hết sức nhớ nhà. Dương Lôi mở miệng nói ra. Bạo ca là chúng ta Lôi Minh Tông nổi danh hiếu tử, phụ thân hắn, ta bá ba lúc còn trẻ luyện công đi công tác, thật sớm liền qua đời, là bá mâu đưa hắn nuôi lớn, những năm này không dễ dàng, cho nên Bạo ca phá lệ hiếu thuận. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Hiếu thuận nhân tài đáng giá tôn kính. Dương Lôi gật gật đầu. Lôi Tranh tương Dạ Thương ba người đưa đến khách sạn lúc này mới rời đi, hắn cũng muốn về thăm nhà một chút. Tại khách sạn gian phòng bên trong, Dạ Thương cầm lấy cổ thụ thiên hương rượu nhìn xem, sau đó mở ra ngửi một cái, nơi này có thể kích thích đồ của ta nghe thấy tới cái mùi này, liền một loại muốn bùng nổ cảm giác. Ngươi muốn tìm đến trong thân thể năng lượng ẩn giấu điểm vị trí, nói cách khác ngươi trong thân thể, một nhất định có ẩn giấu đi thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, chỉ muốn tìm đến, sau đó kích phát là có thể. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta đây liền thử một chút. Dạ Thương gật gật đầu, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu kiểm tra tự thân. Chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành hai vòng, Dạ Thương vẫn là không có phát hiện cái gì. Sau đó Dạ Thương mở ra cổ thụ hương rượu ngửi một cái về sau, tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm lấy Tư Không Sơ Vũ theo như lời điểm năng lượng. Tại huyết dịch muốn lao nhanh thời điểm, Dạ Thương phát hiện vấn đề, tại chính mình xương rồng gần sát nội tạng vị trí, có năng lượng bắn ra, cái kia là mình bình thường chú ý không đến địa phương. Tìm được, tại ta xương rồng phía dưới, là ở đó có năng lượng bùng nổ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi xem có thể hay không đem năng lượng kích phát, có thể tự chủ kích phát điểm năng lượng, liền giải quyết vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt ngồi, khống chế chân khí hướng phía xương rồng phía dưới vị trí phóng đi. Theo Dạ Thương chân khí va chạm, liền một cỗ năng lượng theo điểm năng lượng bùng nổ, lẫn vào Dạ Thương chân khí bên trong, tiếp lấy Dạ Thương khí tức liền tăng lên, tu vi để thăng lên một cấp tả hữu. Tiếp lấy Dạ Thương vận chuyển chân khí, đem cỗ năng lượng này đưa về xương rồng phía dưới điểm năng lượng, Dạ Thương cảm giác đó là một đầu đặc thù tĩnh mạch. Thu công về sau Dạ Thương đứng người lên, phát hiện còn rất lớn, ta có thể khống chế. Không đúng lắm, ngươi thử lại lần nữa xem, lúc ăn cơm năng lượng bùng nổ, so ngươi vừa rồi cường liệt nhiều. Tư Không Sơ Vũ nói lần nữa, Dương Lôi cũng gật gật đầu. Nghe cổ thụ hương rượu, Dạ Thương tiếp tục tìm kiếm lấy điểm năng lượng, sau đó tại đã phát hiện điểm năng lượng chung quanh, lần nữa tìm được 6 cái điểm. Bất quá mặc kệ Dạ Thương chân khí làm sao kích phát, cũng vô dụng, chính là không có phát động không được 6 mặt khác điểm. Dạ Thương, thuận theo tự nhiên, đây là thiên phú của ngươi, trốn không thoát, cưỡng ép kích phát sẽ làm bị thương thân. Tư Không Sơ Vũ ngăn cản còn muốn đi nghiên cứu Dạ Thương. Xem ra trong thân thể ta thật là có bí mật, đó là 7 đầu gân mạch, trước mắt ta có thể kích phát chỉ là trong đó một đầu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một đầu liền tăng lên một cấp tu vi, này quá kinh khủng, cho nên muốn kích phát bảy đầu một nhất định có hạn chế, từ từ sẽ đến, mặt khác thiên phú huyết mạch kích phát, hẳn là có nguyên bộ công pháp. Dương Lôi đối Dạ Thương nói ra. Ta cảm giác bảy đầu gân mạch tựa như một bức tranh một dạng. Dạ Thương thật cao hứng, mặc dù chỉ là kích phát một đầu, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Ta đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn đi Lôi Minh Tông đi đâu. Dương Lôi cười cười liền rời khỏi phòng. Dương Lôi đi, Dạ Thương ôm Tư Không Sơ Vũ, đêm nay không cần đi được chứ. Tư Không Sơ Vũ vẻ mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Một đêm không ngủ, sáng sớm đứng lên Dạ Thương, thật là tinh thần mười phần. Tư Không Sơ Vũ cũng giống như vậy, gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra nữ nhân vị mười phần. Hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong, Dương Lôi cũng gõ cửa tiến đến, o. Không tệ, không tệ. Bất quá các ngươi hai cái thanh âm lớn một chút, ta tại sắt vách một đêm đều không ngủ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cựu sư tỷ, ngươi sao có thể như thế? Còn mang nghe lén. Tư Không Sơ Vũ có chút nóng nảy nói, nàng biết mình đêm qua thanh âm sát thực không nhỏ. Ha ha. Không phải nghe lén a, ta ngồi xuống tu luyện, một cách tự nhiên chỉ nghe thấy, yên tâm đi. Người khác nghe không được. Dương Lôi ngồi xuống nói ra. Ta mặc kệ, đêm nay các ngươi tại cùng một chỗ, nhất định phải tại cùng một chỗ. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dương Lôi tay nói ra. Vì cái gì a? Nói đến đây cái, Dương Lôi cũng không tiện. Như thế ai cũng đừng chê cười người nào. Tư Không Sơ Vũ nói lý do. Chương 324, Lôi Minh thái độ. Sơ Vũ, ngươi bị thập tam làm hư. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây là cái gì cùng cái gì a? Dạ Thương có chút bó tay rồi. Ngay tại ba người cười đùa thời điểm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới. Các ngươi đều rất sớm a. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Còn tốt, hôm qua bị mắng. Lôi Bạo xoa bóp một cái đầu nói ra. Ai mắng ngươi, đoán chừng ngươi là làm sai chuyện gì a? Dạ Thương cười cười nói. Bị mắng hai lần, một lần là mẫu thân của ta, biết ngươi đã cứu ta đồng thời đi tới Lôi Minh Thành, bởi vì ta không mang ngươi trở về, liền khiển trách ta, mặt khác bị chấp pháp trưởng lão mắng một trận, nói là ta chiêu đãi không chú đáo. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Bạo ca, ngươi đi gặp chấp pháp trưởng lão rồi. Lôi Tranh mở miệng hỏi. Chấp pháp trưởng lão đã đồng ý Dạ Thương ba người xông Lôi Minh Tháp. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Lôi Tranh gật gật đầu. Nguyên bản Lôi Tranh dự định hôm nay đi gặp trông coi Lôi Minh Tháp trưởng lão, câu thông một chút, nhường Dạ Thương ba người vào tháp, bất quá bây giờ Lôi Bạo giải quyết, cũng không cần hắn ra tay. Chấp pháp trưởng lão muốn gặp các ngươi một lần, Dạ Thương không có vấn đề a? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Bái gặp trưởng bối hẳn là, cựu sư tỷ, Tư Không Sơ Vũ các ngươi có vấn đề sao? Dạ Thương trưng cầu Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ý tứ. Ta không có vấn đề, bái gặp một chút là hẳn là. Dương Lôi gật gật đầu. Ta đương nhiên bồi tiếp ngươi, ngươi muốn gặp ai, chúng ta chỉ thấy ai tốt. Tư Không Sơ Vũ hiện tại hết thể nghe Dạ Thương ý tứ. Mấy người không chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía Lôi Minh Tông bay lượn. Chuyện cua. Tui. Net HTTP. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người khống chế lấy Lôi Điểu, một trước một sau bảo hộ lấy Dạ Thương ba người, không bị Lôi Minh Thành thủ vệ công kích. Tại Lôi Minh Tông chủ phong khía cạnh một cái bách trong rừng cây, mấy người gặp được Lôi Minh Tông chấp pháp trưởng lão Lôi Chín Mây. Vạn bối Dạ Thương xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Lôi Chín Mây, Dạ Thương cùng Lôi Bạo, Lôi Tranh hạ thấp người chào. Tư Không Sơ Vũ hơi hơi phúc thân, đây coi như là vạn bối chi lễ, chủ yếu bởi vì Dạ Thương làm được là vạn bối chi lễ. Dược cốc Dương Lôi hữu lễ. Dương Lôi đối Lôi Chín Mây chắp tay một cái, nàng là Dược Cốc trưởng lão, đối Lôi Minh Tông trưởng lão là không thể đi vãn bối chi lễ. Trưởng lão, các nàng đều là Dạ Thương vị hôn thê, vị này Tư Không Sơ Vũ, vị này là Dược Cốc trưởng lão Dương Lôi. Lôi Bạo mở miệng giới thiệu, hắn đã biết Dạ Thương quan hệ của ba người. Thất lễ, đại gia mời ngồi. Lôi Chín Mây đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chắp tay một cái đáp lễ. Dương Lôi Dược Cốc thân phận trưởng lão, Lôi Chín Mây không thể coi nhẹ. Mặt khác Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tu vi ở nơi đó bảy biển đâu. Dạ Thương, rất không tệ. Tuổi còn trẻ liền có tứ giai trung kỳ tu vi, đa tạ ngươi cứu được Lôi Bạo cùng Lôi Minh Tông đệ tử. Lôi Chín Mây ngồi xuống nói ra. Tiền bối khách khí, ta cùng Lôi Bạo, Lôi Tranh là bằng hữu, chút chuyện này không tính là gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, trở thành bằng hữu rất tốt, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều là thẳng tính, có cái gì không nơi thích hợp chớ để ý. Lôi Chín Mây nhìn về phía Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, hai cái này đệ tử là Lôi Minh Tông đệ tử ưu tú, cho tới nay hắn đều rất hài lòng. Tiền bối nói quá lời, nếu là bằng hữu, nơi nào sẽ chú ý cái gì đâu. Dạ Thương lắc đầu nói ra, Dương trưởng lão, chuyện lần này bản tọa đều biết, bởi vì làm sự xuất hiện của các ngươi, bởi vì Dạ Thương ra tay, Lôi Minh Tông giảm ít đi rất nhiều tổn thất, dược cốc về sau gặp cái gì khó xử sự tình, truyền cái tin tức tới Lôi Minh Tông không không giúp đỡ. Lôi Chín Mây biểu thị ra ra Lôi Minh Tông thái độ. Dương Lôi cùng Dạ Thương biểu thị ra cảm tạ, trước không đi nói tương lai dược cốc có sao không, Lôi Minh Tông ra tay không ra tay, đầu tiên cái này là một cái thái độ, Lôi Chín Mây thân là Lôi Minh Tông chấp pháp trưởng lão, đó là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương mấy người liền đứng dậy muốn cáo tử. Lôi bảo, đây là bản tọa lệnh bài, mang theo quý khách đi chung quanh một chút. Lôi Chín Mây đem lệnh bài của mình ném cho Lôi bảo. Biểu thị ra lòng biết ơn về sau, Dạ Thương ba người cùng Lôi bảo, Lôi Tranh liền rời đi, Lôi Chín Mây tu hành chỗ. Chúng ta hiện tại tông môn tùy ý đi đi, ngày mai lại đi Lôi Minh Tháp. Lôi bảo mở miệng nói ra. Lôi bảo, trước mang chúng ta đi gặp thấy bá mẫu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, mẫu thân của ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm. Lôi bảo vừa cười vừa nói. Ngồi phi hành yêu thú, rất nhanh đã đến Lôi bảo nhà, một cái so góc vắng vẻ rừng trúc. Tại trong rừng trúc có một tòa xưa cũ trúc lâu, nơi này chính là Lôi bảo nhà, trong sân, một cái trung niên mỹ phụ tu bổ lấy hoa cỏ. Mẹ, mà bạn của tử tới gặp ngài. Lôi bảo chạy tới, nhận lấy trung niên mỹ phụ trong tay cái kéo lớn, bắt đầu tu luyện hoa cỏ. Ngươi cũng không nói trước chào hỏi, mẹ nơi này cái gì cũng không chuẩn bị. Trung niên mỹ phụ, cũng chính là Lôi bảo mẫu thân cười cùng Dạ Thương ba người chào hỏi. Quấy giày bá mẫu. Dạ Thương túi thấp người, hắn phát hiện mình vậy mà thấy không rõ Lôi bảo mẫu thân tu vi. Đều đừng khách khí, giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm trưa, bá mẫu tùy ý làm ăn chút gì, các ngươi chớ để ý. Lôi bảo mẫu thân vừa cười vừa nói. Ha ha, lại có lộc ăn. Lôi Tranh vừa cười vừa nói. Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi ít tại bá mẫu nơi này kiếm cơm. Lôi bảo mẫu thân cười mắng Lôi Tranh một câu, liền đi làm ăn. Lôi bảo muốn đi hỗ trợ, bị Lôi bảo mẫu thân chạy về. Cuối cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi hỗ trợ. Dạ Thương bên này trong đầu tự hỏi, muốn đưa lễ vật gì phù hợp, cuối cùng quyết định đưa mấy giọt bản nguyên linh dịch. Tìm cái lý do Dạ Thương rời đi, đến không ai địa phương, đem bản nguyên linh dịch đảo đến một cái ngọc thạch trong bình 5 giọt. Không phải Dạ Thương hẹp hỏi, thứ này không thể đưa nhiều, ngươi đưa một cái bình, để người ta cho là như vậy à. Lúc ăn cơm, Lôi bảo mẫu thân một bên gấp thức ăn, một bên hỏi đến có hợp hay không Dạ Thương mấy người khẩu vị, làm người rất là hiền lành cùng hiền hòa. Bạo, ngươi so Dạ Thương lớn một chút, người ta Dạ Thương đều có bạn gái, ngươi nắm chắc điểm. Lôi bảo mẫu thân nói Lôi bảo một câu. Mẫu thân, ta nhất định cố gắng. Lôi bảo vừa cười vừa nói. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, mẫu thân của Lôi bảo nhường Lôi bảo mang theo Dạ Thương đám người bốn phía đi dạo. Dạ Thương đem chính mình chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, bá mẫu, chúng ta tới vội vàng không chuẩn bị cái gì, này chút lễ vật là ba người chúng ta tâm ý của người ta. Không cần khách khí như vậy, nhanh thu lại, ngươi cùng bảo mà là bằng hữu, về sau muốn thưởng tới này bên trong. Mẫu thân của Lôi bảo lắc đầu cự tuyệt. Mẹ, ngài đã thu đi. Ta cùng Dạ Thương là bằng hữu, cho nên không cần khách khí. Lôi bảo vừa cười vừa nói. Ngươi đứa nhỏ này, được a? Có thời gian liền mang theo bọn họ chạy tới. Lôi bảo mẫu thân do dự một chút đem lễ vật thu lại. Sau đó lại đi bái kiến Lôi Tranh phụ mẫu, Dạ Thương đem Lôi Tranh thua cho mình thành tâm thạch làm lễ vật đưa cho mẫu thân của Lôi Tranh, cái này khiến Lôi Tranh hết sức im lặng. Trạng vạng tối thời điểm, Lôi bảo cùng Lôi Tranh đưa Dạ Thương ba người hồi trở lại đến khách sạn, chủ yếu là Dạ Thương ba người không muốn tại Lôi Minh Tông nghỉ ngơi. Lôi bảo trở lại chỗ ở thời điểm, Lôi bảo mẫu thân phất tay đem Lôi bảo gọi tới. Chương 325, lực lượng linh hồn. Mẹ. Lôi bảo đi qua, cho mẫu thân rót một chén trà. Đưa bằng hữu của ngươi đi nghỉ ngơi rồi. Lôi bảo mẫu thân phất tay ra hiệu Lôi bảo ngồi xuống. Đưa đi, ngày mai ta dẫn bọn hắn đi Lôi Minh Tháp. Lôi bảo sau khi ngồi xuống nói ra. Muốn tiếp đãi tốt, Dạ Thương tính cách thẳng thắn, là có thể thâm giao bằng hữu, mặt khác hắn thật không đơn giản. Lôi bảo mẫu thân mở miệng nói ra. Mẹ, ngài lời này ta không hiểu. Lôi bảo lắc đầu, không rõ mẫu thân vì cái gì nói như vậy, nhưng hắn biết. Mẫu thân nói như vậy, một nhất định có đạo lý của nàng, mẫu thân hắn là Lôi Minh Tông trưởng lão một trong, chỉ bất quá cho tới nay bất quá hỏi trong tông sự tình thôi. Phân thần cấp 4 tu vi, có đứng vững phân thần đỉnh phong năng lực, này chứng minh hắn năng lực thực chiến cường hãn, còn không có ai biết năng lực, chủ yếu nhất một điểm hắn có khí vận gia thân, cùng hắn đi gần người, đều sẽ có nhất định chỗ tốt. Lôi bảo mẫu thân mở miệng nói ra, nhi tử cùng hắn trở thành bằng hữu, không phải là bởi vì này chút, chỉ là bởi vì hợp ý. Chỉ là bởi vì hắn là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu, không pha tạp vật gì khác. Lôi bạo thấp giọng nói ra. Ừm, mẫu thân không có ý gì khác, liền là cùng ngươi tùy tiện nói một chút, hắn hôm nay đưa cho mẫu thân lễ vật rất nặng, thật đến rất nặng, bọn hắn tại Lôi Minh Tông một ngày, ngươi liền chiêu đãi tốt một ngày, có thời gian liền mang tới, mẫu thân hết sức ưa thích bọn hắn. Lôi Bảo mẫu thân vừa cười vừa nói. Dạ Thương ba người trở lại khách sạn, trò chuyện uống trà. Lôi Minh Tông thật đúng là tàng long ngọa hổ, chúng ta hôm nay bơi chơi một ngày, gặp nhiều cái nhìn không ra tu vi người, có thực lực như vậy, còn nhường môn hạ đệ tử đi cùng Thánh Quang giáo liều mạng, này rèn luyện môn hạ đệ tử thủ đoạn, vẫn là rất tàn nhẫn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta nhìn không thấy Lôi Bảo mẫu thân tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đừng nói ngươi không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy, đó cũng là một kẻ hung ác, ngươi cho nàng nhiều ít bản nguyên linh dịch. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nam dọn, thiếu đi hẹp hỏi, nhiều vậy cũng không thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ngươi xử lý không sai. Dương Lôi gật gật đầu. Không biết Lôi Minh Tháp là tình huống như thế nào, ngày mai đi xem một chút, tại Kình Thiên Vực có thể là có Huyền Thiên Tháp, nghe nói năm trên bậc đi vào, có thể cải thiện linh hồn của con người, người nhà của ta đi qua, thế nhưng không có cảm giác đến, nhưng điểm ấy nhất định là tồn tại. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cải thiện linh hồn. Này là thế nào cái thuyết pháp? Dạ Thương không hiểu hỏi. Ngươi không tới ngũ giai, không biết này chút như người bình thường, tiến vào ngũ giai sau liền có thể làm được chân khí hướng đỉnh, có thể tu luyện linh thức, cũng chính là lực lượng linh hồn, mà lực lượng linh hồn lại là tiến vào tôn giả cảnh giới then chốt, lực lượng linh hồn mạnh mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa lực lượng, mới có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Đây cũng là đại lục ở bên trên ngũ giai người tu luyện có rất nhiều, nhưng tôn giả không nhiều nguyên nhân. Lực lượng linh hồn mạnh yếu là thiên phú, nói cách khác tiên thiên mang tới, hậu thiên tu luyện rất khó, cơ hồ không có tu luyện lực lượng linh hồn công pháp, có thể cường hóa linh hồn thiên tài địa bảo lại cực ít. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia chính là nói, chân khí thiên phú tu luyện mạnh hơn, đối tiến vào tôn giả cảnh không dùng, lực lượng linh hồn không mạnh, vĩnh viễn không tiến vào được tôn giả cảnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, lực lượng linh hồn tu luyện nhất định phải tiến vào ngũ giai về sau mở ra thần hải mới có thể bắt đầu, mà lại phương pháp tu luyện đều là nhiều đời truyền miệng, mỗi một cái tôn giả đối lực lượng linh hồn tu luyện cảm ngộ đều là không giống nhau. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu nói, ta đã hiểu, ta cách ngũ giai còn rất xa xôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương có mấy lời không nói, vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp 9 cường hóa xương đầu hoàn tất, tiến vào quy nhất cảnh liền có thể mở ra thần hải, Dạ Thương còn không có kỹ càng xem vạn đạo bảo điển quy nhất thiên. Nhưng bao nhiêu hiểu một chút. Tốt, hôm nay ta đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Tư Không Sơ Vũ cười cười lách mình rời đi, liền không cho Dương Lôi cơ hội phản bác. Cựu sư tỷ có phải hay không hơi mệt chút, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút. Dạ Thương nhìn xem ngọc tay nắm chặt, rõ ràng có chút khẩn trương, Dương Lôi cười cười nói. Còn tốt, ngươi đây, mệt mỏi sao? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta không mệt, liền là có chút cảm xúc, Lôi Minh Tông làm thất đại siêu cấp thế lực một trong, xác thực quá cường đại. Chúng ta tùy tiện tàn bộ, thấy được nhiều ít tứ giai người tu luyện à, ngũ giai cũng không ít, điểm ấy là dược cốc làm sao cũng tướng so sánh không bằng. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này là nội tình, Lôi Minh Tông khu vực so Kim Diễm môn lớn, là dược cốc khu vực mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần lớn nhỏ, người ta hàng năm tuyển nhận nhiều ít đệ tử. Đông đảo đệ tử, xuất hiện thiên tài tỷ lệ liền cao, dược cốc cần thời gian lắng động cùng phát triển. Dương Lôi mở miệng nói ra, ta hiểu được, đoạt địa bàn hết sức then chốt. Dạ Thương suy nghĩ một thoáng nói ra. Dĩ nhiên then chốt, mặc dù đệ tử nhiều, cần tài nguyên nhiều, đồng dạng đệ tử làm nhiệm vụ, cầm về đó cũng là tài nguyên, cái này là một cái tuần hoàn, là quật khởi phải qua đường. Dương Lôi gật gật đầu. Ta có thể minh bạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặt khác một đầu quật khởi chi lộ, là xuất hiện nhân vật nghịch thiên, cho dù là tiểu môn tiểu phái xuất hiện vô địch giả, như vậy môn phái này liền sẽ nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực, ai dám trêu chọc. Trêu chọc liền là diện. Nghĩ không quật khởi liền khó, liền giống bây giờ Thánh Quang giáo, có người tại thiên cực khuyết cao tầng, như vậy Lôi Minh Tông liền muốn nghệ tình, đương nhiên này người vẫn là hết sức công đạo. Dương Lôi mở miệng nói ra, không nói những thứ này, ngày mai ta còn muốn mời người điêu khắc một thoáng ngọc bài. Dạ Thương mở miệng nói ra, điêu khắc ngọc bài làm cái gì? Dương Lôi không hiểu hỏi, cái kia trời gặp được thiên cực khuyết tiền bối, ta nói thân thế sự tình, hắn hỏi ta có tín vật không có, đưa cho hắn nhìn một chút, ngươi biết. Ta đem ngọc bội đưa cho Tư Không, ta dự định dựa theo hình dáng kia thức, tìm người đi tạo hình một cái, như thế liền thuận tiện rất nhiều. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Biện pháp này không sai, hoa văn cùng đồ án đều có thể phòng chế xuống tới, kém duy nhất liền là chất liệu thôi. Dương Lôi cũng gật gật đầu. Thiên cực khuyết tiền bối đều là kiến thức rộng rãi người, một người nhận không ra, người khác khả năng liền sẽ nhận ra được. Dạ Thương đối chuyến này Đông Huyền Thành chuyến đi chờ mong vẫn còn rất cao. Biện pháp này có thể được, lá dụng về cội, ngươi làm sao cũng là muốn tìm đến người nhà. Dương Lôi gật gật đầu, nàng biết chuyện này đối với Dạ Thương ý nghĩa rất lớn. Cựu sư tỷ, ngươi mệnh thoại liền nghỉ ngơi, ta ngồi xuống tu luyện, ta chỗ này còn có một cái bảo bối đâu. Đều quên sử dụng. Dạ Thương lấy ra Vũ Linh Phi tiễn hắn Huyền Băng Ngọc. Huyền Băng Ngọc cùng Thanh Tâm Thạch hiệu quả là nghị thông suốt, cũng là có thể tĩnh tâm ngưng thần bảo vật. Chuyện của tôi. Nét. Nhìn một chút Dạ Thương lấy ra Huyền Băng Ngọc, Dương Lôi rất khiếp sợ, đây là phụ trợ tu luyện bảo bối tốt, về sau ngươi liền dùng cái này ngồi xuống. Cửu sư tỷ cần sao? Hoặc là cửu sư tỷ ngươi cầm lấy tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần, ngươi thu lại, chúng ta nghỉ ngơi. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem ngoại bảo thoát treo lên. Dương Lôi bên này cũng là nhẹ hiểu váy lụa, sau đó ngồi lên giường. Chương 326, phòng chế ngọc bài. Dạ Thương ngồi xuống bên giường, nhìn xem Dương Lôi, trên mặt mang theo đỏ ửng, mang theo thẹn thùng. Dương Lôi phá lệ động lòng người. Cựu sư tỷ, người thật xinh đẹp. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Người cũng biết đạo hướng người. Dương Lôi tựa ở Dạ Thương trên thân, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải hướng người, là thật tâm thoại. Dạ Thương ôm lấy Dương Lôi nói ra. Hừ, ngươi đối Sơ Vũ cũng nói như vậy. Dương Lôi ngửa đầu nhìn về phía Dạ Thương. Đúng vậy, cũng đã nói, dĩ nhiên cũng là thật tâm thoại, không có nửa điểm hư giả. Dạ Thương gật gật đầu nói. Coi như đàng hoàng. Dương Lôi ôm Dạ Thương thân eo nói ra. Cựu sư tỷ chúng ta nghỉ ngơi. Ôm ấp lấy Dương Lôi thân thể mềm mại, Dạ Thương có chút phản ứng. Được rồi, ta tắt đèn. Dương Lôi đứng dậy đem đèn dập tắt. Sau đó về tới trên giường, về tới Dạ Thương trong ngực. Hôn lấy một thoáng Dương Lôi, Dạ Thương đưa tay đi giải Dương Lôi áo lót bó sát người. Vẫn là ta tự mình tới đi. Cảm giác được Dạ Thương mấy lần đều không kéo ra nội y của mình dây thắt lưng, Dương Lôi thấp giọng nói ra. Cựu sư tỷ, ta đột nhiên có chút khẩn trương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi khẩn trương cái gì? Thời điểm như vậy, không đều là các ngươi nam nhân mong đợi nhất. Dương Lôi một bên xử lý quần áo trên người, một vừa mở miệng nói. Tất tất tắc tắc thanh âm truyền ra, tiếp lấy Dương Lôi vén chăn lên, tiến vào trong chăn sau nàng đưa tay kéo lại Dạ Thương tay. Dạ Thương cũng tiến vào trong chăn, tiến vào trong chăn Dạ Thương liền cảm nhận được Dương Lôi bóng loáng như gấm vóc thân thể mềm mại. Thập tam, muốn ta đi. Như thế chúng ta mới thật sự là người một nhà. Dương Lôi thấp giọng nói ra. Dạ Thương ôm thật chặt Dương Lôi, đơn giản một câu, hắn có thể cảm nhận được Dương Lôi thâm tình. Ôm trong chốc lát, Dạ Thương liền đem Dương Lôi bỏ vào trên giường. Tiếp lấy tách ra Dương Lôi một đôi thẳng tắp khỏe mạnh đùi ngọc. Ừm, ngươi nhẹ một chút. Theo Dương Lôi một tiếng hừ nhẹ, hai người thành làm một thể. Để sâu vắng người nhanh đêm xuân, tâm sợi thô dồn dập xương tiêu hết. Mưa gió triền miên tiếng thật lâu mới tức, Dương Lôi ôm lấy Dạ Thương, ngươi người xấu này, quá có thể dày vò, ta đều nhanh tan thành từng mảnh. Dạ Thương không nói chuyện, lẳng lặng ôm lấy đã trở thành chính mình nữ nhân Dương Lôi. Ôm nhau ngủ, mãi cho đến bình minh hai người mới đứng dậy rửa mặt. Lúc này Tư Không Sơ Vũ cũng đến đây, chúc mừng các người, cựu sư tỷ, ta so ngươi tốt điểm, đêm qua ta là nửa đêm không có ổn định lại tâm thần, may mắn các ngươi nửa đêm về sáng không có làm khổ. Cũng thay đổi, thập tam biến hỏng, Sơ Vũ ngươi cũng giống vậy. Trải bên trong tốt tóc Dương Lôi nhìn Tư Không Sơ Vũ liếc mắt nói ra. Ha ha, đây là bình thường, chẳng lẽ muốn bảo trì lấy trước kia loại buồn buồn cục diện. Cựu sư tỷ hôm nay thuận tiện đi ra ngoài sao, nếu không, ngày mai lại đi Lôi Minh Tháp đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi, nàng lo lắng vừa mới đã trải qua lần đầu tiên Dương Lôi, có thể có chút không tiện đi ra ngoài. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi nửa đêm, đã khôi phục. Dương Lôi mở miệng nói ra, thân thể của nàng cường độ tương đối cao, năng lực khôi phục cũng mạnh, bằng không cũng tu luyện bất thành giả thiên thủ. Tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới, nghỉ ngơi như thế nào, chúng ta ra ngoài đi đi. Rất tốt, nơi này hoàn cảnh không sai. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó mấy người rời đi khách sạn, không có khống chế lấy phi hành yêu thú, liền trong thành đi bộ. Lôi Bạo huynh, nơi nào có Ngọc Thạch Điêu Khắc Đại Sư? Dạ Thương mở miệng hỏi. Kim Ngọc Đường, ngay tại phía trước không xa, nơi nào là Lôi Minh Thành tốt nhất đồ trang sức cửa hàng, chúng ta đi xem một chút, ngươi đây là muốn cho đệ muội mua đồ trang sức à? Lôi Bạo cười hỏi. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, rất xin lỗi. Ta đều không đưa ngươi cái gì đồ trang sức, hôm nay vẫn là có chuyện khác muốn làm. Mới đi đổ trang sức cửa hàng. Nghe Lôi Bạo, Dạ Thương có chút ấy náy nói. Một hồi đưa chút, cũng không cần ấy náy. Lôi Tranh mở miệng cho Dạ Thương một cái hạ bậc thang. Đến Kim Ngọc Đường, Dạ Thương tìm tới trưởng quỹ, muốn gặp trong tiệm điều khắc đại sư. Trưởng quỹ nhìn một chút mấy người, nhấn mạnh nhìn một chút Lôi Bạo cùng Lôi Tranh quần áo và trang sức, sau đó đi mời người. Dạ Thương mấy người tại trong tiệm đi bộ, bất quá không có Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi ưa thích đồ trang sức, các nàng cái châm cài đầu, hai sức đều là giản lược hình. Rất nhanh, một cái lao giả tóc hoa dâm tại trưởng quỹ cùng đi ra. Vài vị là muốn đặt trước làm đồ trang sức sao? Lao giả nhìn xem Dạ Thương mấy người hỏi. Đại sư tốt, là như vậy, ta nghĩ phỏng chế một khối ngọc bội, ngài xem có thể sao? Dạ Thương đưa tay lấy qua Tư Không Sơ Vũ đưa tới ngọc bội. Trên đường tới, Dạ Thương đã nói ý nghĩ của mình, Tư Không Sơ Vũ hết sức đồng ý. Cầm lấy Dạ Thương ngọc bội, lão giả chăm chú nhìn, xem trong chốc lát về sau, lão giả quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, đây là cực kỳ máu hiếm, có tiên ngọc, lão hủ cũng là tại cổ điển bên trong gặp qua, ngọc bội chính diện chữ, cũng không cần nói, phía sau là hết sức cổ lão cầu huy, ngụ ý là rực rỡ. Cái kia đại sư có thể giúp ta phòng chế một mặt sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thể. Không phải khắc không được, là không thể đi tạo hình. Này chủng tộc huy là một cái gia tộc truyền thừa tiêu chí, người ngoài đi phỏng chế là không đạo đức, cũng dễ dàng lọt vào họa sát thân. Cái này ngọc thạch điêu khắc đại sư lắc đầu. Đại sư, ngài nghe ta nói một chút tình huống cụ thể, sau đó lại quyết định có giúp ta hay không. Chuyện là như thế này, Dạ Thương đầu đuôi đem sự tình nói, cũng đã nói chính mình tới phỏng chế mục đích. Nghe Dạ Thương nói rõ lý do, lão giả cúi đầu tự hỏi. Đại sư, hắn là chúng ta Lôi Minh Tông khách quý, ngài liền giúp một cái đi. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, liền giúp ngươi một lần, chủ yếu cũng là bởi vì ngươi điểm xuất phát không có ác ý, không là cố ý phỏng chế nhà khác tộc huy, chính mình có tài liệu sao? Lão giả nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương liền đem chính mình hôm qua liền cắt đi một khối huyền băng ngọc, lấy ra đưa cho lão giả. Huyền băng ngọc. Lại là cực kỳ hiếm thấy huyền băng ngọc, thơ máu ngọc cùng huyền băng ngọc đô là trên điện tịch ghi lại bảo ngọc, hôm nay vậy mà toàn bộ gặp được, nếu giúp ngươi, liền giúp ngươi khắc hai khối tốt. Các ngươi trở lấy. Lão giả nhìn thoáng qua đứng tại Dạ Thương thân thể hai bên Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt, liền trở về trên quậy bắt đầu tạo hình ngọc bài. Dùng hơn 2 canh giờ thời gian, lão giả tương Dạ Thương lấy ra huyền băng chạm ngọc ra hai mặt ngọc bội, mà lại liệu còn có còn thừa, lão giả tạo hình công phu tinh xảo, tài liệu một chút cũng không có lãng phí. Ồ. Đa tạ đại sư, không biết cần bao nhiêu trả thù lao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết cái này phế liệu có hay không có thể đưa ta. Lão giả mở miệng hỏi. Còn dư lại huyền băng ngọc thể tích đã rất nhỏ, Dạ Thương lấy ra huyền băng ngọc vốn là tạo hình một khối, lão giả cho tạo hình hai mặt ngọc bội về sau, liền không có bao nhiêu còn thừa. Dĩ nhiên có khả năng, đại sư vẫn là nhìn một chút cần bao nhiêu trả thù lao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không cần, này chút phế liệu đầy đủ. Lão giả lắc đầu. Không qua đêm thương vẫn là lưu lại hai tấm kim phiếu làm trả thù lao. Chúng ta hiện tại đi Lôi Minh Tháp, Dạ Thương. Ta trước mắt hướng thứ 46 tầng, nhìn một chút ngươi có thể hay không siêu việt. Lôi Bạo vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Trước mắt Lôi Bạo, Dạ Thương cùng Lôi Tranh tu vi đều là giống nhau, đều là phân thần cấp 4. Chương 327, một chiêu tuyệt sát. Nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi. Dạ Thương mở miệng hỏi, đồng thời đem lúc đầu ngọc bài đưa cho Tư Không Sơ Vũ, lại đem mới điêu khắc một mặt ngọc bội cho Dương Lôi. Cũng tốt, liền nói cho ngươi nói chúng ta Lôi Minh Tông trấn phái chí bảo. Lôi Bạo mở miệng nói ra, trong mắt tràn đầy tự hào. Lôi Minh Tháp là đỉnh cấp linh khí, mà lại đã sinh ra khí linh, trong tháp mỗi một tầng đều đối ứng tương ứng tu vi, mỗi 9 tầng phía sau một tầng là an toàn khôi phục khu vực đặc biệt, cũng là linh khí cực kỳ nồng nặc khu tu luyện vực, đây là đối xông qua cấp 9 ban thưởng. Như thế mỗi 10 cấp cũng mới có thể đối ứng một cái đại giai vị. Lôi Minh trong tháp năng lượng dư giả, mỗi một cấp khảo nghiệm là năng lượng yêu thú, năng lượng người tu luyện công kích, đêm này chút đánh bại mới tính xông qua. Xông qua sau có khả năng hấp thu những năng lượng này tu luyện, đây cũng chính là vượt qua ban thưởng. Xem ra hết sức có ý tứ, này không thể nhiều người xông tháp A. Mặt khác thế nào mới tính đem năng lượng người công kích đánh bại đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có khả năng nhiều người đồng thời xông tháp, Lôi Minh Tháp mỗi một tầng có rất nhiều tiểu không gian, đến mức tính thế nào đánh bại năng lượng người công kích, Lôi Minh Tháp khí linh sẽ có phán định. Lôi Bạo cho Dạ Thương giảng giải. Lôi Minh Tháp thật đúng là bá đạo, cựu sư tỷ. Chúng ta tông môn bắt long đỉnh có khí linh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Không có khí linh chúng ta Hoa Thái Thượng trưởng lão là có thể khống chế, cũng là bởi vì khí linh không đồng ý, không thể nhận chủ, cho nên Hoa Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể sử dụng bắt long đỉnh một bộ phận năng lực. Dương Lôi gật gật đầu mở miệng nói ra. Theo nói chuyện phiếm, mấy người đã đến Lôi Minh Tháp xuống. Tại Lôi Minh Tháp trước một cái đá xanh trong đỉnh, một áo bào xanh lão giả đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lôi Bạo tiến lên, lấy ra Lôi Chín Mây lệnh bài, nói Dạ Thương mấy người tình huống. Có khả năng tiến vào, 30 vị trí đầu tầng linh thạch cũng miễn đi, chẳng qua nếu như tiến vào 40 tầng về sau, liền muốn giao nộp linh thạch, đây là chúng ta Lôi Minh Tông quý củ. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra, đồng thời cũng lấy ra mấy khối ngọc thạch bảng hiệu. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Lôi Bạo túi thấp người nhận lấy ngọc thạch bảng hiệu, tiếp lấy liền muốn giao nạp linh thạch. Lôi Bạo huynh, cái này chính chúng ta đến, linh thạch cần muốn làm sao giao? Dạ Thương chỗ nào có thể làm cho Lôi Bạo tốn kém đâu. Tầng 20 phía dưới, một tầng một khối hạ phẩm linh thạch, tầng 30 đến 40 tầng, một tầng một khối linh thạch trung phẩm, 50 tầng đến 60 tầng đối ứng là linh thạch thượng phẩm. Lần này tầng 30 phía dưới cũng không cần nộp, mặt khác tiến vào trong tháp, thời gian dài nhất làm 3 ngày. Lôi Bạo đem áo bảo xanh lão giả phát ra ngọc thạch bảng hiệu phân cho Dạ Thương ba người mở miệng nói ra. Thập tam giao linh thạch, ta đi xong. Dương Lôi nói xong cũng hướng phía Lôi Minh trong tháp đi đến. Dạ Thương, đem mới điêu khắc ngọc bội cho ta, cái này ngươi cầm lấy. Trên đường đi không nói lời nào Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Một dạng, cái kia là tặng cho ngươi. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Nghe ta cùng cửu sư tỷ muốn một dạng, huyền băng ngọc có tinh tâm ngưng thần hiệu quả, ngươi sẽ không bỏ được a. Tư Không Sơ Vũ cầm lấy tơ máu ngọc ngọc bài nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được a. Dạ Thương hiểu rõ, đây là Tư Không Sơ Vũ vì chính mình suy nghĩ, liền nhận lấy ngọc bội, sau đó giúp đỡ Tư Không Sơ Vũ đem mới điều khắc huyền băng ngọc ngọc bội thắt ở bên hông. Thật sự là ân ái, Lôi Tranh chúng ta phải cố gắng. Lôi Bạo ở một bên bĩu môi nói ra. Là ngươi phải cố gắng. Ta có một mục tiêu. Lôi Tranh hết sức tự hào nói. Được a, các ngươi đều là ngon nhân. Lôi Bạo có chút bó tay rồi. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương cười cười, cũng đi trèo lên tháp. Lúc này cần Dạ Thương tới trả tiền, Dạ Thương tính toán một cái, lấy ra 30 khối linh thạch trung phẩm, tiếp lấy lại lấy ra 10 khối linh thạch thượng phẩm, giao cho áo bảo xanh láo giả. Được rồi, nếu như nhiều, có thể lui về cho ngươi. Áo bảo xanh láo giả mở miệng nói ra. Đúng rồi. Các ngươi hai cái cũng đừng nhàn rỗi, cùng một chỗ tiến vào đi. Dạ Thương lần nữa lấy ra 20 linh thạch trung phẩm đưa cho áo bảo xanh láo giả. Ngươi này tài sản hùng hậu a, chúng ta là làm không nổi. Lôi Bạo mở miệng nói ra, bọn hắn bình thường làm đủ loại nhiệm vụ, cũng chỉ có thể kiếm lấy một chút linh thạch trung phẩm, vẫn là chút ít, giống Dạ Thương như thế một thoáng mấy chủ, là cầm không ra được, chớ nói chi là linh thạch thượng phẩm. Tốt, chúng ta đều đi vào đi. Trước đi ra chờ một chút. Dạ Thương đứng dậy cũng hướng phía Lôi Minh trong tháp đi, hắn cũng gấp mở mang kiến thức một chút Lôi Minh tháp thần kỳ. Theo bước vào cửa tháp, Dạ Thương phát hiện mình tiến nhập một cái tối tăm mở mịt không gian. Dạ Thương vừa mới đứng vững, liền một cái yêu lang hướng phía Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương nghiêng đạp một bước, lách mình né tránh, sau đó quan sát một thoáng, phát hiện đây là một cái năng lượng thể yêu lang, năng lượng ẩn chứa là luyện khí cấp 1 tả hữu. Phất tay một thương, Dạ Thương trực tiếp đem cái này năng lượng yêu đầu sói đâm xuyên qua. Theo Dạ Thương một thương này, năng lượng yêu lang tản ra, đổi thành một đoàn nhỏ năng lượng. Nhìn thoáng qua, Dạ Thương không có đi hấp thu, điểm ấy năng lượng với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Lúc này tại Dạ Thương trước người chỗ không xa xuất hiện cầu thang, dẫn theo luân hồi thương Dạ Thương liền tiến vào Lôi Minh tháp tầng thứ 2. Hay là năng lượng yêu thú, bất quá tu vi đến luyện khí cấp 2. Một thương đem này yêu thú đầu đánh xuyên, Dạ Thương tiếp tục đi tới, tại hắn đem năng lượng yêu thú não bộ đánh xuyên thời điểm, liền xuất hiện cầu thang. Dạ Thương tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng phía bên trên đánh thẳng vào. Lôi Tranh ngươi đi đi. Ta liền tạm thời không tiến vào, lần sau lại tiến vào, bằng không người ta đi ra, chúng ta còn ở bên trong, hết sức không lễ phép. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chúng ta cùng nhau chờ đi. Lôi Tranh cũng gật gật đầu. Được rồi, vậy cái này sổ sách liền cho các ngươi ghi lại, khách quý tới liền hảo hảo tiếp đãi, đây là lễ phép. Áo bào xanh lão giả rất hài lòng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh thái độ. Áo bào xanh lão giả trước người trên mặt bản có 3 tấm bảng, đây là Dạ Thương ba người thân bên trên mang theo ngọc thạch phó bài, có thể biểu hiện Dạ Thương đám người trước mắt cao độ, hiện tại 3 tấm bảng đều không ngừng chấp lóe. Rất nhanh Dạ Thương liền tiến vào tầng 30, không có cái gì tiêu hao Dạ Thương tiếp tục đánh thẳng vào, hắn không có chú ý tới Lôi Bạo cho hắn ngọc bài trong ngực không ngừng phát sáng, mỗi tiến lên một tầng liền phát sáng một lần. Cái kia cái trẻ tuổi chàng trai chiến lực rất mạnh, xem ra hắn mỗi một lần đều là trực tiếp tuyệt sát năng lượng đối thủ. Bằng không có cái tốc độ này. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này tiếp tục đi tới lấy, hắn là phân thần cấp 4 trung kỳ tu vi, nếu như cần tôi luyện cũng là tại 40 tầng sau, tại đây bên trong tu luyện hoàn toàn là chậm trễ thời gian. Một thời gian uống cạn chung trà, Dạ Thương vọt tới 40 tầng, 40 tầng là không có năng lượng thủ vệ công kích, là nghỉ ngơi khu vực, cũng là năng lượng cực kỳ nồng nặc khu vực. Rất nhiều người đến khu vực này, liền tiêu hao rất lớn, cần nghỉ ngơi một thoáng mới đi trùng kích, hoặc là ngay ở chỗ này tu luyện. Lung lay cổ, Dạ Thương không có ở nơi này dừng lại tiếp tục đi tới, bởi vì hắn không có gì tiêu hao. Tiến vào 41 tầng, xuất hiện năng lượng thủ vệ không còn là yêu thú, mà là hình người năng lượng thể, thân bên trên còn mang theo ánh sáng vòng, đó là hộ thân năng lượng, màu vàng đất vòng sáng đang sáng đối thủ này là thổ thuộc tính. Dạ Thương đạp chân xuống bước, thân thể hướng phía hình người năng lượng thủ vệ phóng đi, luân hồi thương bên trên quán chú chấn động sức lực. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái này hình người năng lượng thể thủ vệ cánh tay phải bị đánh văng ra, Dạ Thương mãnh liệt một thương trực tiếp đem quán xuyên cái này hình người năng lượng thủ vệ đầu. Sau đó Dạ Thương trước người cách đó không xa, xuất hiện lần nữa cầu thang. 41 tầng, vẫn là một chiêu tuyệt sát sao. Áo bào xanh trên mặt lão giả tràn đầy khiếp sợ. Chương 328, đập nồi dìm thuyền. Cảm thụ cái này hình người thủ vệ bị đánh bại về sau, hóa thành năng lượng cường độ rất cao, Dạ Thương liền ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Nơi này rất kỳ quái, đánh bại năng lượng thủ vệ sinh ra năng lượng, liền trên không trung trôi nổi, căn bản cũng không tán đi. Luyện hóa này đoàn năng lượng, Dạ Thương chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, này đoàn năng lượng tinh thuần, không cần đi thối luyện, so đan dược cung cấp năng lượng tinh thuần rất nhiều, mặt khác còn hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, luyện hóa rất nhẹ nhàng. Sau đó Dạ Thương đứng dậy đi lên thang lầu, đi tới thứ 42 tầng. Thứ 42 tầng cũng là hình người thủ vệ, hộ thân vòng sáng là màu xanh, rõ ràng là phong thuộc tính. Dạ Thương dưới chân chấn động, thi triển long đằng bộ, ngăn chặn cái này phong thuộc tính thủ vệ di động con đường, tiếp lấy luân hồi thương liền đâm ra ngoài. Phong thuộc tính thủ vệ nhanh chóng lùi về phía sau, đang lùi lại thời điểm, đối Dạ Thương luân hồi thương mũi thương công ra một quyền, quyền liền là vũ khí, những năng lượng này thủ vệ thân thể các nơi đều là vũ khí. Ầm. Năng lượng tiếng nổ vang truyền ra, phong thuộc tính thủ vệ cánh tay bị chấn thành khuyết tán năng lượng, đồng thời trên thân thể năng lượng cũng xuất hiện không ổn định gợn sóng. Dạ Thương tay phải đẩy, luân hồi thương đâm xuyên qua đầu lâu của chúng nó vị trí, thụ Dạ Thương một thương này, cái này phong thuộc tính thủ vệ thân thể tản, tiếp lấy lần nữa thu nạp, biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần, đồng thời cầu thang cũng xuất hiện. Tại cầu thang xuất hiện trong nháy mắt, áo bào xanh lão giả trước người cái thứ ba ngọc bài tử sáng lên một cái. Cái tên này làm sao nhanh như vậy? Áo bào xanh lão giả có chút khiếp sợ nhìn xem thuộc về Dạ Thương ngọc thạch bảng hiệu. Trường lão, Dạ Thương tại Lá Dụng Đại Hạp Cốc, cùng Thánh Quang giáo thánh tử giao chiến đều không lập bại, cái kia thánh tử thế nhưng là phân thần đỉnh phong tu vi. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chiến thắng đối thủ dễ dàng, nhưng nghị đánh giết trong chớp mắt liền khó khăn, phía trước cái kia hai cái ngũ giai nữ tử, hiện tại cũng mới đến 39, 37 tầng. Áo bào xanh lão giả nhìn thoáng qua Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bảng hiệu nói ra. Chúng ta đều biết hắn rất mạnh, trưởng lão ngài không cần khiếp sợ. Lôi Tranh vừa cười vừa nói, đây là hắn nhị gia gia, tương đối quen thuộc. Khoanh chân ngồi xuống thu nạp này một đoàn năng lượng về sau, sửa sang lại một chút áo bào, Dạ Thương tiếp tục đi tới, tiếp xuống mấy tầng, Dạ Thương đều không có cảm giác đến khó độ. Một đường quét ngang, Dạ Thương đến 47 tầng. Bạo ca, vượt cấp khiêu chiến ghi chép, bị quét mới, ngươi càng hai cấp ghi chép không có, Dạ Thương hiện tại là cấp 3. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Cấp 3 không ngừng, hắn nhất định còn có thể hướng. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Lôi Bạo, ngươi khẳng định như vậy. Thỉnh ba ngoại người mở miệng nói ra. Đúng vậy, đệ tử đối mặt Thánh Quang giáo thánh tử thời điểm, không còn sức đánh trả, thế nhưng Dạ Thương có thể cùng hắn đối chiến, thấy rõ hắn đã có phân thần định phong thực lực. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Thu nạp 47 tầng năng lượng về sau, Dạ Thương phát hiện tu vi của mình đến phân thần cấp 4 đỉnh phong, và đạo bảo điện tu vi cũng đến đoán cốt cảnh cấp 8 đỉnh phong. Tầng này tầng đánh lên đến, thu nạp một đoàn lại một đoàn tinh thuần năng lượng, Dạ Thương tu vi tăng lên hết sức nhanh chóng. Suy tư một chút, Dạ Thương dự định ngay tại chỗ đột phá, bằng không hắn tiếp tục sông cũng không có ý nghĩa. Khoanh chân ngồi xuống, Dạ Thương liền bắt đầu đột phá, hắn không phải dây dưa dài dòng người, quyết định đột phá liền sẽ không lưỡng lự. Dạ Thương này vừa đột phá liền là hai canh giờ không có động tĩnh, cái này khiến Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, cùng với áo bào xanh láo giả rất kỳ quái. Bởi vì lúc này, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều đã tiến vào 50 tầng tu luyện một hồi. Đây là cái gì tình huống, không phải là chịu bị thương nặng a? Lôi Tranh có chút lo lắng nói. Sẽ không chừng hắn hiện tại đang tại đột phá. Áo bào xanh lão giả suy tư một chút nói ra. Lúc này Dạ Thương đã đem tu vi chân khí tăng lên tới phân thần cấp 5, tiếp lấy một bên vững chắc tu vi chân khí, một bên tiến hành vạn đạo bảo điện cấp 8 đột phá. Chờ đi. Ngược lại 3 ngày đâu, chúng ta cũng không nóng nảy. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Chịu đựng lấy thống khổ cực độ, Dạ Thương cường hóa lấy cổ cốt tủy, mồ hôi theo Dạ Thương gương mặt chảy xuôi, thân thể của hắn cũng không bị khống chế lay động. Sau 3 canh giờ, Dạ Thương hít sâu một hơi, đi qua không chịu nổi cường hóa thống khổ về sau, hắn cổ cùng cốt tủy đều cường hóa hoàn tất, trong thân thể năng lượng vọt tới đầu, bắt đầu cường hóa xương đầu. Lần nữa vững chắc một canh giờ tu vi, Dạ Thương đứng người lên hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều. Tiếp lấy Dạ Thương liền hướng phía 48 tầng đi đến. 48 tầng năng lượng thủ vệ là lôi thuộc tính, công kích rất cuồng bạo. Dạ Thương sử dụng huyền ngọc linh khí, đem lôi thuộc tính năng lượng băng phong tại vũ khí bên trên, không lên lôi thuộc tính năng lượng công kích đến chính mình, chiến đấu một hồi, Dạ Thương cũng thắng lợi. Nhìn xem trên không trôi nổi năng lượng, Dạ Thương ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Cái tên này rốt cục có động tĩnh, 40 tầng về sau năng lượng dư giả, hắn lần này thu hoạch sẽ rất lớn. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Lần này Dạ Thương thu nạp năng lượng tốc độ cực nhanh, bởi vì tu vi của hắn vừa mới tấn cấp, đan điền cùng trong thân thể có thể thu nạp năng lượng không gian rất lớn. Đem lôi thuộc tính năng lượng thủ vệ năng lượng thu nạp về sau, Dạ Thương đứng người lên, tiếp tục hướng phía thứ 49 tầng tiến lên. Dạ Thương biết 50 tầng mới là tu luyện nơi tốt, mặt khác hắn cũng biết đạo lôi minh tháp cùng kình thiên vực huyền thiên tháp một dạng, tại 51 tầng phía trên, sẽ có cường hóa lực lượng linh hồn, có cải thiện linh hồn năng lượng xuất hiện. Tiến vào 49 tầng, Dạ Thương mới phát hiện này phân thần giai tầng cuối cùng có nhiều khó khăn sông. Tầng này hai người phân thần cấp 9 năng lượng thủ vệ, hai cái năng lượng thủ vệ bắt đầu đối Dạ Thương giáp công. Hắn có thể tiến vào 50 tầng sao? Nếu như có thể tiến vào vậy liền nghịch thiên, chúng ta lôi minh tông ghi chép bị ngoại nhân phá. Lôi tranh sắc mặt biến đổi. Này không có gì, đúng lúc là thúc giục các ngươi cố gắng. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Dạ Thương gặp tiến vào lôi minh tháp sau lớn nhất mối nguy, hai cái thủ vệ đều quá mạnh, đều là phân thần cấp 9 năng lượng tiêu chuẩn, có thể đánh bại một cái liền không dễ dàng, còn lập tức xuất hiện hai cái. Dạ Thương thi triển long đằng bộ pháp, vây quanh một cái năng lượng thủ vệ công kích, thỉnh thoảng ra tay trái, thi triển huyền băng tay ngăn cản một cái khác thủ vệ công kích. Hai cái thủ vệ đều là phân thần cấp 9 tu vi, Dạ Thương không thể tiêu diệt từng bộ phận, liền là một cái tử cục. Một bên du đấu, Dạ Thương một bên tự hỏi, hắn không muốn thất bại tại đây bên trong, bởi vì sông lôi minh tháp chỗ tốt, tại 50 tầng về sau mới rõ ràng. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định liều một phen, tiếp tục như thế liền không có thắng lợi khả năng. Làm ra quyết định Dạ Thương, luân hồi thương một cái quét ngang, bước lui sau lưng công kích năng lượng của mình thủ vệ, luân hồi thương hướng phía sau lưng thủ vệ bắn xuyên qua. Tiếp lấy kích phát xương rồng dưới tiềm ẩn điểm năng lượng, sau đó hai tay thi triển kim cương tay liền hướng phía trước người thủ vệ phóng đi. Dạ Thương là đập nồi dìm thuyền một trận chiến, bằng không chờ tiêu hao lớn, hội càng thêm chật vật, càng thêm không có thắng lợi khả năng. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ đùng, bị Dạ Thương kim cương tay công kích năng lượng thủ vệ hai tay bị tạt bay, tiếp lấy trên người năng lượng bắt đầu rung động, có chút không ổn định. Chương 329, 51 tầng. Sau đó Dạ Thương nhào thân bổ một cái phá sát quyền, đánh vào cái này năng lượng thủ vệ trên đầu. Oanh kích xong một quyền, Dạ Thương dưới chân chấn động liền rời đi tại chỗ, bởi vì sau lưng thủ vệ đánh tới. Còn lại cái này thủ vệ so với bị Dạ Thương đánh bại thủ vệ mạnh hơn rất nhiều, mặc dù trong thân thể năng lượng ẩn chứa đều là phân thần cấp 9, nhưng cái này năng lượng thủ vệ có được năng lượng kỹ xảo phát lực, đây là Dạ Thương gặp phải cái thứ nhất có được năng lượng kỹ xảo phát lực thủ vệ. Tiến vào lôi minh tháp có khả năng lĩnh ngộ năng lượng kỹ xảo phát lực, cái kia đầu tiên muốn gặp có được năng lượng kỹ xảo phát lực thủ vệ mới được, muốn theo hộ vệ thân bên trên càng ngộ. Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là muốn tại tầng dưới số gặp phải mới được, có tu vi áp chế ưu thế, có thể từ từ giao chiến, như thế mới có cơ hội lĩnh ngộ. Dạ Thương lần này vận khí rất thấp, đánh tới 49 tầng, mới gặp phải một cái nắm giữ năng lượng kỹ xảo phát lực, đây là hắn không thể áp chế. Cái này năng lượng thủ vệ năng lượng kỹ xảo phát lực là xoắn ốc sức lực, sẽ đem công kích của đối thủ mang lệnh, đồng thời cũng làm cho nó công kích của mình càng thêm có lực xuyên thấu. Vừa mới bắt đầu Dạ Thương tiếp xúc qua hai lần, cho nên mới sẽ lựa chọn trước đánh bại một cái khác. Không có luân hồi thương nơi tay Dạ Thương, lấy ra một cây xuyên thiên mâu, tay phải xuyên thiên mâu, tay trái pha sắt quyền cùng cái này cấp 9 năng lượng thủ vệ chiến đấu tại cùng một chỗ. Năng lượng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Dạ Thương mỗi lần đều bị đánh lui. Bất quá thời gian dần trôi qua phát hiện xoắn ốc gân huyền bí. Nếu như là người tu luyện thi triển năng lượng kỹ xảo phát lực, rất khó phát giác là thế nào phát lực, nhưng này hình người năng lượng thủ vệ, quanh thân đều là năng lượng, cho nên có thể lượng làm sao vận hành, rất dễ dàng suy nghĩ. Dạ Thương phát hiện, năng lượng thủ vệ xoắn ốc sức lực thi triển, là đan điền chân khí tại bắn ra trước đó liền cao tốc xoay tròn, tiến vào cánh tay kinh mạch về sau, cũng là vây quanh cánh tay xương xoay tròn tới bàn tay, đến công kích vị trí. Nghiên cứu hiểu rõ về sau, Dạ Thương cũng dự định tốc độ cao kết thúc chiến đấu, hắn kích phát xương rồng phía dưới điểm năng lượng, này không thể thời gian dài duy trì. Dạ Thương cánh tay vung lên, xuyên thiên mâu rời tay, thi triển gợn sóng sức lực hướng phía năng lượng thủ vệ bắn xuyên qua, tiếp lấy lại là liên tục mấy cây ném ra ngoài, bên trên quán chú có chấn động sức lực, có gợn sóng sức lực, mấy cây xuyên thiên mâu ném ra bên ngoài sau Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, liền hướng phía cái này đón đỡ 6 cái xuyên thiên mâu, bị chấn động đến ngăn không được lui lại thủ vệ tiến lên, quán chú huyền ngọc linh khí kim cương tay liền vô ra. Ầm. Một tiếng nổ đùng, Dạ Thương cùng cái này thủ vệ tách ra. Bởi vì có xoắn ốc gân ngăn cản, Dạ Thương cũng không có trực tiếp đem cái này thủ vệ đánh tan. T-E-Z-U-I-E-N-T một chiêu không được vậy liền lại đến. Dạ Thương thân thể vọt tới trước, hai tay giao thế vung lên, kim cương tay không ngừng xuất kích. Liên tục bốn phía ngạnh bính về sau, cái này thủ vệ xoắn ốc sức lực theo không kịp, hai tay bị Dạ Thương đánh tan, tiếp lấy Dạ Thương tránh qua, tránh né cái này thủ vệ một cước, một quyền đem cái này thủ vệ đầu đánh bạo. Đánh xong một quyền này, Dạ Thương thân thể mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất, hắn hiện tại cũng là tặc đi nhà trống, trong thân thể năng lượng cùng chân khí chỉ còn lại có 1/2 phần 10. Thở dốc một thoáng, thu hồi luân hồi thương cùng xuyên thiên mâu, Dạ Thương ngồi xuống tu luyện, bắt đầu hấp thu này hai đoàn tinh túy năng lượng. Trong bóng đêm áo bảo xanh láo giả, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nhìn xem khối thứ ba sáng lên ngọc bài, đều ngẩn người. Lôi Bạo, Lôi Tranh các ngươi mang về đây là người nào a? Phân thần cấp 4 đi vào, đoạn đường này rết tới 50 tầng. Có khả năng hay không đưa hắn kéo đến Lôi Minh Tông? Không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn kéo đến Lôi Minh Tông. Áo bảo xanh lão giả mở miệng nói ra. Không được, hắn là dược cốc cốc chủ đệ tử, đối dược cốc lòng trung thành rất mạnh, là sẽ không tới Lôi Minh Tông. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc ca. Nhìn xem hạt giống tốt lại không thể làm gì, nếu như tại tông môn khác, dạng này người kế tục không thể thu làm môn hạ, liền sẽ diệt sát, đối với chúng ta Lôi Minh Tông không làm chuyện như vậy. Áo bảo xanh lão giả mở miệng nói ra. Bạo ca, cái tên này quá tàn bạo, ta tại 45 tầng liền bị phán định thất bại, hắn vọt thẳng đến 50, này còn để cho người ta sống không? Lôi Tranh có chút xoắn xuýt. Người 45 tầng không phải phân thần cấp 3 thời điểm xong sao, bây giờ còn có thể cao một chút. Áo bảo xanh lão giả vừa cười vừa nói. Huynh đệ, chờ thông thả, chúng ta cùng một chỗ liều một phen. Lôi Bạo vỗ Lôi Tranh bả vai nói ra. Đem hai đoàn năng lượng tinh thuần thu nạp về sau. Dạ Thương trạng thái cũng khôi phục. Này năng lượng tinh thuần cùng linh tuyền linh dịch, dược đỉnh linh dịch công hiệu không sai biệt lắm, nhưng vẫn là so ra kém bản nguyên linh dịch. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương cảm giác tu vi tăng lên rất nhanh, mà lại là vẫn là vững vàng tăng lên, sau đó Dạ Thương đi lên bậc thang. Tiến vào 50 tầng về sau, Dạ Thương cảm giác linh khí rất nồng nặc, cùng đan đỉnh trên sườn núi một dạng nồng đậm, mà lại năng lượng dịu dàng ngoan ngoãn, tinh khiết. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định nghỉ ngơi một hồi, trước ổn định. Sau đó đi trùng kích 51 tầng thử một chút. Tu luyện năng lượng, Dạ Thương không thế nào coi trọng, hắn có bản nguyên linh dịch, thế nhưng có cải thiện lực lượng linh hồn cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Ngồi xuống tu luyện trong chốc lát, Dạ Thương liền hướng phía 51 tầng đánh sâu vào. Lần này Dạ Thương dự định thi triển toàn bộ thủ đoạn, phải biết 51 tầng, năng lượng thủ vệ liền là vấn hư giai tu vi, cái kia là có thể ngự không phi hành, nếu có một điểm không chăm chú, vậy cũng chớ chỉ trông đi qua. Hít sâu một hơi, Dạ Thương tiến nhập 51 tầng. Tiến vào 51 tầng trong nháy mắt, Dạ Thương cũng cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc quanh tới. Tới không kịp né tránh Dạ Thương, lăn khỏi chỗ, hướng phía một bên lăn đi, sau khi đứng dậy Dạ Thương không dám tại chỗ đứng thẳng, liên tục thi triển long đằng bộ né tránh. Dạ Thương vừa né tránh, hắn nguyên lai đứng yên địa phương, liền truyền đến một tiếng năng lượng nổ đùng. Không dám tại một chỗ đứng đấy, Dạ Thương thi triển long đằng bộ pháp, không ngừng di động, phía sau hắn cũng không ngừng truyền đến nổ đùng. Cái kia là năng lượng công kích mặt đất thanh âm. Không ngừng di động bên trong, Dạ Thương cũng trông thấy mục tiêu. Tại cái không gian này, khu vực trung tâm trôi nổi một người này hình thủ vệ, này hình người thủ vệ không ngừng di động, không ngừng đối với Dạ Thương ra quyền. Dạ Thương không ngừng chấp động, tìm kiếm lấy hình người thủ vệ công kích góc chết, có thể bên trong không gian này liền không có góc chết, hình người thủ vệ tùy tiện xoay người một cái, là có thể công kích đến Dạ Thương. Một mực bị công kích, cái này khiến Dạ Thương tức giận trong lòng. Thân thể chấp động, Dạ Thương hướng phía cái này ngũ giai hình người thủ vệ thể thân dưới đáy phóng đi, tại hướng thời điểm Dạ Thương hai cây xuyên trời mao liền cầm ở trong tay. Đến cái này ngũ giai thủ vệ dưới thân, Dạ Thương trong thân thể năng lượng bùng nổ, cũng không thi triển huyền ngọc linh khí, trực tiếp hư vô chân khí liền bắn ra, xuyên thiên mâu liền vứt ra ngoài. Hai cây xuyên thiên mâu ném xong về sau, Dạ Thương không ngừng tay, trực tiếp đem còn lại 10 cái xuyên thiên mâu trực tiếp toàn bộ bắn ra ngoài. Làm xong này chút, Dạ Thương rút ra luân hồi thương, kích phát xương rồng phía dưới điểm năng lượng, thi triển truy phong thương pháp liền hướng phía bị xuyên thiên mâu bức đến một góc rơi, thân bên trên năng lượng không ổn định ngũ giai thủ vệ phóng đi. Tiến lên về sau, Dạ Thương liên tiếp không ngừng ra thương, liền là một trận loạn đâm, Dạ Thương biết này là chính mình cơ hội duy nhất, nếu như không được, vậy liền thất bại. Chương 330, cường hóa linh hồn. Dạ Thương quán chú hư vô chân khí, mang theo chấn động sức lực luân hồi thương, đối cái này ngũ giai năng lượng thủ vệ tổn thương rất lớn. Mấy phát về sau Dạ Thương liền đem cái này ngũ giai năng lượng thủ vệ hai tay đánh tan. Hư vô chân khí có suy yếu hắn mặc khác thuộc tính chân khí năng lực, cái này là trí cao thuộc tính bá đạo. Lúc này đã mất đi hai tay ngũ giai năng lượng thủ vệ, thân thể lăng không, lần nữa trôi nổi đứng lên. Đi chết đi. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương luân hồi thương liền tiêu ra ngoài. Mang theo tiếng rít luân hồi thương, phá vỡ cái này ngũ giai năng lượng thủ vệ hộ thân lồng khí, trực tiếp theo ngực sâu xuyên qua. Theo năng lượng gợn sóng, này ngũ giai năng lượng thủ vệ thân thể tản, sau đó biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần, đồng thời thông hướng thứ 52 tầng cầu thang cũng xuất hiện. Dạ Thương không có đi quản cầu thang sự tình, đưa tay đem lấy này đoàn năng lượng nắm trong tay, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thông qua 51 tầng, hắn đây là muốn làm gì? Đây là có chủ tâm muốn đả kích huynh đệ chúng ta a. Lôi Tranh có chút im lặng thứ tự. Tốt. Lúc này mới đủ bá đạo. Lôi Bạo vẻ mặt đỏ lên, hắn là hết sức xúc động. Cái tên này, không cách nào hình dung, Lôi Minh Tháp sông tháp ghi chép bên trên, hắn nhất định lưu lại nồng đậm một bút. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Dạ Thương hấp thu này đoàn năng lượng tinh thuần tu luyện. Tại hấp thu năng lượng thời điểm, Dạ Thương phát hiện vấn đề, này đoàn năng lượng bên trong có lấy màu ngà sữa tia hình dáng năng lượng, chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng đều không thể luyện hóa. Bất quá này năng lượng màu nhũ bạch bị vạn đạo bảo điển kéo theo đến cổ vị trí về sau, vọt thẳng tiến vào đầu của hắn bên trong, đến mi tâm vị trí. Dạ Thương đầu mãnh liệt đau nhức, cùng kim đâm một dạng, sau đó mà đến là một loại nhẹ nhàng khoan khoái, một loại toàn thế giới đều cải biến, đều rõ ràng cái chủng loại kia sảng khoái, truyền đến Dạ Thương trong lòng. Màu ngà sữa kia hình dáng năng lượng, liền là có thể thay đổi lực lượng linh hồn, cường hóa linh hồn năng lượng, Dạ Thương trong lòng có khẳng định. Tiếp tục luyện hóa năng lượng, tăng lên chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu vi đồng thời, Dạ Thương cũng đem cái kia từng tia năng lượng màu trắng đều vận chuyển tới cổ, dẫn vào trong đầu. Này đoàn năng lượng hết sức tinh thuần, số lượng cũng lớn, Dạ Thương luyện hóa 2 canh giờ mới hoàn toàn luyện hóa. Dạ Thương cảm giác mình ngoại trừ chân khí cùng vạn đạo bảo điện tu vi tăng lên bên ngoài, còn có biến hóa khác, đối thế giới cảm xúc sâu, hắn biết đây chính là trên linh hồn biến hóa. Tiến đến lúc cầu thang không thấy, chỉ có thông hướng 52 tầng cầu thang. Suy tư một chút, Dạ Thương lấy ra trong ngực ngọc bài, rót vào chân khí, sau đó Dạ Thương cảm thấy tinh thần hốt hoảng. Chờ loại cảm giác này biến mất, Dạ Thương phát hiện mình thay đổi một cái không gian, phía trước là một cánh cửa. Dạ Thương đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Dạ huynh đệ ngươi ra đến rồi. Phân thần cấp 5 trung kỳ. Không có gì nói. Lôi Bạo vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Hai người bọn họ không có đi ra sao? Dạ Thương quay đầu, xoay quanh nhìn thoáng qua. Không có phát hiện Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ liền mở miệng hỏi. Người ta không có ngươi ngốc như vậy, người ta bây giờ còn đang 50 tầng tu luyện. Chờ thời gian không sai biệt lắm, lại đi hướng phía bên trên trùng kích, đây mới là hợp lý nhất lợi dụng quy tắc. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Ha ha. Cũng thế, cái kia các ngươi hai cái cũng ngốc, không phải cũng sớm như vậy ra đến rồi. Dạ Thương xuất ra một vò rượu, mang lên mấy cái bát rượu đem rượu rót, sau đó đưa cho áo bảo xanh láo giả một bát. Chúng ta mới cũng không như ngươi vậy ngốc, chúng ta liền không tiến vào, chờ lấy thong thả, từ từ sẽ đến hưởng thụ. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Nơi này cơ hội không thể lãng phí, cho nên phải biết quý trọng. Lôi Bạo gật gật đầu. Tiểu tử, ở bên trong gặp phải thi triển năng lượng kỹ xảo phát lực thủ vệ không có. Áo bào xanh lão giả uống một ngụm rượu về sau hỏi. Gặp, tại 49 tầng, khi đó xuất hiện hai cái thủ vệ, kém một chút nắm ta tiêu diệt. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Năng lượng gì kỹ xảo, ngươi nắm giữ mấy phần? Áo bào xanh lão giả có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Là xoắn ốc sức lực, cần muốn trở về lắng động dưới, trước mắt không thuần thủ. Dạ Thương hồi trở lại suy nghĩ một chút xoắn ốc sức lực kỹ xảo phát lực nói ra. Không thuần thủ. Câu trả lời của ngươi liền lại là không thuần thủ, ngươi thi triển nhìn xuống xem. Áo bào xanh lão giả hít sâu hai lần, bình ổn lấy tâm tình của mình nói ra. Dạ Thương cầm lấy luân hồi thương, thi triển một thoáng vừa mới tiếp xúc xoắn ốc sức lực. Nói với hắn đến một dạng, chỉ là nắm giữ hình thức ban đầu, muốn trở về chậm rãi tu luyện. Áo bào xanh lão giả thở dài, hắn biết Dạ Thương lần này thu hoạch lớn. Lôi Minh trong tháp, trong 3 năm là sẽ không xuất hiện này loại thi triển xoắn ốc sức lực thủ vệ, đây là quy luật, cũng là quy tắc. Một vò rượu uống xong, Dạ Thương tiếp tục xuất ra rượu đến, hô hào áo bảo xanh lão giả uống rượu với nhau. Thấy Dạ Thương, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh ba người nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu, áo bảo xanh lão giả bình thường trở lại, hắn biết Dạ Thương sẽ không trở thành Lôi Minh Tông uy hiếp. Ngày thứ 3 Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người động, rời đi 50 tầng, bắt đầu tiếp tục xung tháp. Dạ Thương lo lắng nhìn xem, hy vọng hai nữ có thể xông cao một chút, hắn biết xông Lôi Minh Tháp có hai loại rõ ràng chỗ tốt, một cái là năng lượng, kỹ xảo phát lực, mặt khác liền là cải biến linh hồn năng lượng. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người bắt đầu trùng kích 50 tầng phía trên, 50 tầng phía trên mới có thể xuất hiện cường hóa linh hồn năng lượng, Dạ Thương hy nhìn các nàng cũng có thể được chỗ tốt này. Tư Không Sơ Vũ tiến vào thứ 54 tầng sau thất bại, ra Lôi Minh Tháp. Dương Lôi thời gian lâu dài một điểm, nhưng cũng là không có tiến vào thứ 55 tầng, cùng Tư Không Sơ Vũ một dạng, thất bại tại 54 tầng. Các ngươi hai cái làm sao một dạng, đều là tại 54 tầng thất bại. Dạ Thương mở miệng hỏi. 54 tầng cùng 53 tầng là hoàn toàn khái niệm bất đồng, thủ vệ quá mạnh. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ cũng có đồng cảm gật đầu. 50 tầng về sau, 3 tầng trước là hỏi hư sơ kỳ, ở giữa 3 tầng là hỏi hư trung kỳ, sau 3 tầng đối ứng là hỏi hư hậu kỳ, độ khó là có chênh lệch. Áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi. Nguyên lai là như thế. Dương Lôi gật gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó. Các ngươi đều có thu hoạch gì? Áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi. Ta lĩnh ngộ gợn sóng sức lực, tương đối thích hợp ta thủy thuộc tính công pháp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta tại 54 tầng gặp đối thủ, sử dụng là bạo liệt sức lực, mặc dù không có đánh bại hắn, nhưng sau khi trở về sửa sang lại, cũng cần phải có thể nắm giữ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ba người đều chiếm được kỹ xảo phát lực, đây là cơ duyên A. Lôi Bạo ngươi muốn chiêu đại hiếu khách người, đây là còn lại 3 khối linh thạch thượng phẩm. Áo bào xanh lão giả đem 3 khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Dạ Thương. Cái này theo thành công xông qua được tầng số tính toán tinh thạch, Dạ Thương nộp lên linh thạch trung phẩm vừa vặn tiêu hao hết. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi người tiến nhập 50 tầng về sau 3 tầng, Dạ Thương 1 tầng, tiêu hao 7 khối linh thạch thượng phẩm. Lôi Bạo gật gật đầu cùng Lôi Tranh mang theo Dạ Thương 3 người rời đi. Không cần tiễn, chính chúng ta hồi trở lại khách sạn. Rời đi một khoảng cách về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra, hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại đến mang các ngươi bốn phía đi dạo. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi hai cái không cần khách khí như thế, lúc nào thuận tiện, mang bọn ta đi một thoáng truyền tống trận là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, hai chúng ta liền đi về trước. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đối Dạ Thương 3 người chắp chắp rời đi. Dạ Thương dừng bước, chờ trong chốc lát, hắn lần nữa về tới Lôi Minh Tháp trước. Người tại sao trở lại? Áo bào xanh lão giả mở miệng hỏi. Ta tới cấp cho Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nộp lên một ít linh thạch. Chương 331, thật có linh khí. Sau đó Dạ Thương lấy ra 60 linh thạch trung phẩm, giao cho áo bào xanh lão giả, bọn hắn mỗi người 30 khối. Được rồi, bản tọa liền thay bọn hắn nhận, bọn hắn xác thực cần, các ngươi là bằng hữu, chênh lệch quá lớn không phải chuyện gì tốt, bọn hắn có ngươi bằng hữu như vậy, cũng là phúc khí của bọn hắn. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Lần này cho Lôi Minh Tông thêm không ít phiền phức, thật có lỗi. Dạ Thương đối áo bào xanh lão giả cúi thấp người. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đối với lão giả chắp tay một cái, tại Lôi Minh trong tháp đạt được không ít chỗ tốt, hai nữ cũng là hết sức cảm kích. Sau khi rời đi, ở trong màn đêm thưởng thức một thoáng Lôi Minh Thành, ba người mới trở lại trong khách sạn. Đan Đỉnh Thành nhất định phải phát triển, Dược Cốc cùng Lôi Minh Tông nội tình kém quá nhiều. Trở lại trong khách sạn về sau, Dương Lôi hơi xúc động. Nay cần thời gian, Lôi Minh Tông Lôi Minh Tháp là tiêu chí, Đan Đỉnh Thành cần nếu như vậy tiêu chí. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thập Tam, chờ ngươi có năng lực, cũng biết cái linh khí đặt tới Đan Đỉnh Thành đi, ta còn không tin, Đan Đỉnh Thành liền phát triển không nổi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Linh khí cũng phải thích hợp mới có thể đặt tới Đan Đỉnh Thành đi, chẳng lẽ đem bộ y phục này treo ở phủ thành chủ trước cửa. Dạ Thương lôi kéo áo bào, lộ ra bên trong băng tầm mềm áo nói ra. Ngươi này áo thủng váy, còn treo đến phủ thành chủ đi, ta dùng để làm xoa chân bố. Dương Lôi rất khinh bị Dạ Thương liếc mắt nói ra. Cựu sư tỷ, ngươi lần này mất mặt, đây là trung phẩm linh khí, vẫn là loại hình phòng ngự trung phẩm linh khí. Dạ Thương cười đem ngoại bào thoát, lộ ra màu ngà sữa băng tầm mềm áo nói ra. Trung phẩm linh khí, ngươi lừa dối ai vậy? Bất quá này tính chất cùng kiểu dáng cũng không tệ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương bất đắc dĩ, lấy ra xuyên thiên mâu, tại Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ không kịp ngăn cản dưới tình huống, liền hướng phía ngực đâm một thương. Xuyên Thiên Mâu đâm vào băng tầm mềm trên áo trong nháy mắt, sinh ra năng lượng va chạm, băng tầm mềm trên áo xuất hiện gợn sóng hình dạng năng lượng, trực tiếp đem Xuyên Thiên Mâu bắn ra, liền một điểm vết cắt đều không sinh ra. Ngươi chuyện này, ngươi đây thật là linh khí. Dương Lôi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, một bên Tư Không Sơ Vũ cũng là hết sức kinh ngạc. Đương nhiên là, trung phẩm linh khí cấp băng tầm mềm áo, mà lại đã nhận chủ, chỉ cần ta thi triển linh khí kích phát, có thể ngăn cản vượt qua ta nhất giai tu vi công kích. Dạ Thương đem ngoại bào mặc xong nói ra. Ngươi này ẩn giấu cũng quá sâu. Dương Lôi là thật sâu bị Dạ Thương rung động. Linh khí. Phải biết toàn bộ dược cốc mới có một kiện linh khí, thậm chí nói có tôn giả đều không có linh khí, có thể Dạ Thương bên này trung phẩm linh khí cấp áo vét nhỏ, đã mặc trên người. Nhớ kỹ ta đi cực đông băng nguyên đông tuyết sơn sự tình A. Ta đem thủy thuộc tính thiên mệnh thạch cho mượn đi một hồi, người kia liền cho đưa ta một kiện linh khí, nàng không có thương loại linh khí. Không có cách nào liền đem cái này so công kích linh khí còn hiếm hoi loại hình phòng ngự linh khí đưa ta, còn giúp ta cưỡng ép nhận chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi vận khí này không có cách nào nói, cựu sư tỷ muốn bắt lấy trung phẩm linh khí cấp bảo y làm xoa chân bố, đây cũng là 9 vực 18 châu phần độc nhất. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi cái tên này cũng đi dễ cả ta. Dương Lôi nổi giận, đứng dậy liền đem Tư Không Sơ Vũ đặt tại trên giường, tại Tư Không Sơ Vũ trước ngực cao ngất bên trên xoa nhẹ mấy lần. Dạ Thương cười cười, đi qua đem hai người nâng đỡ. Cựu sư tỷ, ngươi sao có thể như thế? Tư Không Sơ Vũ mặt tường hồng nói. Liền sơ ngươi, bản thân liền đủ mất mặt, ngươi còn rêu cất ta. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Không có việc gì, mai kia chúng ta liền rời đi, đi Đông Huyền Thành đi đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, hết thể nghe ngươi ý tứ. Dương Lôi gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi đạt được cải thiện linh hồn năng lượng sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đạt được, còn không hỏi ngươi là tình huống như thế nào đâu. Tư Không Sơ Vũ đưa tay tương Dạ Thương áo bào sửa sang lại một chút. Ta được đến xoắn ốc sức lực kỹ xảo phát lực, cũng đã nhận được cải thiện linh hồn năng lượng, bất quá cái này năng lượng tiến nhập trong đầu, ta còn điều tra không đến là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải nói, chỉ có tiến vào 50 tầng về sau mới sẽ có được này loại chỗ tốt sao. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, ta tiến nhập thứ 51 tầng. Thứ 52 tầng không dám vào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi tiến nhập 51 tầng, còn thắng lợi. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. May mắn qua, dù sao cái kia năng lượng thủ vệ, tại trí lực bên trên vẫn là có khiếm khuyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi lại là thu hoạch lớn nhất người, tu vi tấn cấp không nói, đạt được xoắn ốc sức lực cùng cải biến linh hồn năng lượng, xác thực cứng hãn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Kỳ thật, lần này tới Lôi Minh Thành. Dạ Thương thu hoạch lớn nhất không phải này chút, đem cửu sư tỷ thu, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tay, có chút ủy khuất các người, còn không hỏi ngươi nhóm tu vi đều là đến cái gì cấp độ, ta chỗ này còn có ngũ giai đan dược, cũng không biết là đan dược thích hợp các người, vẫn là bản nguyên linh dịch thích hợp các người. Ta cùng cửu sư tỷ đều là vấn hư cấp 2, tiến vào ngũ giai về sau, nghĩ muốn tăng cao tu vi xác thực khó. Bất quá bản nguyên linh dịch xác thực dùng tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy là được, nếu như cần thái hư đan các ngươi tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta có, làm không hạn chế nhiệm vụ, chúng ta đều chiếm được thái hư đan ban thưởng, cũng là ngươi, tranh thủ thời gian tiến vào vấn hư cấp độ, như thế ba người chúng ta cho dù là không thể tiến vào tôn giả cảnh, cũng có thể tại cùng một chỗ 500 năm. Tư Không Sơ Vũ hai tay nắm Dạ Thương tay nói ra. Đúng đấy, hai chúng ta dung nhan không giả. Ngươi không nắm chặt tiến vào vấn hư cảnh, chờ ngươi già đi, có người đào ngươi góc tưởng làm sao bây giờ. Dương Lôi cũng vừa cười vừa nói. Ta sẽ cố gắng. Dạ Thương có thể cảm nhận được Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi thật sâu tình ý. Tại Dạ Thương cùng hai nữ anh em thời điểm, Lôi Minh Tông Lôi Chín Mây đám người liền tiếp đến Dạ Thương ba người xông Lôi Minh Tháp tin tức. Tại Lôi Chín Mây tu luyện chỗ, có mấy cái lao giả tại mặt khác mâu thân của Lôi Bạo cũng được mời tới, bình thường tông môn sự tình, là không phiền phức nàng. Nhưng chuyện này dù sao cùng Lôi Bạo có quan hệ. Tông môn ý kiến gì chuyện này, bản tọa không muốn quản, cũng không muốn hỏi đến, chỉ muốn nói một câu không nên thương tổn cái kia mấy đứa bé. Mẫu thân của Lôi Bạo mở miệng nói ra. Trần trưởng lão yên tâm đi, bản tọa hô đại gia đến, liền là thương lượng một chút làm sao tốt hơn xử lý chuyện này. Trần trưởng lão ngươi tu luyện trận pháp, đối khí thế cùng số mệnh cảm ứng mạnh, cái kia Dạ Thương tình huống ngươi thấy thế nào? Lôi Chín Mây mở miệng hỏi. Mẫu thân của Lôi Bạo, họ Trần. Tên Trần Lam. Trong thân thể khí huyết lực lượng cực cường, năng lượng ẩn chứa cùng kết đan đỉnh phong tương đương, mặt khác cũng cảm giác được hắn là có khí vận ra thân người. Trần Lam mở miệng nói ra. Chương 332, Cổ Thành Đông Huyền. Cái này đến coi trọng. Lôi Chín Mây mở miệng nói ra. Bản tọa trước tiên nói một chút đi. Cái kia hai nữ tử tuổi còn trẻ liền đều là ngũ giai tu vi, dùng vấn hư cấp 2 tu vi xông đến Lôi Minh Tháp 54 tầng, làm được vượt cấp chiến đấu. Điều này nói rõ các nàng không phải bình hoa, mấu chốt là các nàng đều dùng dạ thương làm chủ. Dạ thương dùng phân thần cấp 5 tu vi vọt tới 51 tầng, đây không phải đơn giản vượt cấp chiến đấu, đại biểu cái gì các ngươi đều hiểu. Trông coi Lôi Minh Tháp áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Hộ pháp trưởng lão cảm thấy xử lý như thế nào phù hợp? Lôi Chín Mây mở miệng hỏi. Dạ thương cực kỳ trọng thị cùng Lôi Bạo còn có Lôi Tranh tình nghĩa, hắn hôm nay cùng Lôi Bạo chờ cùng Lôi Tranh sau khi rời đi, lại trở về cho hai người nộp 60 linh thạch trung phẩm, để bọn hắn về sau sông tháp sử dụng. Hắn làm lại như vậy không muốn Lôi Bạo cùng Lôi Tranh biết, làm bằng hữu đến nước này có thể, cho nên bản tọa cảm thấy vẫn là thuận theo đương nhiên tốt. Áo bào xanh lão giả mở miệng nói ra. Thuận theo đương nhiên tốt, cái kia cứ như vậy xử lý. Bản tọa ban đầu ý nghĩ là cho bọn hắn một chút chỗ tốt cùng điều kiện, như thế có thể bảo trì cùng Lôi Minh Tông quan hệ, bây giờ nghĩ lại, nếu như làm như vậy liền đã rơi vào tầm thường. Lôi Chín Mây mở miệng nói ra. Đúng, mặc dù chúng ta Lôi Minh Tông phát triển lợi ích trọng yếu, nhưng cũng không thể bị thương bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi hữu nghị, có này phần hữu nghị tại, hắn bất kể thế nào đạt được thiên cực huyết coi trọng, bất kể thế nào quật khởi, đều sẽ không tổn thương chúng ta Lôi Minh Tông. Áo bào xanh lão giả cũng chính là hộ pháp trưởng lão mở miệng nói ra. Tại Lôi Minh Tông, hộ pháp trưởng lão địa vị so sánh đặc thù, có thể cùng Lôi Minh Tháp khí linh câu thông người, mới có thể bị phái đi trông coi Lôi Minh Tháp, người như vậy mới có thể trở thành hộ pháp trưởng lão. Cái kia chuyện này cứ như vậy, dược cốc tôn giả chúc mừng đại điện. Chúng ta không có phái người đi, muộn một chút bản tọa đi bái phòng xuống. Lôi Chín Mây làm ra quyết định. Dạ thương bên này không có cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ Triền Miên, mà là ngồi xuống củng cố tu vi, chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điển đều vừa tấn cấp, tu vi muốn vững chắc, mặt khác chỗ tăng lên rất lớn. Nghỉ ngơi một đêm, dạ thương ba người tại khách sạn ăn điểm tâm thời điểm, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới. Người hầu bàn thêm bắt đũa. Ngồi xuống về sau Lôi Bạo đối khách sạn người hầu bàn hô một tiếng. Sớm như vậy liền đến. Dạ thương mở miệng chào hỏi. Không có việc gì liền đi ra, hôm nay định đi nơi đâu đi dạo. Lôi Bạo một bên ăn cái gì một vừa mở miệng nói. Các ngươi hai cái không cần khách khí như vậy, chúng ta không cần bồi tiếp. Dạ thương vừa cười vừa nói. Vậy không được, hiện tại là các ngươi tới Lôi Minh Tông, ta không đem ngươi tiếp đãi tốt, đến lúc đó ta đi rực gốc, ngươi cho ta vứt xuống cái nào trong hố, đường ta về nhà cũng không tìm tới. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Dạ thương. Ngươi là không biết, hôm qua hai ta trở lại tông môn, liền đi tìm các ngươi dược cốc tư liệu xem, Bạo ca nghe nói Tử Vi Phong đều là nữ tử, liền đến hào hứng. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Nhìn không ra a, Lôi Bạo ngươi còn có ý tưởng này. Dạ thương cười nhìn lấy dạ thương nói ra. Nhìn một chút lại không có gì, các ngươi dược cốc Tử Vi Phong đệ tử cũng sẽ không ít khối thịt, mặt khác là muốn đến các ngươi dược cốc thánh địa đan đỉnh sườn núi nhìn một chút. Lôi Bạo trực tiếp thừa nhận. Vậy được, các ngươi lúc nào đi, ta chiêu đãi. Dạ thương để chén xuống đũa mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, muộn chút thời gian liền đi, nghe nói các ngươi dược cốc cùng kim diễm môn khiến cho tối mày tối mặt, có chiến đấu, chúng ta cùng một chỗ làm bọn hắn, ngoài ra chúng ta tông môn trưởng lão cũng dự định đi bái phòng dược cốc. Lôi Bạo sột sột đem một bát cháo uống. Vậy được, bất quá ta còn muốn đi Đông Huyền Thành, liền không có thể cùng các ngươi một đạo. Dạ thương mở miệng nói ra. Dạ thương, nghe nói Đông Huyền Thành mỹ nữ nhiều, ngươi có khả năng đi xem một chút. Lôi Tranh nhìn Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt, vô thanh vô tức bên trong thẳng tiếp xuống độc thủ. Ngươi cái tên này giáp tâm không tốt ta, làm sao ngươi biết Đông Huyền Thành mỹ nữ nhiều? Dương Lôi nhìn xem Lôi Tranh hỏi. Ta đi qua Đông Huyền Thành à, một vài gia tộc, một chút thế lực mong muốn trèo cao nhánh, mong muốn thông gia, liền đem trong gia tộc nữ tử đều đưa đến Đông Huyền Thành đi, bị thế lực lớn cùng có thực lực gia tộc coi trọng, vậy liền ăn nhịp với nhau, ân, các ngươi hiểu. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Vậy sao ngươi không có cầm trở về một cái? Dương Lôi cười hỏi. Những cái kia mang theo lợi ích tính chất nữ nhân, không đáng ta thích. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Ăn xong đồ vật về sau, dạ thương cùng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh nói muốn rời khỏi sự tình. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh cũng không lập dị, bồi theo dạ thương ba người tới Lôi Minh Tháp bên cạnh không xa một tòa cổ điện. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N cổ điện liền là Lôi Minh Tông truyền tống trận chỗ trên mặt đất, cũng là an toàn nhất cùng thuận tiện địa phương. Có hai cái áo đen lão giả khán thủ giả truyền tống trận. Lôi Bạo lấy ra Lôi Chín Mây lệnh bài, nói dạ thương mấy người ý nghĩ. Chuyện của bọn hắn bản tọa biết, liền không cần cầm tinh thạch, trực tiếp đưa một thoáng, dạ thương đúng không? Về sau mang nhiều lấy đồng bọn của ngươi tới Lôi Minh Thành đi đi. Một cái lao giả theo cổ điện bên ngoài đi tới, hắn là đêm qua Lôi Minh Tông thương thảo vấn đề trưởng lao bên trong một vị. Cái kia đa tạ tiền bối. Dạ thương mở miệng nói ra. Sau đó dạ thương ba người đứng ở trên truyền tống trận. Trông coi truyền tống trận người, lấy ra 6 khối linh thạch trung phẩm, khảm nạm đến truyền tống trận 6 cái trận cước bên trên. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch tấn xuống, dạ thương cũng cảm giác năng lượng phun trào, tiếp lấy không gian bắt đầu biến hóa, kèm theo là mãnh liệt cảm giác hôn mê. Bất quá cũng may thời gian không dài, không gian ổn định lại, dạ thương phát hiện mấy người đứng ở mặt khác một ngôi đại điện bên trong. Trong đại điện cũng có người trông coi, là ăn mặc màu đen chiến giáp hộ vệ. Ăn mặc màu đen chiến giáp thủ vệ, nhìn dạ thương ba người liếc mắt, có khả năng đi ra. Ra đại điện, dạ thương thấy được cái gì là chân chính thành trì, đại lộ rộng vài chục trượng. Vừa đi vừa về đi lại chính là hung hãn xe thú, lui tới đều là người tu luyện, hai bên đại lộ đều là xưa cũ nguy nga kiến trúc. Trên không có thú minh, đó là phi hành yêu thú thanh âm. Cái này là Đông Huyền Thành, Đông Huyền vực đệ nhất thành quả thật không giống nhau. Dạ thương hơi xúc động nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Dạ thương nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó tại đi thiên cực khuyết làm chuyện của ngươi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó ba người tìm một cái khách sạn thu được không phải ngân phiếu cùng kim phiếu, là muốn tinh thạch, một người một ngày 3 khối hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này thật đúng là đắt đỏ. Dạ thương mở miệng nói ra. Đông Huyền Thành là người tu luyện thành trì, nơi này làm ăn ông chủ đều là người tu luyện, thậm chí là các gia tộc, tông môn thế lực, vàng bạc loại hình đối bọn hắn vô dụng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Bất quá khách sạn này thoải mái dễ chịu trình độ coi như không tệ. Nhìn xem trong khách sạn. Cấp cao bài trí dạ thương mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài mua một bộ địa đồ, ngày mai chúng ta lại đi thiên cực khuyết. Dương Lôi ngồi lên giường nói ra. Được a. Mặc dù tương đối gấp nhường thiên cực khuyết cao tầng xem nhìn mình ngọc bội, nhưng dạ thương cũng không muốn Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ quá cực khổ. Chương 333, không thể nói lý. Đông Huyền Thành ban đêm tựa như ban ngày, hai bên đường đều là đèn đuốc sáng trưng. Tại đặc biệt khu vực, còn có 7 quầy bán hàng tiểu thương. Dạ thương tại tiểu thương trong tay mua một phần Đông Huyền Thành địa đồ, theo re vào quần áo cửa hàng, lại cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mua mấy thân váy lụa. Dạ thương còn muốn đi đồ trang sức cửa hàng nhìn một chút, bất quá Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ biểu thị không thích những cái kia liền từ bỏ. Ba người tại Đông Huyền Thành một khu vực nhỏ bên trong, dạo qua một vòng liền trở về khách sạn. Dạ thương tại khách sạn định 3 gian phòng, bất quá Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều tại dạ thương gian phòng bên trong nói chuyện phiếm. Nay Đông Huyền Thành là thật phồn hoa. Chúng ta dựa cốc cửa hàng tại đây bên trong. Dạ thương chỉ lấy địa đồ, nhìn xem Dương Lôi hỏi. Hẳn là, dù sao cũng là nhiều năm trước đã tới một lần, biết đại khái khu vực, kỹ càng địa điểm muốn đi tìm. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chúng ta cách thiên cực khuyết cũng không phải rất xa, ngày mai là có thể đi qua. Tư Không Sơ Vũ xem lấy địa đồ nói ra. Ừ, ngày mai liền đi xem một chút. Dạ thương mở miệng nói ra. Ta đi nghỉ ngơi, không quấy rầy các ngươi. Dương Lôi mở rộng một thoáng thân eo, nhìn một chút dạ thương cùng Tư Không Sơ Vũ, đứng dậy liền rời khỏi phòng. Nếu như có thể làm không gian tinh thạch, tìm tới trận pháp đại sư, tại dược cốc khu vực bố trí một cái truyền tống trận liền tốt. Dạ thương khép lại địa đồ mở miệng nói ra. Tại Kình Thiên vực Kình Thiên Thành, thường xuyên có đấu giá hội, trước kia còn đập qua không gian tinh thạch, giá cả hết sức đắt đỏ, bất quá dùng ngươi tài lực hoàn toàn không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ta có tài lực. Ta nơi nào có cái gì tài lực a? Dạ thương vừa cười vừa nói. Linh thạch à, tại tu luyện người thế giới, linh thạch là đồng tiền mạnh, một chút kỳ chân đấu giá đều là dùng linh thạch làm đơn vị. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia còn tốt, linh thạch ta có một ít. Dạ thương trong chữ vật giới chỉ có núi nhỏ một dạng linh thạch, cái kia là bình thường thế lực táng ra bại sản đều gom góp không đến số lượng. Người đó là có một ít. Người đó là rất giàu có được a? Tư Không Sơ Vũ cười cười nói. Nàng biết dạ thương linh thạch rất nhiều, cũng biết đạo linh thạch còn không phải dạ thương chủ yếu của cải, bản nguyên linh dịch đó mới là giá trị cực cao bà bối, mặt khác dạ thương có thiên mệnh thạch đó là vô giá, không cách nào dùng tinh thạch cùng vật khác chất cân nhắc. Sơ Vũ, chúng ta nghỉ ngơi. Dạ thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Được rồi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, gương mặt không bị khống chế hiện lên đỏ ửng, mặc dù cùng dạ thương đã chân chính cùng một chỗ qua, nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Dạ thương đem Tư Không Sơ Vũ ôm lấy, bỏ vào trên giường, nhẹ nhàng giải khai Tư Không Sơ Vũ váy lụa. Không nên nhìn. Bị dạ thương đem váy lụa cởi ra, Tư Không Sơ Vũ không chế không nổi thẹn thùng, dùng chăn mền đem chính mình đắp lên. Dạ Thương cười cười cũng lên giường. Làm khổ nửa đêm, hai người mới tắm một cái nghỉ ngơi. Không thể không nói, khách sạn này vào ở tới đại giới đắt đỏ, bất quá điều kiện tốt, có đơn độc phòng tắm, có hỏa diễm thạch bảo trì nước tắm một mực là hâm nóng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Dạ Thương ba người khống chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía Thiên Cực Khuyết bay đi, Đông Huyền Thành liền điểm ấy tốt, có thể khống chế lấy phi hành yêu thú bay lượn. Thiên Cực Khuyết tổng bộ hết sức khí phái, so Đan Đỉnh Thành phân bộ lớn mấy lần, cổng ra ra vào vào đều là người tu luyện. Thu phi hành yêu thú, Dạ Thương ba người tiến nhập Thiên Cực Khuyết. Tiến vào Thiên Cực Khuyết về sau, Dạ Thương phát hiện nơi này cùng Đan Đỉnh Thành phân bộ cách cục không giống nhau, là từng dãy quầy hàng, bên trong là nhân viên công tác, mặt khác liền là một chút hộ vệ. Thấy không có người tiếp đãi, Dạ Thương liền đi tới cái thứ nhất cửa sổ. Tiếp nhiệm vụ gì, thân phận của ngươi bảng hiệu lấy ra. Trong quầy nữ tử áo đen mở miệng hỏi. Ta muốn gặp một chút các ngươi người phụ trách nơi này. Dạ Thương nói ra chính mình ý đồ đến. Thật có lỗi, nếu như ngươi không nói rõ tình huống, ta đây không cách nào bẩm báo. Nữ tử này đánh giá Dạ Thương liếc mắt nói ra. Làm sao bây giờ? Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi. Đưa ngươi tuần tra lệnh bài cho nàng nhìn một chút, bằng không ngươi hôm nay thật không gặp được người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, quay người nhìn một chút tiếp đại nữ tử, đem chính mình tuần tra lệnh bài đem ra, hiện tại có khả năng dẫn ta đi gặp các ngươi người phụ trách sao? Không biết, ta chỉ có thể đi thông chi chấp pháp đại nhân một tiếng. Nữ tử áo đen đứng người lên, liền hướng phía sau đi đến. Thiên Cực Khuyết chỗ làm việc, cùng bên ngoài người tu luyện là ngăn cách, nàng đi bên trong thông báo là tình huống như thế nào. Dạ Thương cũng không biết. Dạ Thương ba người chờ trong chốc lát, nữ tử trở về, mặt khác còn đi theo một cái áo bào trắng nam tử. Ta là nơi này chấp pháp, Chu Trung, xin hỏi ngươi là? Xung quanh bên trong nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Ta là Dạ Thương. Dạ Thương báo ra thân phận. Chu Trung từ cửa hông đi ra, sau đó mang theo Dạ Thương lên lầu 2 đến một gian nhã gian. Nếu có chuyện gì, ngươi nói với ta có thể. Chu Trung mở miệng nói ra. Ta muốn gặp hộ pháp đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn thật cảm thấy nơi này thật là phiền phức. Thiên Cực Khuyết hộ pháp đại nhân có vài vị, ngươi không nói tên, ta làm sao biết ngươi thấy vị nào. Hộ pháp đại nhân cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Chu Trung nhíu nhíu mày nói ra. Ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có thể làm chủ không? Không thể làm chủ liền đi thông báo, ngươi một cái chấp pháp, chẳng lẽ có khả năng làm khó dễ tuần tra. Tư Không Sơ Vũ phát giận, bởi vì cái này chấp pháp kiêu ngạo quá lớn. Ngươi lại là người nào? Nơi này có hộ pháp, có tổng hộ pháp, tới không tới phiên ai tới tuần tra. Chu Trung hừ lạnh một tiếng. Xem tới tìm ngươi là vô dụng, chính ta đi tìm đi. Dạ Thương rất bất đắc dĩ, ra ngoài phòng liền chính mình hướng phía đi lên lầu. Chu Trung thân thể lóe lên, chặn Dạ Thương con đường, nơi này là Thiên Cực Khuyết, không phải ngươi có thể sống, ngươi có thể cản rỡ địa phương. Ngươi có bị bệnh không? Nhường ngươi thông báo, ngươi không thông báo, chính ta tìm ngươi lại cản đường. Ngươi muốn làm gì? Thấy Chu Trung có chút khoa trương mặt, Dạ Thương trong lòng hỏa liền đi lên. Nhớ kỹ, nơi này là Thiên Cực Khuyết Đông Huyền vực tổng bộ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, đồ vật gì? Chu Trung một mặt khinh bỉ nhìn xem Dạ Thương. Mặc kệ, đánh cái này chó giữ nhà lại nói, thập tam, trừng trị hán. Dương Lôi phát giận. Dạ Thương cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã nhìn ra, cái này Chu Trung không giải quyết, hôm nay là chuyện gì cũng không làm được. Dạ Thương tiến lên trước một bước, phải duỗi tay ra. Một cái pha sắt quyền liền hướng phía Chu Trung đập tới. Lớn mật. Người tới bắt lại cho ta. Thấy Dạ Thương động thủ, Chu Trung liền hô lớn một tiếng, hô Thiên Cực Khuyết hộ vệ tới bắt Dạ Thương ba người. Sau đó chiến đấu liền kịch liệt, Thiên Cực Khuyết hộ vệ ở đâu là Dạ Thương đối thủ của ba người, từng cái đều bị đánh ngã. Dừng tay. Tại Dạ Thương đuổi theo Chu Trung đánh thời điểm, một cái lao giả xuất hiện, hô lớn một tiếng, đồng thời ngăn tại Dạ Thương truy kích Chu Trung con đường bên trên. Lao giả mang theo mặt nạ đồng xanh. Một đôi lóe lên quang mang con mắt nhìn xem Dạ Thương ba người. Các ngươi tại Thiên Cực Khuyết động thủ, nghĩ qua hậu quả sao? Bọn hắn sai tự nhiên có người xử lý, nhưng các ngươi xem thường chúng ta Thiên Cực Khuyết uy nghiêm, cũng muốn trả giá đắt. Lão giả mở miệng nói ra. Vậy ngươi trước chỗ để ý đến bọn họ, ta nhìn. Dạ Thương trong lòng có hỏa, chính mình tìm người, đều có thể nhận làm khó dễ. Chương 334, Cao cấp thương pháp. Vậy bản tọa trước xử lý hắn, lại thu thập các ngươi, Chu Trung. Tình huống như thế nào? Lão giả quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Tại lão giả tra hỏi thời điểm, mang theo trắng mặt nạ bạc ngân tuyết xuất hiện tại trên bậc thang, tiếp lấy đi tới Dạ Thương bên người. Đại nhân. Trông thấy ngân tuyết, mang theo mặt nạ đồng xanh lão giả và Chu Trung đều cúi thấp người. Đàm quản sự ngươi trước xử lý, bản tọa nhìn xem, các ngươi lúc nào tới? Ngân Tuyết nhìn về phía Dạ Thương hỏi. Vừa mới đến. Dạ Thương ổn định một hạ cảm xúc sau gật gật đầu. Chu Trung, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo mặt nạ đồng xanh Đàm quản sự mở miệng hỏi. Là bọn hắn muốn mạnh sông, muốn gặp chúng ta cao tầng. Chu Trung mở miệng nói ra. Các ngươi mạnh mẽ xông tới, này quá không bắt chúng ta Thiên Cực Khuyết coi ra gì đi. Đàm quản sự nhìn Ngân Tuyết liếc mắt, sau đó nhìn Dạ Thương ba người hỏi. Ta liền không rõ, ngươi tùy ý hỏi một câu, liền chất hỏi chúng ta, ngươi liền không hỏi xem nguyên nhân sao. Dạ Thương đè xuống hỏa lại nổi lên. Đàm quản sự thân thể run một cái, hắn biết Dạ Thương lời nói đến mức có lý, chủ yếu là trông thấy Ngân Tuyết xuất hiện, hắn áp lực rất lớn, có chút mất phương thốn. Dạ Thương, vẫn là ngươi tới nói đi. Ngân Tuyết thở dài, hắn đôi Đàm quản sự có chút thất vọng. Ta tới trước quầy hàng, yêu cầu thấy nơi này quản sự, tiếp đãi nói ta không có tư cách, vậy được rồi. Ta lấy ra lệnh bài, nàng nói chỉ có thể thông chi chấp pháp, tiếp lấy hắn tới Dạ Thương đem chi tiết tình huống nói một lần. Không tới phiên ai tới tuần tra. Có không việc này. Nhìn xem Chu Trung, Ngân Tuyết thanh âm có chút lạnh. Đọc truyện tại HTTP. Đoan Chính lui về sau một bước không có trả lời, hắn không có cách nào trả lời, bởi vì Dạ Thương nói mọi chuyện thực. Nho nhỏ chấp pháp, vậy mà có khả năng xem thường tuần tra, bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai an bài tới, là ai bảo kê ngươi, chết. Ngân Tuyết tay phải vung lên, một đạo năng lượng kiếm khí bay ra ngoài, trực tiếp đem Chu Trung chém giết. Đại nhân, là thuộc hạ quản lý không nghiêm. Đàm quản sự hạ thấp người nói ra. Cái này là phát sinh ở chúng ta dưới mí mắt sự tình. Ngươi thân là quản sự, khó thoát chịu tội, an bài tốt nơi này, chính mình đi chấp pháp đường lãnh phạt đi. Ngân Tuyết nhìn Đàm quản sự liếc mắt nói ra. Vâng. Đàm quản sự không người nói ra. Đi thôi. Bản tọa đã sớm nghe nói ngươi muốn tới. Ngân Tuyết nói xong cũng phía trước vừa đeo đường. Nhìn xem Dạ Thương đám người đi, Đàm quản sự xoa xoa trên cằm mồ hôi, tiếp lấy đi an bài giải quyết tốt hậu quả sự tình. Ngân Tuyết tương Dạ Thương ba người tới Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất. Chúng ta đi theo thuận tiện sao? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi một câu. Không sao, hôm nay không có việc lớn gì, liền là tâm sự. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Sau khi vào phòng, Dạ Thương nhìn thấy Hầu Nguyên cùng Lôi Hỏa. Người cái tên này tới tìm người, đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hầu Nguyên vừa cười vừa nói. Ta cũng không muốn, là bọn hắn không cho thông báo không nói, còn làm khó dễ ta, ta lệnh bài này có phải hay không dùng được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngàn vạn đừng nói như vậy, về sau đến tại Thiên Cực Khuyết, nhìn thấy không tuân quy củ nhân viên công tác cùng chấp pháp liền thu thập. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Hai vị này ngươi không giới thiệu sao? Hầu Nguyên nhìn xem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hỏi. Vị này là ta cựu sư tỷ Dương Lôi, vị này là Tư Không Sơ Vũ, bọn họ đều là vị hôn thê của ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi thật có phúc khí, đều ngồi đi. Lôi Hỏa mở miệng chào hỏi một tiếng. Vị này cũng là chúng ta Thiên Cực Khuyết tuần tra A. Hầu Nguyên nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hỏi. Đúng thế. Tư Không Sơ Vũ đứng dậy đối Lôi Hỏa, Hầu Nguyên cùng Ngân Tuyết chắp tay một cái. Không cần khách khí. Vị này là vị hôn thê của ngươi, cũng không phải cái gì người ngoài, đại gia tùy ý điểm, đúng, tín vật của ngươi lấy ra bản tọa nhìn một chút. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Dạ Thương đem chính mình ngọc bội lấy ra đưa cho Hầu Nguyên. Hầu Nguyên cầm lấy ngọc bội vừa đi vừa về nhìn xem, nhìn một hồi đưa cho Lôi Hỏa, khối ngọc bài này chính diện liền không nói, là dòng họ. Mặt sau là cổ lão đồ đằng, nay tại chúng ta Đông Huyền Vực là không có, bản tọa hết sức xác định. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Lôi Hỏa cũng chăm chú nhìn ngọc bài, sau đó đem ngọc bài đưa cho Ngân Tuyết. Cuối cùng ba người biểu thị, đều chưa từng gặp qua cái này đồ đằng tiêu chí. Dạ Thương ngươi không cần lo lắng, ba người chúng ta ngoại trừ Đông Huyền Vực, đi lại khu vực có hạn, thế nhưng điểm khuyết chủ không giống nhau. Điểm khuyết chủ năm đó thế nhưng là sông qua 9 vực 18 châu, hiểu biết so với chúng ta hơn rất nhiều. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Ta đây có thể nhìn thấy khuyết chủ đại nhân sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, chuyện này đối với hắn tới nói quá trọng yếu. Khuyết chủ đại nhân, thật lâu chưa đến đây, bất quá bản tọa có thể gặp đến. Lôi Hỏa lắc đầu nói ra. Ta đây liền đem ngọc bội lưu lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần. Lôi Hỏa lấy ra một khối ngọc thạch, ngón tay tại trên ngọc thạch vung lên. Một thời gian uống cạn chung trà, cùng một chỗ cùng Dạ Thương trong tay ngọc bài giống nhau như lúc ngọc bài liền xuất hiện trong tay Lôi Hỏa. Chuyện này, điêu khắc đại sư cũng không có thủ pháp này a. Dạ Thương có chút kinh ngạc nói. Bản tọa trước kia vì tĩnh tâm, nghiên cứu qua điêu khắc, tay nghề nhà, qua loa không có trở ngại. Lôi Hỏa đem nguyên ngọc bội đưa cho Dạ Thương, phỏng chế liền thu vào. Đa tạ tiền bối. Dạ Thương đối Lôi Hỏa chắp tay một cái. Không cần khách khí, lần này tới Đông Huyền Thành liền nhiều nán lại một đoạn thời gian, ngươi nghĩ lúc trở về, lại tới đây một chút, chúng ta ai đưa ngươi một lần. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, đã hết sức phiền phức các vị tiền bối, Dạ Thương không thể chậm trễ các vị tiền bối thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra, chính ngươi làm sao trở về, ngồi phi hành yêu thú bay mấy tháng. Chúng ta mang theo ngươi ngồi truyền tống trận, mặc kệ là đến Kim Diễm Môn, vẫn là đến Nam Đấu Môn cũng không có vấn đề gì, đây là mặt nạ của ngươi, cần thời điểm liền đeo lên. Lôi Hỏa lấy ra một mặt Dạ Thương chưa từng thấy qua mặt nạ. Cùng Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên mặt nạ màu bạc khác biệt, cũng không phải thanh đồng, là màu bạc mang sắc hỏa diễm mặt nạ. Được rồi, cái kia Dạ Thương tại đây bên trong, đa tạ các vị tiền bối. Dạ Thương cúi thấp người nói ra, không cần khách khí, còn có chuyện nói cho ngươi, hai vị này đều là vị hôn thê của ngươi cũng không cần cái gì giấu giếm, chúng ta lén gạt đi, trở về các ngươi anh em thời điểm cũng sẽ nói, ngươi tứ tinh kiểm tra thông qua được, nói cách khác, tương lai ngươi nếu như tại Đông Huyền Vực, chính là chúng ta người nối nghiệp, nếu như tại trong vòng 7 năm ngươi đi đến Vấn Hư Giai, như vậy tương lai ngươi có khả năng tại Thiên Cực Khuyết đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương đứng người lên, đối Lôi Hỏa ba người cúi thấp người. Bất quá về mặt thân phận vẫn là muốn giữ bí mật, dù sao đây là quy củ. Mặt khác điểm khuyết chủ đại nhân chuẩn bị cho ngươi tới một bộ thương pháp ngươi cầm lấy. Lôi Hỏa xuất ra một bản điển tịch đưa cho Dạ Thương. Cái kia nhìn thấy điểm khuyết chủ đại nhân, thỉnh các vị tiền bối thay Dạ Thương biểu thị hạ lòng biết ơn. Dạ Thương thu điển tịch sau mở miệng nói ra. Các ngươi có khả năng nhiều tại Đông Huyền Thành chơi đùa, Đông Huyền Thành thế nhưng là nơi tốt. Dược cốc tại đây bên trong không có cái gì sản nghiệp, nhưng ngươi đưa hạ điểm sản nghiệp cũng là có thể. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Chương 335, cao cấp che giấu. Chuyến bay đêm lấy ra vài hũ rượu giao cho Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên. Ha ha, Đông Huyền Vực không phải là không có rượu ngon, nhưng tiểu tử ngươi rượu là bản tọa thích nhất. Hầu Nguyên mở ra bình rượu nói ra. Dạ Thương, ngươi này tu vi tăng lên quá cấp tốc, tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể vọt tới ngũ giai. Mặt khác chuyện của nàng ngươi không cần lo lắng, dơ cao người của thiên vực lại đến chúng ta Đông Huyền Vực, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngân Tuyết nhìn thoáng qua Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dạ Thương cầm bình rượu đối Lôi Hỏa đám người nâng nâng, liền uống rơi mất nửa bình. Tại Thiên Cực Khuyết ở một trận, Dạ Thương ba người liền rời đi. Dạ Thương cái hốt toát mồ hôi, Lôi Hỏa ba người tiểu lượng rất mạnh, Dạ Thương mặc dù không có ngã dưới, nhưng cũng đến hỏa hầu. Tìm một nhà quán trà, Dạ Thương ba người muốn một gian nhã gian. Bắt đầu thưởng thức trà. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ là muốn cho Dạ Thương tỉnh táo xuống. Dạ Thương, ngươi biết cái kia mặt nạ là khái niệm gì sao? Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương đến một ly trà sau hỏi. Ta làm sao biết? Dạ Thương lắc đầu nói ra. Đó là thiên cực mặt nạ, là so sánh đặc thù, là thiên cực huyết hoạch tâm hạt giống chuyên dụng mặt nạ. Nói cách khác ngươi mang theo cái mặt nạ này, tùy tiện không dám có người động tới ngươi, đương nhiên là vượt qua ngươi giai cấp đối thủ, cùng giai chiến đấu thiên cực huyết là bất kể. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nếu như về sau tới Đông Huyền Thành, thật đúng là cần chỗ đặt chân, chúng ta làm chỗ bất động sản. Dương Lôi mở miệng nói ra, bên người chúng ta không ai, mua tòa nhà, không tốt quản lý. Dạ Thương lắc đầu, cái này không là vấn đề, chúng ta đi trước dược cốc tại Đông Huyền Thành trú điểm, để bọn hắn cho an bài một cái người có thể tin được làm quản gia, lại đi mua một chút tôi tớ liền giải quyết vấn đề. Dương Lôi mở miệng nói ra, vậy liền đi xem một chút. Có hay không thích hợp tòa nhà, bất quá ta cảm thấy, vẫn là đi trước dược cốc cứ điểm nhìn một chút tình huống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, vậy liền đi trú điểm nhìn một chút, nếu có thích hợp quản gia ứng cử viên, vậy ngươi chuẩn bị chạy máu đi. Nơi này tòa nhà rất đắt, chúng ta hỏi thăm một chút, nhìn một chút là giá cả bao nhiêu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Khống chế lấy phi hành yêu thú, ba người đã đến dược cốc tại Đông Huyền Thành cứ điểm. Dược cốc cứ điểm mặc dù nói cùng thế lực khác cứ điểm không so được. Thế nhưng so với bình thường cửa hàng mạnh hơn rất nhiều, là dựa vào gần đường phố 4 tầng lâu cửa hàng. Tiến vào cửa hàng, Dương Lôi liền cùng một cái lão giả chào hỏi. Lão cửu tới, khó được a. Lão giả vừa cười vừa nói. Khúc trưởng lão, đây là sư đệ ta cùng vị hôn thê của hắn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Còn trẻ như vậy, vẫn là bản tọa còn không quen biết, đó nhất định là thập tam. Khúc trưởng lão vừa cười vừa nói, đồng thời đánh giá Dạ Thương cùng Từ Không Sơ Vũ. Khúc trưởng lão làm sao biết? Dương Lôi có chút kinh ngạc hỏi. Bản tọa đoạn thời gian trước hồi trở lại tông môn đưa tài nguyên, mặt khác cầm một chút đan dược tới, cho nên tông môn sự tình, bản tọa đều biết. Khúc trưởng lão mở miệng nói ra. Thập tam, vị này là chúng ta dược cốc luyện đan đại sư Khúc trưởng lão, cũng là người phụ trách nơi này. Dương Lôi cho hai bên giới thiệu. các ngươi chạy xa như vậy nhất định hết sức vất vả, một hồi bản tọa đi an bài xuống một thoáng, trước ở lại. Khúc trưởng lao hết sức khách khí, không có cùng Dương Lôi cùng Dạ Thương ba người làm bộ làm tịch làm gì. Không cần, chúng ta ở tại khách sạn, mặt khác Thập Tam muốn ở chỗ này mua một thoáng bất động sản, đến lúc đó Khúc trưởng lao cho chúng ta an bài một cái người tin cẩn làm quản gia, chúng ta lại mua điểm người hầu. Dương Lôi nói đến chủ yếu vấn đề bên trên. Nay không có vấn đề, ta nơi này là lao điếm, người tin cẩn nhiều đây, có chút thân thể không tốt, vừa vặn giúp đỡ các ngươi đi quản lý tôi tớ, nhưng này Đông Huyền Thành tòa nhà không tốt mua sắm, không có trên trăm linh thạch trung phẩm là mua không xuống, vị trí tốt, diện tích lớn một điểm, liền phải dùng thượng phẩm tinh thạch mua, mà lại số lượng cũng không thấp. Khúc trưởng lão mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trước đi xem một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đối Khúc trưởng lão gật gật đầu, Dạ Thương ba người rời đi. Dạ Thương, ngươi không cần lo lắng, Thiên Cực Huyết cái kia ba vị cao tầng không ở bên ngoài vừa đi động, cho nên đối ngoại một bên sự tình không hiểu rõ, thế nhưng vị kia khuyết chủ đại nhân nhất định sẽ biết. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng biết Ngọc Bội sự tình không hỏi ra đến, đối Dạ Thương vẫn là có đả kích. Ta biết, chỉ cần không buông bỏ, vậy nhất định có cơ hội. Dạ Thương gật gật đầu. Ba người tại Đông Huyền Thành tìm kiếm tòa nhà, liền không nhìn thấy có mấy cái tòa nhà bán ra, không phải vị trí không tốt, liền là giá cả cao. Không tốt lắm mua à, này Đông Huyền Thành quá lớn, chúng ta như thế chuyển cũng không được, ngày mai dứt khoát viết tấm bảng lấy tới Thiên Cực Huyết cổng, những người mạo hiểm kia tin tức là linh thông nhất, thông qua bọn hắn đi tìm tìm tin tức. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia cứ làm như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ba người tại trên đường cái đi dạo một vòng, mua một đống ăn ngon, liền trở về khách sạn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, mặc dù bây giờ là tương đối buông lỏng thời gian, nhưng Dạ Thương vẫn là muốn mau sớm đem Vạn Đạo Bảo Điện đột phá đến quy nhất cảnh, như thế sẽ tiến vào một cái tiệm giai đoạn mới. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, tại Đông Huyền Thành Bắc Bộ trên một ngọn núi cao, mang theo mặt nạ vàng Kim Vũ Linh Phi đứng chắp tay, Lôi Hỏa đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Mật thiết chú ý, hắn an toàn rất trọng yếu, cùng giai chiến đấu chúng ta mặc kệ, thế nhưng có cao giai người tu luyện ra tay với hắn, trực tiếp giết sát. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Lôi Hỏa cúi thấp người. Hắn gần nhất có tính toán gì? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Thuộc hạ cùng Ngân Tuyết đám người kiến nghị hắn tại Đông Huyền Thành mua cái tòa nhà, hắn có quyết định này, gần đây hẳn là sẽ không rời đi. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đổi lấy ngươi thân phận khác, vận dụng phủ thành chủ năng lượng đến đỡ hắn một thoáng, này không có quan hệ gì với Thiên Cực Huyết. Vũ Linh Phi lần nữa bàn giao một câu. Đại nhân đánh tính lúc nào trở về? Lôi Hỏa mở miệng hỏi. Tạm thời không, gần nhất có chút cảm ngộ, mặt khác nếu như Kim Diễm Môn vẫn là đối dược cốc nhìn chằm chằm, cái kia trực tiếp diệt đi bọn hắn tuân giả. Vũ Linh Phi trên người váy lụa tung bay nhúc nhích một chút. Đại nhân, như thế có thể hay không gây phiền toái? Lôi Hỏa ngơ ngác một chút nói ra, Vũ Linh Phi lời nói rõ ràng vượt ra khỏi hắn biết trước. Thiên Cực Huyết không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh bá, đó là bởi vì không có bị chọc tới, Thiên Cực Huyết bên này trước không nói. Bản tọa thiếu Dạ Thương nhân tình, chuyện của hắn bản tọa muốn xen vào chỉ đơn giản như vậy, động Kim Diễm Môn thời điểm sử dụng huyết ý vệ, đây là bản tọa lực lượng của mình, nghĩ giết ai thì giết. Vũ Linh Phi trong giọng nói tràn đầy sát khí. Thuộc hạ lập tức đi ngay an bài, đại nhân những năm này không có ở, thuộc hạ để bạt mấy cái huyết ý vệ thống lĩnh, đại nhân có thời gian có thể đi nhìn một chút. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Ừm, huyết ý vệ sự tình vẫn là gạt một thoáng Thiên Cực Huyết bên này, đó là Đông Huyền vực tương lai chinh chiến lực lượng, nhất định phải bảo trì che giấu. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vũ Linh Phi đối Lôi Hỏa phất phất tay. Chương 336, Thất Tinh Diệu Nguyệt. Còn có một việc, mặt này ngọc bài thỉnh đại nhân nhìn một chút. Lôi Hỏa tiến lên đem theo Dạ Thương trong tay phòng chế tới ngọc bội đưa cho Vũ Linh Phi. Có ý nghĩa gì sao? Vũ Linh Phi nhìn xem ngọc bội mở miệng hỏi. Khối ngọc bội này là Dạ Thương, quan hệ đến thân thế của hắn, hắn là được thu dưỡng hắn người nhìn thấy hắn thời điểm, có hai tên hộ vệ chết trận, trên người hắn khối này ngọc bài là duy nhất manh mối. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạng này ngọc bội bản tọa đã từng thấy qua, ngươi đầu tiên chờ chút đã, bản tọa ngâm lại. Vũ Linh Phi cầm lấy ngọc bài nhìn một chút, tiếp lấy nhắm mắt lại trầm tư, nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Khối ngọc bội này là Thái Thanh vực đã từng thế lực tối cường, Dạ Nguyệt Vương triều thành viên dòng chính thân phận ngọc bài, hắn chẳng lẽ là Dạ Nguyệt Vương triều hậu đại? Vũ Linh Phi thấp giọng lẩm bẩm. Đại nhân nói là, Dạ Thương xuất thân tại Thái Thanh vực. Này cách xa nhau quá xa, căn bản không thực tế. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Ngươi không rõ, Dạ Nguyệt Vương triều trực hệ huyết mạch sau khi thức tỉnh, sức chiến đấu tăng lên không nói, ưu tú có khả năng thi triển thiên phú tuyệt kỹ, không gian liệt. Không chỉ có dùng cho chiến đấu, còn có thể phá vỡ không gian, cho nên hắn xuất hiện tại Đông Huyền Vực cũng không có gì không có khả năng. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Nói như vậy, cái kia là có thể khẳng định Dạ Thương là trong đại dân cư Dạ Nguyệt Vương triều người. Lôi Hỏa trong lòng vẫn là có chút không tiếp thụ được. Dạ Nguyệt Vương triều chế độ nghiêm minh, thân phận Ngọc Bài sẽ không loạn xuất hiện. Ngọc Bài phía sau ngoại trừ gia tộc đồ đẳng, phía dưới còn có 7 cái tinh điểm. Đây là đại biểu cho tại địa vị trong gia tộc. Nếu như Ngọc Bài là của hắn, vậy hắn liền là Dạ Nguyệt Vương triều dòng chính người đời sau. Đương nhiên cũng không bài trừ Ngọc Bài này là ngoại ý muốn đến trong tay hắn. Có thể hay không phán định hắn có phải hay không Dạ Nguyệt Vương triều người đời sau then chốt, là hắn có không? Có thiên phú huyết mạch. Vũ Linh Phi đem Ngọc Bài trả lại cho Lôi Hỏa. Cái kia thuộc hạ lại cùng hắn câu thông một chút. Lôi Hỏa túi thấp người nói ra. Hắn nhất định sẽ đi tìm thân thế của hắn. Hiện tại Dạ Nguyệt Vương triều tình huống như thế nào không có người biết rõ. Ngươi có thể tìm liên quan tới Dạ Nguyệt Vương triều tư liệu cho hắn xem. Hắn ngũ giai trước đó, không cho phép hắn rời đi Đông Huyền Vực. Vũ Linh Phi lần nữa bàn giao một câu. Lôi Hỏa hạ thấp người về sau rời đi, hắn biết tiếp xuống rất nhiều chuyện cần hắn đi an bài. Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên mấy người cũng biết Vũ Linh Phi tồn tại, biết nàng là thiên cực huyết tại Đông Huyền vực người đứng đầu, nhưng bọn hắn không biết Vũ Linh Phi còn có thân phận khác, Đông Huyền thành thành chủ. Mà hắn Lôi Hỏa cũng giống vậy, không chỉ là thiên cực huyết phó huyết chủ, cũng là phủ thành chủ trưởng lão, là Vũ Linh Phi thủ hạ như vậy thế lực lớn người trưởng quản. Dạ Thương tu luyện một đêm, sáng sớm tỉnh lại, liền lấy ra Lôi Hỏa giao cho hắn thương pháp nghiên cứu, bộ này thương pháp tên gọi Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương. Nghiên cứu một thoáng Dạ Thương cười, Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương giống như phá sát quyền, đều cần trước nắm giữ đặc thù năng lượng kỹ xảo phát lực mới có thể tu luyện, Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương pháp cần năng lượng kỹ xảo phát lực là xoắn ốc gân, là một bộ công phạt thương pháp, mà Dạ Thương vừa mới nắm giữ xoắn ốc sức lực. Tại Dạ Thương trên mặt nụ cười nghiên cứu Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương pháp thời điểm, rửa mặt hoàn tất Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đến đây. Làm sao vậy? Cười đến vui vẻ như vậy. Dương Lôi cười hỏi. Thiên cực huyết đưa thương pháp của ta, cần xoắn ốc sức lực làm cơ sở, mà ta vừa mới tại Lôi Minh Tháp lĩnh ngộ xoắn ốc sức lực, các ngươi nói, ta có phải hay không vận khí quá tốt rồi. Dạ Thương đem điển tịch khép lại thu vào. Còn có chuyện như vậy. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây là ngũ giai chiến kỹ. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn trong lòng cực kỳ cao hứng. Ngũ giai chiến kỹ liền là cao nhất chiến kỹ. Tôn giả thi triển cũng là ngũ giai chiến kỹ, chỉ bất quá gia nhập đối năng lượng thiên địa vận dụng kỹ xảo thôi. Dương Lôi có chút hâm mộ nhìn xem Dạ Thương. Ta đi thử xem. Dạ Thương đứng dậy liền đi tới khách sạn phía sau trong sân, mình nghĩ một lát tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Theo Dạ Thương đâm ra một thương, mũi thương bên trên xuất hiện vòng xoáy năng lượng. Đâm ra một thương về sau, Dạ Thương thu thương mà đứng, suy nghĩ trong chốc lát lần nữa ra thương. Dạ Thương không có đi tu luyện Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương phía sau bộ phận. Chỉ là đem phụ trợ xoắn ốc sức lực ra chỉ đến trong thương. Dạ Thương tu luyện, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi liền ở một bên quan sát lấy. Theo quan sát, hai người trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng mãnh liệt. Dạ Thương mỗi lần ra thương, đều sẽ khiến không gian chấn động, đưa tới không khí hí lên. Đây là thương nhanh đạt đến mức cực hạn, thương bên trên năng lượng ẩn chứa cùng không gian ma sát đưa tới. Xem e giờ đang ép bản nó trương tê quy tiết bên trên khốc tê tượng lưới. Dạ Thương không ngừng ra thương, nay vừa tu luyện liền là 2 canh giờ. Cũng đem xoắn ốc sức lực hoàn mỹ thêm chú đến luân hồi thương bên trong. Đình chỉ ra thương về sau, Dạ Thương lần nữa lẳng lặng đứng thẳng, sau đó thân thể động, cánh tay vung lên liên tục vung ra 3 phát, mỗi một thương phát ra đều sinh ra nổ đùng. Suy tư một hồi Dạ Thương lần nữa ra thương, bất quá vẫn là ra 3 phát. Tình huống như vậy nhất trí kéo dài đến giữa trưa, Dạ Thương mới đánh ra thương thứ 4. Chỉ có thể tu luyện được 4 thương, trước mắt chỉ có thể như thế. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Thương pháp này uy lực rất mạnh, cảm giác có ngũ giai sơ kỳ công kích trình độ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Thất Tinh Diệu Nguyệt thương pháp, liên phát thất thương mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mấu chốt là thất thương hợp nhất, được xưng là diệu tháng một thương mới là thương pháp tinh túy. Dạ Thương thu hồi luân hồi thương nói ra. Vậy bây giờ là vấn đề gì, đem kẹp lại ngươi rồi? Dương Lôi mở miệng hỏi. Chân khí cơ sở không đủ, trong nháy mắt lực buộc phát không được, thương pháp này đối chân khí bùng nổ tốc độ yêu cầu cao. Chân khí của ta bùng nổ về sau, chỉ có thể chống đỡ liên tục 4 thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngũ giai thương pháp, ngươi tứ giai tu vi tu luyện, bản thân liền khó khăn, chân khí cơ sở yêu cầu cao, tiêu hao lớn, là cao giai chiến kỹ phổ biến hiện tượng. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Tiêu hao không lớn, cùng truy phong thương pháp không kém là bao nhiêu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đây là hắn hài lòng nhất địa phương. Vậy thì tốt, thương pháp uy lực lớn, tiêu hao nhỏ, ngươi lại nhiều át chủ bài, mà lại có không gian phát triển, ngươi truy phong thương pháp có khả năng đào thải. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng thật cao hứng thấy Dạ Thương tiến bộ. Ta đây chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực làm sao bây giờ? Truy phong thương pháp ta đã hoàn mỹ dung nhập chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực, này thất tinh diệu nguyệt thương pháp là mạnh, thế nhưng không có truy phong thương pháp mượt mà. Dạ Thương lắc đầu nói ra, ngươi tu luyện truy phong thương pháp, không phải cũng là theo không lưu loát đến mượt mà sao? Ngươi có khả năng thử cải biến hiện tại thương pháp, chấn động sức lực có khả năng thêm chú tại thân thương, xoắn ốc sức lực tại mũi thương, một đợt xoắn ốc sức lực nếu như không thể đánh lui đối thủ, liền đến tiếp sau gợn sóng sức lực xung phong, hoặc là có khả năng đem chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực dung hợp một thoáng, có thể trước chấn động công kích, sau đó bắn ra gợn sóng sức lực. Tư Không Sơ Vũ nói xong ý nghĩ của mình. Thập Tam, Sơ Vũ nói đúng, có lẽ trước mắt mà nói, thất tinh diệu nguyệt thương pháp trong tay ngươi không bằng truy phong thương pháp thói quen thuận tay. Thế nhưng theo tu luyện chênh lệch liền lớn, dù sao điểm xuất phát kém rất nhiều. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta biết, hiện tại ta thi triển thương pháp này cũng so truy phong thương pháp uy lực lớn, có thể là có chút không bỏ được từ bỏ truy phong thương pháp đi. Dạ Thương hơi xúc động nói. Đi, chúng ta đi mua tòa nhà, đi Thiên Cực Khuyết Cổng làm bảng hiệu, xem có hiệu quả hay không. Chương 337, Trăng Đêm Hậu Duệ. Dạ Thương ba người tới Thiên Cực Khuyết, tại Thiên Cực Khuyết Cổng liền dựng lên bảng hiệu. Cái này khiến tại Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất nghỉ ngơi nói chuyện trời đất Lôi Hỏa đám người hết sức im lặng, bởi vì không ai làm như vậy qua, trước kia ai dám làm như thế, Thiên Cực Khuyết hộ vệ đã sớm ra tay thu thập. Bọn hộ vệ hiện tại bỏ qua Dạ Thương ba người, là bởi vì hôm qua gặp được Dạ Thương cùng chấp pháp xung đột, chấp pháp đều không làm gì được Dạ Thương, bọn hắn càng không thể trêu chọc, bọn hắn biết, nếu như cần ngăn lại, cái kia quản sự liền sẽ an bài. Lôi Hỏa lắc đầu, cái tên này chuyện gì đều có thể làm được, bản tọa đi xem một chút. Lôi Hỏa từ sau một bên dưới bậc thang lâu, sau đó trở lại Thiên Cực Khuyết cổng, lúc này hắn không mang lấy mặt nạ, không có người biết rõ hắn là Thiên Cực Khuyết người. Trông thấy Lôi Hỏa, Dạ Thương giật mình một thoáng, người khác nhìn thấy Lôi Hỏa thời điểm, Lôi Hỏa mang theo mặt nạ, thế nhưng Dạ Thương cùng Lôi Hỏa từng uống rượu, dĩ nhiên biết Lôi Hỏa hình dáng. Trông thấy Dạ Thương muốn mở miệng, Lôi Hỏa phất phất tay, thu ngươi bảng hiệu, đừng ở chỗ này mất thể diện, bản tọa bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, chút nhân mạch này quan hệ là có. Ngoài ra còn có sự tình nói cho ngươi. Được rồi. Dạ Thương tranh thủ thời gian thu bảng hiệu, sau đó cùng Lôi Hỏa phía sau. Lôi Hỏa mang theo Dạ Thương ba người tiến vào một lầu uống trà, tìm một gian nhã gian, căn này trà lâu trà không sai. Đại nhân có chuyện gì muốn bàn giao sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phần tài liệu này ngươi nhìn một chút. Lôi Hỏa lấy ra một bản điển tịch, lật ra đến ở giữa về sau, giao cho Dạ Thương. Tiếp nhận điển tịch nhìn một chút, Dạ Thương sửng sốt. Tài liệu này bên trên đều là đối Dạ Nguyệt Vương Triều ghi chép. Họ Dạ có không ít, ta không nhất định cùng cái này Dạ Nguyệt Vương Triều có quan hệ a. Dạ Thương đối Dạ Nguyệt Vương Triều vẫn là hiểu một chút. Đúng. Họ Dạ rất nhiều, họ Dạ không nhất định cùng Dạ Nguyệt Vương Triều có quan hệ, nhưng ngươi ngọc bội là Dạ Nguyệt Vương Triều. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Có thể xác định. Dạ Thương kích động đứng dậy. Có thể xác định, hôm qua bản tọa đi gặp điểm khuyết chủ xác nhận ngọc bội là Dạ Nguyệt Vương Triều. Nhưng mong muốn xác nhận ngươi có phải hay không Dạ Nguyệt Vương Triều người, còn cần tiến bộ một bước chứng thực. Lôi Hỏa đưa tay tương Dạ Thương đặt tại trên ghế nói ra. Làm sao chứng thực? Dạ Thương cảm xúc có chút không ổn định. Dạ Nguyệt Vương Triều thành viên gia tộc có thiên phú huyết mạch, kích phát thiên phú huyết mạch về sau, sẽ có được không gian chi lực. Nếu như ngươi nếu như không có, tương lai chỉ có nhìn thấy Dạ Nguyệt Vương Triều người về sau, mới có thể xác định ngươi là có còn hay không là. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Ta có thiên phú huyết mạch. Nhưng có phải hay không cũng có không gian chi lực ta không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người có thiên phú huyết mạch. Lôi Hỏa kích động, hắn so Dạ Thương còn xúc động, bởi vì ủng có thiên phú huyết mạch ít người, có thể kích phát thì càng ít. Đúng vậy, đoạn thời gian trước mới phát hiện, bất quá giống như chỉ có thể gia tăng tu vi của ta cùng cường độ công kích, không có hắn biểu hiện của hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đừng thi triển chân khí, liền đơn thuần kích phát một thoáng thiên phú huyết mạch cho bản tọa nhìn một chút. Lôi Hỏa nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, chân khí va chạm xương rồng phía dưới điểm năng lượng về sau, liền đem chân khí lùi về đan điền. Lúc này Dạ Thương thân bên trên xuất hiện đặc thù khí tức, loại khí tức này tại Dạ Thương thân bên trên tràn ngập. Lôi Hỏa nghiêm túc đến cảm xúc lấy, sau đó đối Dạ Thương khoát khoát tay, cố khí tức này không đơn giản, có không gian chi lực, thế nhưng còn có mặt khác thuộc tính, có không gian chi lực vậy đã nói rõ, ngươi cùng Dạ Nguyệt Vương Triều thật sự có quan. Ta thực sự là Dạ Nguyệt Vương Triều người. Không biết cha mẹ ta có mạnh khỏe. Dạ Thương ngẩng đầu lên không nhường nước mắt của mình chảy ra, hắn không phải vì chính mình bị thương, là vì Dạ Nguyệt Vương triều thảm liệt lòng chua xót. Chờ chúng ta có thời gian về sau, liền rời đi Đông Huyền vực đi tìm tìm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng có thể trải nghiệm Dạ Thương trong lòng vội vàng cùng bị thương. Không được. Khuyết chủ đại nhân có lệnh, Dạ Thương không vào ngũ giai, không thể ra Đông Huyền vực. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối, đa tạ khuyết chủ đại nhân. Dạ Thương sửa sang lại một chút cảm xúc nói ra. Mua tòa nhà sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, bản tọa còn có chút giao thiệp quan hệ, tìm kiếm cái tòa nhà vấn đề không lớn, mặt khác ngươi không cần quá gấp Dạ Nguyệt Vương triều sự tình, bọn hắn mặc dù chiến bại, thế nhưng còn giữ thực lực, có lẽ có một ngày liền giết trở lại đến, cái kia lo lắng người, hẳn là thiếu Dạ Nguyệt Vương triều nợ máu người. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác, Dạ Nguyệt Vương triều tiến vào Dạ Nguyệt Hải đó là một chỗ cấm địa, người ngoài là không vào được, ngươi không có gia tộc tiền bối dẫn đầu, cũng vào không được. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Vạn Bối hội tinh tâm cân nhắc chuyện này. Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi ở tại nơi này. Nếu có tòa nhà tin tức, bản tọa đi thông chi các ngươi. Đem điển tịch lưu cho Dạ Thương, Lôi Hỏa đứng người lên nói ra. Ở tại truyền tống trước điện một bên không xa trở về khách sạn. Dương Lôi thay cảm xúc còn có chút không ổn định Dạ Thương đáp trả. Được rồi, có tin tức bản tọa đi tìm các ngươi. Lôi Hỏa nhìn một chút Dạ Thương, đứng dậy rời đi trả lâu. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, ta thật là Dạ Nguyệt Vương triều người, cũng không biết người nhà của ta như thế nào. Dạ Thương nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Sẽ không có sự tình, tại thời điểm mấu chốt, nhường hộ vệ mang theo ngươi chạy trốn, có thể gặp bọn họ là hết sức yêu ngươi, thật tốt sinh hoạt, cố gắng tăng cao tu vi, đây mới là bọn hắn hy vọng thấy. Tư Không Sơ Vũ thấp giọng nói ra. Uống trong chốc lát trà về sau, Dạ Thương cảm xúc ổn định lại, ba người liền lên đường phố quan sát lấy cổ lão to lớn Đông Huyền thành, mãi đến mặt trời nhanh xuống núi, ba người mới trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương, hắn hấp thụ Tư Không Sơ Vũ ý kiến, đem chấn động trải qua thêm tại thân thương, xoắn ốc sức lực thêm tại mũi thương, không ngừng đến nhích người ra thương, mỗi lần ra thương, Dạ Thương đều là liên tục bốn thương liên thành một mảnh công kích, uy lực hết sức mạnh mẽ. Xem Dạ Thương tu luyện được mồ hôi chảy xuôi, Dương Lôi đứng dậy đến Dạ Thương trước người, cái kia nghỉ ngơi một chút, vừa rồi ta cùng Sơ Vũ nhìn liên quan tới Dạ Nguyệt Hải giới thiệu, hiện sẽ nói với ngươi nói. Dạ Thương gật gật đầu, đem luân hồi thương thu vào, sau đó đến Tư Không Sơ Vũ cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Dạ Nguyệt Hải là Thái Thanh vực một chỗ so sánh chỗ đặc thù, nhập khẩu không lớn, thế nhưng cực kỳ hung hiểm, cho tới nay đều là thuộc về Dạ Nguyệt Vương triều cấm địa, không cho phép bất luận cái gì người đặt chân, mặt khác người khác cũng vào không được. Bởi vì lối vào chính là không gian loạn lưu, chỉ có Dạ gia Thiên Phú Tuyệt Kỹ không gian liệt có thể ngăn cản, đây cũng là Dạ gia thối lui đến Dạ Nguyệt Hải về sau, thế lực khác không cách nào lại tiến hành công kích nguyên nhân. Tư Không Sơ Vũ cầm lấy điển tịch đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Dạ gia trước mắt còn lại người là an toàn, Thái Thanh vực các thế lực lớn còn không thể tiến vào Dạ Nguyệt Hải tiếp tục đả kích. Hiện tại Thái Thanh vực là một phen loạn chiến, đều tại đoạt Dạ Nguyệt Vương triều lưu lại địa bàn. Nhưng cũng là người người cảm thấy bất an, Dạ Nguyệt Vương triều đô thành chỗ trên mặt đất trăng đêm trời, liền không có bất kỳ một thế lực nào đặt chân. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chương 338, Đông Huyền thế lực. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Dạ Nguyệt Vương triều sự tình chính mình còn giúp không được gì, lo lắng cũng là phí công lo lắng. Dạ Nguyệt Vương triều là chân chính hoàng tộc, năm đó bọn hắn theo Dạ Nguyệt Hải đi tới, đánh ra một mảnh bầu trời dưới, tương lai lại giết đi ra ngoài là nhất định. Chỉ bất quá bên trên một trận chiến bị người mưu hại, nguyên khí tổn thương nặng nề cần tĩnh dưỡng thôi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, ta chỉ sẽ cố gắng tu luyện, nếu như ta là Dạ Nguyệt Vương triều hài tử, như vậy làm Dạ Nguyệt Vương triều lúc phản công, ta có thể ra một phần lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói rất đúng, chuyện quá khứ không cần nghĩ quá nhiều, triển vọng tương lai, ngươi có khả năng đánh ra một mảnh bầu trời. Tư Không Sơ Vũ đưa tay đưa cho Dạ Thương một chén nước nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, lấy qua Tư Không Sơ Vũ trong tay nước trà uống một ngụm. Các ngươi hai cái yên tâm đi. Ta có thể nghĩ đến, cha mẹ ta đối sự quan tâm của ta, cho nên ta hội thật tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chờ Thiên Cực Khuyết bên kia có tin tức, mua tòa nhà về sau, chúng ta ngay ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, ngược lại cũng là không có việc gì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Kim Diễm Môn bất động dược cốc. Vậy chúng ta cũng không có cái gì sự tình, nếu như vẫn là nhằm vào dược cốc động thủ, vậy liền khá là phiền toái, chúng ta liền phải trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tạm thời bọn hắn hẳn là sẽ không, ta nghe đại trưởng lão nói Kim Diễm Môn triển lão quỷ, một mực tại bế quan trạng thái, một cái hư huyễn thiên là không thể đem dược cốc như thế nào. Dương Lôi mở miệng nói ra, hắn là dược cốc trưởng lão, một ít chuyện nàng là biết đến. Ta đây an tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Bất quá có thời gian, chúng ta muốn về Trúc Viên thôn một chuyến, ngươi bản nguyên linh dịch đối cổ lão cha thân thể có lẽ có cải thiện. Dương Lôi mở miệng nói ra. Được rồi. Nghe được tin tức này, Dạ Thương nhãn tỉnh sáng lên, có thể cải thiện cổ lão cha thân thể, đây là Dạ Thương hết sức hy vọng sự tình. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ tại trong khách sạn tu luyện, nghỉ ngơi, Dạ Thương ba người không có việc gì liền đến Đông Huyền Thành bên trong đi đi, đối Đông Huyền Thành cũng có hiểu rõ. Đông Huyền Thành thế lực lớn nhất, liền là phủ thành chủ thế lực. Phủ thành chủ hắc thiết vệ tu vi thấp nhất đều là tứ giai, hắc thiết vệ giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì người bị giết nhất định cùng lý do đáng chết. Tại Đông Huyền Thành, hắc thiết vệ liền là cường lực cùng chính nghĩa biểu tượng. Thứ hai liền là thiên cực huyết, thiên cực huyết có cường lực hộ vệ đội, nếu có khiêu khích thiên cực huyết, liền lọt vào vô tình diệt sát, không có người hoài nghi thiên cực huyết vũ lực. Mặt khác liền là một cái rất đặc biệt tổ chức, tuyệt sát đường. Tuyệt sát đường vị trí tại một cái so sánh khu vực phồn hoa, ba gian tráng lệ mặt tiền cửa hàng, chỉ có một cái không có tu vi lão giả phụ trách, còn lại đều là phổ thông tôi tớ cùng tỷ nữ, thế nhưng không người nào dám đến nơi đây gây rối. Cho dù là ngũ giai người tu luyện, nếu như tại đây ở giữa trong lầu các càng rỡ, nhất định không gặp được ngày mai mặt trời, thi thể còn lại ở chỗ này thì chúng, cái này là tuyệt sát đường uy hiếp. Tuyệt sát đường là tổ chức sát thủ, nhận đều là săn giết nhiệm vụ, chỉ có ngươi ra không nổi đại giới, không có bọn hắn săn giết không được người. Bọn hắn tùy ý giết người, đây không phải là thiên hạ lộn xộn rồi. Biết tuyệt sát đường tình huống về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Bọn hắn có chính mình chuẩn tắc. Nếu như ngươi muốn săn giết một cái không có cái gì sai lầm người, cái kia muốn trả giá rất lớn. Nếu như ngươi muốn săn giết một cái lực ảnh hưởng rất mạnh người, khả năng táng ra bại sản đều không đủ. Săn giết tuân giả, cái kia đại giới chúng ta liền không cần mơ mộng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Như thế còn tốt, nếu như dừng lại giết lung tung, vậy liền thật lộn xộn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuyệt sát đường, không tính là tà ác tổ chức, trong lịch sử liền có tuyệt sát đường thu một khối bạc vụn diệt sát tôn giả sự tình. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Một khối bạc vụn diệt sát tôn giả. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Không Sơ Vũ. Đúng vậy, đó là một cái phần bụng cắm đao nhọn, leo đến tuyệt sát đường môn miệng hài tử dưới nhiệm vụ. Một cái tôn giả vì cướp đoạt một kiện vật liệu luyện khí, giết đứa bé này một nhà. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì thật là nên giết ta, chỉ là đứa bé này hết sức khả liên. Dương Lôi mở miệng nói ra. Có lẽ đứa bé này năm đó hết sức khả liên. Nhưng sau này chỉ có hắn khả liên người khác phần, hắn sau này là tuyệt sát đường đỉnh cấp sát thủ, hắn giết người đại giới liền là một khối bạc vụn, tại Đông Huyền vực không có danh tiếng của hắn, tại mặt khác khu vực, hắn là một cái cấm kỵ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, hết sức miệt mài, làm người nên như thế. Dạ Thương rất có gấp rút động, có kiên nghị trong lòng, có cố chấp nghị lực, hắn mới có thành tựu như vậy. Tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm lôi hỏa tới, sau lưng còn đi theo một cái cẩm y nam tử. Tiền bối. Dạ Thương đứng dậy chào hỏi. Đối một ít chuyện hiểu rõ hơn điểm có chỗ tốt, khách quan đối đãi một sự kiện, liền sẽ phát hiện tồn tại liền có tồn tại đạo lý. Lôi Hỏa ngồi xuống nói nói. Vãn bối hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Vị này là phủ thành chủ Lâm quản sự, phủ thành chủ trước mấy ngày tru sát một cái tham quan, hắn có một cái khác viện, vị trí rất tốt, mặt khác hoàn cảnh cũng không tệ. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Phương diện giá tiền đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi là Lôi tiền bối giới thiệu, phương diện giá tiền sẽ không quá quý, có thể làm cho ta trở lại phủ thành chủ giao nộp là được rồi. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Vậy chúng ta đi nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ra khách sạn, mấy người liền đều lên bay lượn vật cưới, đi tới Lâm quản sự nói tòa nhà. Tòa nhà ở vào đường phố chính thương nghiệp đường đi phía sau đầu thứ hai đường phố, là nơi ở đường phố, vị trí cách phủ thành chủ, cách thiên cực huyết cùng truyền tống trận sở trưởng khu vực đều không xa. Thật là tốt khu vực. Sân nhỏ rất đại khí, cổng bày biện uy vũ dị thú tượng đá, trở ra rất có phong cách nhà, có cổ thụ, có hồ sen, bên trong còn nổi danh quý cá kiểng. Chuyện của tôi nét. Hai bên là sương phòng, ở giữa là cổng trào, xuyên qua cổng trào, lại là một cái sân, cũng có được bể nước cùng vườn hoa, phía sau là lầu chính cùng phó gác xếp. Kỳ thật nơi này kiến trúc không trọng yếu, vị trí cùng diện tích giá trị cao. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Nơi này vị trí cùng phong cách không sai. Gian phòng có khả năng tu sửa, giá cả nhiều ít. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn đoạn thời gian trước, nhìn qua không ít tòa nhà, biết dạng này tòa nhà là cực phẩm. 30 linh thạch thượng phẩm là có thể, nếu như trong tay không tiện, có thể muộn một chút nộp lên. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Cái giá tiền này rất thích hợp, ta hiện tại là có thể giao, mặt khác này mấy khối, thỉnh Lâm quản sự uống trà. Dạ Thương lấy ra 30 linh thạch thượng phẩm đưa cho Lâm quản sự về sau, lại đơn độc lấy ra 5 khối mà đưa tới. Cái này thật không cần, chỉ muốn công tử hài lòng liền tốt. Lâm quản sự vội vàng đẩy tay, hắn không dám nhận chịu Dạ Thương linh thạch, bởi vì trước khi đến Lôi Hỏa cũng đã nói, chỉ cần người mua cố ý nguyện không thu linh thạch đều được. Hắn biết thân phận của Lôi Hỏa, biết nếu như dám tiếp Dạ Thương linh thạch, hậu quả kia hội rất nghiêm trọng. Chương 339, phá hồn thủy tinh. Tốt, thu đi, phiến khu vực này ngươi phụ trách, nhường đội tuần tra nhiều chú ý một chút nơi này, nếu có người tới quấy rối, vậy liền giết chết bất luận tội. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Đây là khế nhà cùng khế đất, này một phần ngươi ký tên về sau, ta mang về lập hồ sơ ghi chép, này một phần ngươi giữ lại. Lâm quản sự lấy ra 2 phần tài liệu cùng bút. Dạ Thương cầm lấy bút, liền ký vào tên của mình. Dạ Thương, người khác ưa thích cách cục, ngươi chưa chắc ưa thích, chủ yếu là các nàng chưa chắc ưa thích, chính mình lại thu thập một chút đi. Lâm quản sự, Dạ Thương vừa tới Đông Huyền Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, công nhân cái gì ngươi cho an bài xuống. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Được rồi. Hội an bài tốt, muộn một chút đem người liền sẽ tới. Lâm quản sự gật gật đầu. Cái kia tiền công ta trước cho Lâm quản sự. Dạ Thương lần nữa lấy ra tinh thạch. Đừng. Thợ thủ công cần muốn không có bao nhiêu đại giới, tăng thêm tài liệu, một khối thượng phẩm tinh thạch đều dùng không hết, công tử cũng đừng tại khách khí. Lâm quản sự khoát tay, sau đó đối Lôi Hỏa túi thấp người quay người rời đi sân nhỏ. Người tu luyện giấu chân trải rộng thiên hạ, nhưng cũng cần một cái mái nhà ấm áp, cũng cần có chỗ đặt chân. Nơi này thu thập một chút, còn là rất không tệ. Lôi Hỏa vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Dạ Thương đối Lôi Hỏa chắp tay một cái. Không có gì, ngươi có cố định địa điểm, chúng ta tìm ngươi cũng tốt tìm, ngươi có chuyện gì liền đi Thiên Cực Khuyết, bản tọa không tại, ngươi cùng Ngân Tuyết Tổng Hộ Pháp cùng Hầu Nguyên Chấp Pháp trưởng lão nói là giống nhau. Lôi Hỏa cười cười cũng đứng dậy rời đi. Nơi này cách cục không sai, đêm này chút nhà lầu bóc ra trùng kiến là được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ừm. Một lần nữa thiết kế một thoáng, bất quá nơi này thu thập phòng ở, mấy ngày là không thể vào ở. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta ban đêm đi khách sạn tốt. Dương Lôi đến là không có cảm thấy phiền phức, hết thảy đều thuận lợi nàng thật cao hứng. Dạ Thương tại trời Đông Huyền Thành cũng tính đặt chân xuống tới. Đoán chừng cũng không dùng đến mấy ngày. Dạ Thương cười cười nói, mua được chỗ này tòa nhà, tâm tình của hắn rất tốt. Vậy dạng này, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ thợ thủ công, ta đi chúng ta dược cốc cứ điểm. Hỏi một chút Khúc trưởng lão, đem quản gia nhân vật phái tới, nơi này cần người quản sự. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy được, ta cùng Sơ Vũ liền ở chỗ này chờ lấy thợ thủ công tới, cửu sư tỷ ngươi đi an bài những chuyện khác. Dạ Thương gật gật đầu, tòa nhà này hiện tại không có người không thích hợp. Dương Lôi khống chế lấy thanh điêu rời đi, Dạ Thương lấy ra già thú lấy một cái túp lều, Tư Không Sơ Vũ cầm lấy chênh lệnh bắt đầu pha trà. Tại Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ uống trà thời điểm. Hai mươi mấy cái thợ thủ công liền đi tới tòa nhà, dẫn đầu sự tình Lâm quản sự. Công tử, đây đều là công tượng sư, phía sau còn có công nhân vận chuyển tài liệu, an bài thế nào, thông báo cho bọn hắn là được rồi. Lâm quản sự mở miệng nói ra. Thật sự là vất vả Lâm quản sự. Dạ Thương có chút ấy này nói. Không có gì, Dạ công tử khách khí, Trương sư phó, vị này là Dạ công tử, mặt khác ta không nói thêm cái gì, ngươi hẳn là hiểu rõ. Lâm quản sự đối công tượng đầu lĩnh giao phó. Giao phó xong, sau đó Lâm quản sự rời đi. Công tử, tiểu thư, nơi này trùng kiến các ngươi có yêu cầu gì? Trương sư phó mở miệng hỏi. Có giấy cùng bút sao? Ta đến vẽ cầu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Trương sư phó lấy ra giấy cùng bút đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Dạ Thương, đến, chúng ta vẽ một thoáng tư tưởng. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương vây tay. Dạ Thương nói xong ý nghĩ, Tư Không Sơ Vũ dẫn theo kiến nghị, cầu liền vẽ ra. Sơ Vũ. Ngươi hình vẽ này rất tốt ta. Nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hời hợt vẽ phát thảo ra bản vẽ, Dạ Thương mở miệng nói ra. Vẽ cái cầu tử không khó, cầm kỳ thư họa ta đều được, không biết cửu sư tỷ đối cái này hài lòng hay không. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói. Tại Dạ Thương nói chuyện với Tư Không Sơ Vũ thời điểm, Dương Lôi khống chế lấy thanh điêu, mang theo dược cốc chú điểm hai cái lao giả hạ xuống. Dạ Thương, đây là chúng ta dược cốc lao nhân Phùng Bá cùng Phùng Thẩm, Khúc trưởng lão cảm giác đến bọn hắn cần an hưởng tuổi già. Liền để ta mang tới. Dương Lôi cho Dạ Thương giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Phùng Bá Phùng Thẩm. Dạ Thương đối này một đôi lão phu thê chắp tay một cái. Dương trưởng lão, chúng ta xưng hô như thế nào? Phùng Bá cùng Phùng Thẩm nhìn xem Dương Lôi hỏi. Hắn gọi Dạ Thương, là sư tôn ta thập tam đệ tử, các ngươi hô thập tam là được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Thập tam công tử. Phùng Bá cùng Phùng Thẩm đối Dạ Thương cúi thấp người. Phùng Bá, Phùng Thẩm lại tới đây, chúng ta liền là người một nhà, nếu như quá khách khí, về sau chung đụng cũng không được tự nhiên, liền cứ gọi ta Dạ Thương là có thể, cái này là vị hôn thê của ta Tư Không Sơ Vũ, các ngươi có khả năng xưng hô Sơ Vũ. Dạ Thương vội vàng đỡ dậy Phùng Bá cùng Phùng Thẩm. Phùng Bá cùng Phùng Thẩm đứng người lên, lần nữa cùng Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ chào hỏi. Tiếp lấy Dương Lôi liền để Phùng Bá cùng Phùng Thẩm đi quen thuộc nơi này. Tôi tớ vấn đề còn không có giải quyết, muộn một chút chúng ta đi người hầu thị trường đi mua mấy cái trở về. Dương Lôi nhìn xem trong viện bận rộn thợ thủ công nói ra. Người hầu cùng tỷ nữ độ trung thành vấn đề, xử lý không tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là ngươi không hiểu, người hầu là có khống chế biện pháp, đều bị sắp đặt phá hồn thủy tinh. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giới thiệu. Tại Đông Huyền Vực, thậm chí những địa phương khác, có rất nhiều sơn phỉ cùng đạo tặc, bọn hắn bị tiêu diệt về sau, tướng mạo không khó coi, thực lực tốt một chút liền bị khống chế lại, tại đầu sắp đặt phá hồn thủy tinh. Phá hồn thủy tinh là so sánh đặc thù đồ vật, một khối thủy tinh cắt thành hai nửa, cùng một chỗ vỡ vụn khác, bên ngoài một khối cũng sẽ vỡ vụn, cho nên bị sắp đặt phá hồn thủy tinh, cái kia tính mệnh liền bị người khác nắm trong tay, trừ phi là không muốn sống. Cái kia đi mua ngay hai cái trở về, không nên quá nhiều, ta thích tiến tĩnh. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó nhường Phùng Bá cùng Phùng Thẩm nhìn xem nơi này, Dạ Thương ba người khống chế lấy phi hành yêu thú, liền đi tới Đông Huyền Thành người hầu thị trường. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tuyển hai cái thanh tú nữ tử, Dạ Thương bên này tùy ý nhìn xem, hắn đối với mấy cái này không muốn cầu, chỉ cần Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ xem thuận mắt là được. Theo tản bộ, Dạ Thương nhìn thấy một cái đặc thù chẳng diện, một cái tóc dài nam tử không người che chở 6-7 tuổi hải tử, một cái thương nhân dùng roi ra đang dùng lực quật lấy. Roi ra quất vào trên người người đàn ông này, phát ra ba ba tiếng vang, nam tử khuôn mặt không thay đổi, liền là ôm thật chặt trong ngực Nam Hải. Nam Hải ôm nam tử trung niên cổ khóc, cha, ta không rời đi ngươi. Không rời đi. Ta quất chết các ngươi. Thương nhân tiếp tục huy động roi ra. Dừng tay. Dạ Thương tâm lý nhận lấy xúc động, vội vàng hô một tiếng. Đây là hàng hóa của ta, ngươi muốn làm gì? Cái này bụng phệ thương nhân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không có gì, nếu là hàng hóa. Ngươi liền muốn bán đúng không? Hai người bọn họ giá cả bao nhiêu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa này mà có người mua, lớn còn không có ra tay. Thương nhân thu roi ra nói ra. Chương 340, là chân nam nhân. Ta muốn hết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhỏ có người dự định, lập tức sẽ đưa tiễn, lớn 10 khối linh thạch trung phẩm. Thương nhân mở miệng nói ra. 15 trung phẩm tinh thạch, ta mua 2 cái. Dạ Thương tiếp tục mở miệng nói ra. Không được. Nhỏ đã bán ra. Thương nhân lắc đầu. 20. Dạ Thương trực tiếp sẵn sàng tăng giá. 30. Không đợi thương nhân mở miệng nói chuyện, Dạ Thương tiếp tục để cao giá tiền. Không cùng hắn nói nhảm, trước đem lớn mua xuống, một sẽ nhìn thấy ai đến mua nhỏ, chúng ta ra giá cao mua lại là có thể, có tiền cũng không rẻ gian thương. Dương Lôi tới sau có chút tức giận nói ra. Ta bán, ta bán. Nghe xong Dương Lôi, cái này thương nhân cuống cuồng. Sau đó Dạ Thương cho cái này thương nhân 30 linh thạch trung phẩm, tiếp nhận cùng một chỗ phá hồn thủy tinh, liền mang theo ôm hải tử nam tử trung niên rời đi người hầu thị trường. Rời đi người hầu thị trường, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mang theo mua sắm người hầu khống chế lấy phi hành yêu thú, về tới tòa nhà. Vừa hạ phi hành yêu thú, nam tử trung niên buông xuống hải tử, đối Dạ Thương trực tiếp quỳ xuống. Có chuyện gì đứng lên nói, nam nhân muốn đứng đấy, cho dù là chết, cũng phải đứng đấy. Dạ Thương đưa tay đem nam tử trung niên kéo lên. Đây là ta lần thứ nhất cầu người, thê tử của ta còn rơi vào trong tay người xấu, ta phải cứu nàng trở về, nếu như không chết, vậy ta đây cái mạng liền là đại nhân, nếu như ta chết rồi, thỉnh đại nhân đối xử tử tế đứa bé này. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Thê tử ngươi ở nơi nào, ngươi có thể tìm tới sao? Dạ Thương nhíu nhíu mày hỏi. Tại Ô Long Trại, chúng ta người một nhà là bị Ô Long Trại bắt được người, thê tử của ta chính ở chỗ này. Cũng là bởi vì thê tử của ta không thể đi vào khuôn khổ, bọn hắn hôm nay đem cha con chúng ta bán cho tôi tớ thương nhân. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Ngươi khi đó có thể bị bắt, hiện tại đi là được rồi. Bọn hắn nơi đó tu vi cao nhất là đẳng cấp gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Là hỏi hư sơ kỳ, phụ thân ta là vấn hư cấp 3, là bị hai người bọn họ vây giết đi. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ, ngươi có ý nghĩ gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Giết đi qua. Dương Lôi tính tình nóng nảy đi lên. Tư Không Sơ Vũ cũng gật gật đầu, này Ô Long trại hành vi hết sức để cho người ta phản cảm. Phùng Bá, Phùng Thẩm nhìn kỹ đứa bé này, cho hắn nhìn một chút thương. Dạ Thương đối Phùng Bá cùng Phùng Thẩm bàn giao một tiếng, liền phóng ra phi hành yêu thú, mang theo nam tử trung niên bay lên. Ô Long trại cách Đông Huyền Thành không đến đến ngàn dặm đường, liền là một cái nhỏ trại, cùng Đông Huyền Thành bên trong có điểm quan hệ, liền thường xuyên đi bắt một chút thợ săn làm người hầu bán. Ra Đông Huyền Thành tương đối chậm, theo Dạ Thương tòa nhà đến Đông Huyền Thành bên ngoài, liền không chỉ ngàn dặm khoảng cách, dùng hai cái canh giờ, mấy người tới Ô Long trại. Lão bà ngươi bị an phá hồn thủy tinh không có? Dương Lôi nhìn xem nam tử trung niên hỏi. Hẳn không có, ta là sáng nay bị an phá hồn thủy tinh. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Chúng ta cứu người trước, như thế chiến đấu, mới sẽ không bó tay bó chân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, bốn người đánh ngất xỉu mấy cái thủ vệ, đi tới địa lao. Tại địa lao bên trong, Dạ Thương trông thấy một cái máu me khắp người bị treo ngược lên nữ tử. Dạ Thương đè xuống cảm xúc kích động nam tử trung niên, vung lên luân hồi thường, mở ra địa lao môn, đem hôn mê nữ tử đè xuống. Cựu sư tỷ, nơi này không chỉ là một cái vấn hư cường giả, chúng ta muốn chiếu cố người bị thương, không thích hợp chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy trước tiên rời đi, chuẩn bị xong, lại đến đem nơi này diệt đi. Dương Lôi mặc dù tính tình sôi động, nhưng không phải là không có lý trí. Tại Dạ Thương mấy người ra địa lao, mới vừa lên phi hành yêu thú thời điểm, bị Ô Long trại người phát hiện. Tiến vào vấn hư cấp độ, cái kia dò xét lực liền mạnh, Ô Long trại diện tích không lớn, người hưu tâm tìm tòi tra liền sẽ phát hiện tình huống. Tại Ô Long trại người vây quanh thời điểm, Dạ Thương đám người phi hành yêu thú cũng bay lên không. Thiên Vũ, Hỏa Hoàng cùng Thanh Điêu cất cánh về sau, đối phương phi hành yêu thú cũng xuất hiện. Cựu sư tỷ tới. Tư Không Sơ Vũ đối Dương Lôi hô một tiếng. Tại Dạ Thương ba người vật cưới bên trong, Thanh Điêu là chấm nhất. Lúc này nam tử trung niên cùng cô gái bị thương tại Thiên Vũ phía sau lưng, Tư Không Sơ Vũ liền hô Dương Lôi đến nàng Hỏa Hoàng bên trên. Dương Lôi thu Thanh Điêu, thân thể lóe lên liền rơi xuống Hỏa Hoàng phía sau lưng. Dạ Thương bên này đối Ô Long trại thăng lên phi hành yêu thú trực tiếp bắn ra một cây mục nát xương ương răng, sau đó lấy ra luân hồi thương. Bị mục nát xương ương răng bắn trúng phi hành yêu thú, kêu thảm một tiếng, từ không trung té xuống, sau đó Ô Long trại người giận hô vài tiếng, cũng không có tiếp tục truy kích. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đã để bọn hắn có áp lực, mặt khác Dạ Thương phát ra ám khí, trong nháy mắt đem phi hành yêu thú diệt sát, cũng để bọn hắn có e ngại. Rời đi Ô Long trại phạm vi về sau, Dạ Thương đối Dương Lôi vây tay, cựu sư tỷ tới xem một chút thương thế của nàng. Dương Lôi lách mình đến Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương bên này đến Hỏa Hoàng trên lưng, hai người thay đổi một thoáng. Dương Lôi muốn cho nữ tử này xem thương, Dạ Thương là không tiện, dù sao nam nữ hữu biệt. Quá ác độc, nàng chân bị đánh gãy. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Hiện tại chúng ta không có nắm chắc tất thắng, chờ một chút lại nói. Dạ Thương cũng là rất tức giận, mặt khác cũng có chút bất đắc dĩ, cái này là thói đời. Chòe nù à toài. Sự tình hôm nay đối Dạ Thương xúc động rất lớn, đặc biệt là nam tử trung niên dùng phía sau lưng làm hài tử cản roi một màn kia. Dạ Thương ra tay mua hai người, cũng là bởi vì người trung niên này là một cái vĩ đại phụ thân, mặt không thay đổi khiêng roi quật, trong mắt tràn đầy từ ái. Một màn này đã làm cho Dạ Thương hỗ trợ. Rất nhanh mấy người liền trở về Đông Huyền Thành tòa nhà. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút, chân thương cùng nội thương phải từ từ dưỡng. Dương Lôi đối nam tử trung niên nói ra. Ta Ninh Thanh Phong cái mạng này sau này sẽ là đại nhân, Ninh Vân cho đại nhân chào. Ninh Thanh Phong lôi kéo tiểu hài tử đến Dạ Thương trước mặt, liền muốn cho Dạ Thương chào. Không cần khách khí như thế, đây là ngươi phá hồn thủy tinh, ngươi xem một chút giải quyết như thế nào đi. Dạ Thương đem khống chế Ninh Thanh Phong phá hồn thủy tinh ném cho Ninh Thanh Phong, hắn biết Ninh Thanh Phong là tên hắn tử, không muốn uy hiếp hắn, hôm nay cũng chính là đạo nghĩa bên trên xuất thủ tương trợ. Đại nhân ngươi đây là? Cầm lấy phá hồn thủy tinh, Ninh Thanh Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Ai cũng có chỗ khó, ai cũng có mắc nạn thời điểm, sự tình hôm nay không tính là gì, chờ thê tử ngươi chữa khỏi vết thương, các ngươi là có thể rời đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại nhân, ngươi không thể nhìn như vậy ta Ninh Thanh Phong. Mặc kệ có hay không này phá hồn thủy tinh, ta cái mạng này đều là đại nhân ân tình, Ninh Thanh Phong không dám quên. Ninh Thanh Phong hạ thấp người nói ra. Thúc thúc, ngươi cũng không cần đuổi chúng ta đi, nhà của chúng ta đều bị người xấu đốt đi. Ninh Vân nước mắt rưng rưng nói. Tới, nhường A-di ôm một cái, thúc thúc hắn không có đuổi các ngươi nghĩ ở bao lâu đều thành. Dạ Thương, chúng ta tòa nhà này cũng cần người, liền lưu bọn hắn lại đi. Chúng ta thường xuyên rời đi, cũng cần có chiến lược người trông coi nơi này. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chương 341, an bài thân phận. Ninh Thanh Phong phân thần cấp 7 tu vi không thấp, cho dù đặt ở dược cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng là thượng đẳng, vợ con của nàng cũng có phân thần cấp 4 tu vi. Xem các ngươi ý nguyện cá nhân đi. Nơi này hiện tại trùng kiến, còn không thích hợp ở lại, nếu không các ngươi đi trước khách sạn ở lại, muộn một chút lại tới. Nhìn xem trong trạch tử hồng hồng hỏa hỏa rối ren tượng người thân ảnh, Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta làm cái lều vải là được rồi. Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Vậy được, hai vị này là Phùng Bá cùng Phùng Thẩm, về sau tất cả mọi người lại ở cùng một chỗ sinh hoạt, các ngươi nhận biết xuống. Dạ Thương đem tới Phùng Bá cùng Phùng Thẩm giới thiệu cho Ninh Thanh Phong. Sau đó đại gia liền tách ra, Ninh Thanh Phong dự định trở về vì phụ thân nhặt xác, Dạ Thương bên này ba người liền trở về khách sạn. Ninh Thanh Phong thê tử có tổn thương, nhưng có Phùng Bá cùng Phùng Thẩm chiếu cô không có vấn đề gì, dựa cốc xuất thân người, trị thương là không có bất cứ vấn đề gì. Ở tại trong khách sạn, Dạ Thương trong đêm liền tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện, ban ngày liền tu luyện thất tinh diệu nguyệt thương. Thất tinh diệu nguyệt thương pháp, Dạ Thương tu luyện được càng ngày càng thuần thục, mỗi lần phất tay liền là 4 thương, đồng thời còn có thể 4 thương hợp nhất, 4 đạo mang theo xoắn ốc sức lực mũi thương uy lực là rất lớn. Dạ Thương cũng đem chấn động sức lực thuần thục đến thêm chú tại luân hồi thương thân thương, đến mức gợn sóng sức lực, Dạ Thương cũng có thể tự do khống chế tại thân thương cùng mũi thương xuất hiện, là xoắn ốc gân cùng gợn sóng sức lực đến tiếp sau. Tại khách sạn ngây người 4 ngày, Dạ Thương 3 người về tới tòa nhà.